Chẳng qua mọi người đều cho rằng vị này chính là hoàng hậu người, ngay cả hoàng hậu chính mình đều như thế cho rằng. Trịnh Ngự Y tới thời điểm, Phương Đông cũng huyền đã xem qua Tư Đồ tướng quân, Tư Đồ tướng quân bởi vì chúng độc nguyên nhân, vẫn luôn ở vào hôn mê bên trong. Trịnh Ngự Y đi một phen kiểm tra qua đi, nhữ mày nói, này độc tên là Tuyết Hại, hẳn là Tuyết Sơn dân tộc đặc có độc dược, dùng 7 loại cực hàn độc vật phối chế mà thành, muốn giải độc cần thiết tìm được tương khắc cực nhiệt độc vật, hai người nhìn chúng cùng, mới có thể giải độc. Yêu cầu cái gì dược liệu, ngươi nói đó là? Phương Đông cũng huyền nói thẳng nói. Ý nghĩa lão phu xem ra, sở cần 7 loại dược liệu hẳn là Hoàn Dương thảo, Nham Dung thảo, Lửa cháy nhân sâm, Hạ không khóc, Nhiệt long gan, Xích viêm đầu rắn cùng kiến lửa, trong đó dược liệu đều chỉ cần một gốc cây, nhưng kiến lửa ít nhất yêu cầu 20 chỉ. Trịnh Ngự Ý nghĩa nhất nhất nói, trong đó có chút dược liệu, mọi người liền nghe đều không có nghe qua. Phương Đông cũng huyền cũng không nghe nói qua vài loại, liền nói, ngươi nhớ kỹ. Yêu cầu cái gì, yêu cầu nhiều ít, viết rõ ràng, làm phía dưới người lập tức đi tìm. Là, Trịnh Ngự Y cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi một bên viết lên. Nói xong giải dược sự, Phương Đông cũng huyền liền lạnh mặt hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn liền rời đi hai ngày, như thế nào liền tiến vào thích khách đâu? Là, thích khách là ở hôm qua giờ tí tiến vào đến tướng quân phủ, trong phủ một cái gã sai vật bị bọn họ xối rủ, những người này đại khái đều là tử sĩ. Ở ám sát tướng quân lúc sau, trừ bỏ đào tẩu hai người, còn lại bị bắt lấy người toàn bộ đều uống thuốc độc tự sát. Triệu Khải thanh âm phẫn hận trả lời nói, những cái đó thích khách thật sự là quá đáng giận. Vương gia, bọn họ nhất định là Tuyết Sơn dân tộc người, bọn họ không chỉ có đâm bị thương tướng quân, còn gặp người phải giết, đem gặp được thị vệ cùng gã sai vật tất cả đều giết chết, quả thực chính là cầm thú không bằng. Triệu Khải hiện tại hận không thể lập tức lao ra đi, đem những cái đó cầm thú không bằng người toàn bộ giết chết. Lấy Tư Đồ tướng quân võ công, không nên như thế dễ dàng đã bị đâm bị thương mới là. Phương Đông cũng huyền đối Tư Đồ tướng quân cũng là có điều hiểu biết, đây chính là đại hạ quốc ngũ hổ đem chi nhất, tay không là có thể xử lý mấy chục người, sao có thể như thế dễ dàng đã bị đâm bị thương, một chút đều không bình thường. Nay Triệu Khải trộm nhìn Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, tựa hồ có chút khó có thể trả lời, chột dạ bộ dáng đều không thể che lấp. Nói, đều khi nào, còn ấp a ấp úng, quả thực là không thành bộ dáng. Tướng quân lo lắng nhị tiểu thư, không có mang thị vệ, trộm đi xem tiểu thư khi, nhất thời sơ sẩy, đã bị thích khách vây quanh. Triệu Khải có chút xấu hổ nói, tướng quân làm như vậy vốn là không đúng, còn ra loại sự tình này, hắn đều ngượng ngùng nói ra. Phương Đông cũng huyền meo nheo mắt, lại không có tức giận ý tứ, nếu là lấy trước, hắn phỏng trừng liền phải phát giận lộng chết người, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chính mình thật là có kiên nhẫn nhiều. Kia nàng đã chết sao? Phương Đông cũng huyền ngữ khí lạnh buốt hỏi. Triệu Khải lúc ban đầu không phản ứng lại đây Phương Đông cũng huyền trong miệng hắn là vị nào, hắn còn nghĩ vương gia không phải vừa mới xem qua tướng quân tuy rằng hôn mê, nhưng cũng chưa chết à, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng trả lời nói, tướng quân phía sau lưng kia nói kiếm thương, chính là vì bảo hộ tiểu thư chịu, tiểu thư không có việc gì, chính là đã chịu một ít kinh hách. Nàng con ở trong tủ. Nay nữ tử đảo thật là cái ngoài ý muốn, nhốt lại còn có thể trêu chọc phiền thoái. Ở. Không có vương gia mệnh lệnh, ai cũng không dám đem người thả ra à, bằng không lấy vương gia tính tình, phỏng trừng liền phải cùng nhau giết. Phương Đông cũng hoang tưởng tượng, có chút hồ nghi hỏi, ý của ngươi là nói, nhưng cái đó thích khách là ở lao trung ám sát Tư Đồ tướng quân. Nay không khỏi có chút kỳ quái, đại lao cũng không phải là cái gì ám sát hảo địa phương, rốt cuộc ai cũng không xác định Tư Đồ Nghiêu sẽ đi trong nhà lao xem nữ nhi đi. Là, a, này, bọn họ chẳng lẽ biết tướng quân muốn qua đi. Triệu Khải cũng phản ứng lại đây, có chút không quá xác định nói. Lao Trung chính là có Tuyết Sơn dân tộc người. Phương Đông cũng huyền thập phần nhạy bén hỏi. Này! Lao Trung tuy rằng đóng vài tên Tuyết Sơn tộc nhân, nhưng cũng không có thân phận quý trọng A. Triệu Khải nghĩ nghĩ, lại có chút không xác định bổ sung nói, nếu không, thuộc hạ lại đi tra một tra. Vương gia, thuộc hạ có việc muốn báo. Liên ở ngay lúc này, Huyền Một đột nhiên mở miệng nói. Nói! Huyền Mươi ở tới trên đường. Gặp một đám ảnh khách lâu làm cấp thích khách, bọn họ muốn cướp bóc quân lương, bị bắt lấy lúc sau, liền nhốt ở đại lao. Huyền vừa báo cáo nói, chuyện này hắn hai ngày trước sẽ biết, là Huyền Mười báo cáo, nhưng chủ tử cùng Ninh cô nương vẫn luôn ở bên nhau chơi đùa, hắn còn không có tới kịp hội báo đâu. Kia những người này, rốt cuộc là tới ám sát, vẫn là tới cứu người. Phương Đông cũng huyền sắc mặt âm chấm hỏi, chỉ là ai cũng không thể cho hắn đáp án, đi cha. Là, sinh huyền quân lực lượng là thực khủng bố. Không vượt qua hai ngày, sự tình liền toàn bộ đã điều tra xong, tới này đó thích khách, thật đúng là không phải Tuyết Sơn dân tộc người, nhưng lại cùng Tuyết Sơn dân tộc thoát không được căn hệ, bởi vì là Tuyết Sơn dân tộc thuê ảnh khách lâu thích khách, một bên đi cướp bóc của lương, một bên tới tướng quân phủ ám sát, chỉ là ám sát thích khách chậm một bước, lại nghe nói đồng bạn bị bắt, liền đem mục đích từ ám sát biến thành ám sát cùng nghị cách cứu viện, chỉ là cuối cùng hai người đều không có thành công. Vương gia, ảnh khách lâu lâu chủ sát vô dị cầu kiến, đại khái là hy vọng ngài có thể tha cho hắn một mạng. Huyền vừa báo cáo xong, nhân tiện nói: không cần, bổn vương làm sao có thời giờ đi gặp cái người chết. Phương Đông cũng huyền lạnh lùng nói: đi thôi, ngươi tự mình mang đội, bổn vương không bao giờ muốn nghe đến ảnh khách lâu tên này. Đây là muốn tiêu diệt ảnh khách lâu ý tứ. Là. Huyền một lĩnh mệnh mà đi, quanh thân đều là lạnh nhạt sát khí. Một không sắp phải đi về. Trịnh Ngự Y phương thuốc thập phần hữu hiệu, tuy rằng tìm đến dược liệu thời điểm rất là phí một ít nhân thủ, nhưng cũng may Xích Huyền quân cấp lực, Tư Đồ tướng quân mệnh cuối cùng là bảo vệ. Tư Đồ Nghiêu tỉnh lại thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là chính mình phó tướng Triệu Khải. Triệu Khải vẻ mặt vui sướng: tướng quân ngài cuối cùng tỉnh, cảm ơn trời đất, cảm ơn Huyền Vương điện hạ, ngài có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt. Thủy. Tư Đồ Nghiêu uống qua thủy, Triệu Khải liền ở một bên nói lên gần nhất mấy ngày sự, cường điệu nói một phen Huyền Vương điện hạ phí tâm phí lực cứu trị Tư Đồ tướng quân, cùng với Huyền Vương điện hạ hạ lệnh diệt ảnh khách lâu sự tình. Là ta thẹn với vương gia tín nhiệm. Trộm mà đi gặp nữ nhi, sơ sẩy dưới thế nhưng chúng thích khách mai phục, thật là quá không nên. Tư Đồ Nghiêu lòng tràn đầy áy náy, đảo cũng là cái dám làm dám chịu hắn tử, nhưng hắn như thế thâm minh đại nghĩa, nào đó người lại không phải như thế, tỉ như hắn phu nhân. Tư Đồ phu nhân là một vị tiểu quan viên gia đích nữ, tự nhiên cũng là ngàn kiểu vạn sủng lớn lên thiên kim tiểu kim, chưa gả người phía trước liền có chút ngang ngược nuông chiều, gả cho Tư Đồ Nghiêu lúc sau, lúc ban đầu cũng ngụy trang một đoạn thời gian, nhưng Tư Đồ Nghiêu chính là cái không để ý tới nội trạch đại nam nhân, trong nhà trừ bỏ một vị phu nhân ngoại, liền cái tiểu thiếp đều không có, Tư Đồ phu nhân quá đến thập phần thư thái, tuy rằng không như vậy nuông chiều, lại trở nên tự cho là đúng lên. Tư Đồ phu nhân thực sủng ái hài tử, ở biết Tư Đồ Nguyệt bị Huyền Vương điện hạ nhốt lại thời điểm, lập tức liền đi tìm Tư Đồ tướng quân làm chủ, lại là bị Tư Đồ tướng quân ngăn cản, lúc này mới không có nháo lên, chỉ là hiện tại Tư Đồ tướng quân bị ám sát hôn mê, nữ nhi nhưng vẫn bị nhốt ở trong nhà lao, vị này phu nhân liền có chút sốt ruột, sau đó không biết xuất phát từ loại nào ý tưởng, thế nhưng mang theo người đi đại lao, lời nói cường thế làm người đem Tư Đồ Nguyệt thả ra. Tư Đồ tướng quân tỉnh lại thời điểm, đúng là vị này phu nhân cùng lao chung bọn thị vệ rằng co thời điểm, có hai cái tiểu binh vội vàng ra tới báo cáo, một người đi Tư Đồ tướng quân nơi này, một người tắc đi Phương Đông Cũng Huyền nơi đó. Phương Đông Cũng Huyền đã nhiều ngày vẫn luôn ở Bồi Ninh Vân Hề đi dạo phố, tiểu binh đi thời điểm, hắn cũng không có ở trong phủ, cho nên vẫn là Tư Đồ tướng quân nói trước chuyện này, lập tức thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi, vội vàng sai người đem chính mình phu nhân cưỡng chế mang theo trở về. Phu quân, người rốt cuộc tỉnh, người mau đi xem một chút Nguyệt Nhi đi, nàng đều bị tra tấn không ra hình người, cái kia Huyền Vương, thật là thật quá đáng, hắn sao lại có thể này đối đãi Nguyệt Nhi, hắn bất quá chính là một cái vương gia, thượng chiến trường đánh giặc dựa vào không phải là ngươi sao, hắn thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho ngươi, nếu không phải hắn đóng Nguyệt Nhi, phu quân ngươi cũng sẽ không bị thương. Tư Đồ phu nhân ở nhìn thấy Tư Đồ tướng quân tỉnh lại sau, lập tức liền nhào tới khóc lóc kể lể nói. Tư Đồ tướng quân xanh mặt, dùng hết sức lực gầm lên một tiếng: câm miệng, ngu xuẩn phụ nhân nói bậy gì đó, muốn chết phải không, vũ nhục hoàng tộc, tử tội. Tư Đồ phu nhân chưa bao giờ bị người như vậy mang quá, lập tức chính là sửng sốt, nhưng phản ứng lại đây lúc sau lại là càng thêm dùng sức khóc lên: ô ô ô, ngươi sao lại có thể như vậy mang ta, Tư Đồ Nghiêu, ngươi còn có hay không lương tâm, vì một ngoại nhân liền nói như vậy ta không sống. Tư Đồ Nghiêu vốn dĩ liền toàn thân suy yếu, hiện tại càng cảm thấy đến toàn thân đều đau, hận không thể một cái tắt chụp vượng nữ nhân này. Ngươi tới, phu nhân được thất tâm phong, đem nàng mang về trong viện, không có ta cho phép, ai cũng không được đi thăm. Tư Đồ Nghiêu tuy rằng không để ý tới nội trạch, cũng không có nạp tiếp, lại cũng không phải cỡ nào yêu thích Tư Đồ phu nhân, chỉ là làm người chính trực, cùng Tư Đồ phu nhân tôn trọng nhau như khách, nhưng Tư Đồ phu nhân hiện tại này phiên làm vẻ ta đây, hiển nhiên là chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt, lập tức liền không hề chịu đựng, đem Tư Đồ phu nhân nhốt lại. Lúc này Phương Đông Cũng Huyền đang ở cùng Ninh Vân Hề chọn lựa gia thú, vị này bán ra gia thú thợ săn, là một vị trung niên đại thúc, tính tình có chút trầm mặc, người khác hỏi thượng một câu, hắn mới có thể trả lời một câu. Cái này gia hổ là màu trắng, thật xinh đẹp a. Ninh Vân Hề vớt một kiện màu trắng gia hổ, có chút cảm khái nói: Huyền Nhị, phó bạc. Phương Đông Cũng Huyền trực tiếp phân phó nói, Huyền Nhị liền hỏi vị kia thợ săn đại thúc, đại thúc báo cái rất là sang quý giá cả, 200 lượng. Huyền Nhị trực tiếp thanh toán ngân phiếu, một bộ lưu trình đi xuống tới thập phần nhanh chóng, Ninh Vân Hề còn không có tới kịp lấy tiền đâu. Ta có bạc. Ninh Vân Hề cũng không biết nói qua mấy lần những lời này, tính tính, bất hòa ngươi so đo, ngươi nguyện ý mua liền mua đi. Dù sao nàng là có chút nói phiền. Ân, không so đo, đều là giống nhau. Phương Đông cũng huyền đặc biệt tán đồng gật gật đầu, thuận tay lại cầm một kiện làm tốt thỏ ra vây cổ, nói, cái này cũng thực thích hợp ngươi, ngươi mang lên thử xem. Nói liền vì Ninh Vân Hề mang lên. Ninh Vân Hề không cự tuyệt, khắp nơi nhìn xem, tuyển một kiện màu trắng da sói bao tay, đưa cho Phương Đông cũng huyền, cái này thích hợp ngươi, ngươi mang đi. Vị này thợ săn thê tử là cái tay nghề thực tốt may vá, nơi này thành phẩm đều là thợ săn thê tử khâu vá. Phương Đông cũng huyền yên lặng mà vươn tay, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn chằm chằm Ninh Vân Hề xem, như là đang nói ngươi xem ta đều cho ngươi mang lên, ngươi như thế nào cũng muốn cho ta mang lên đi, như vậy mới công bằng a. Ninh Vân Hề liền ha hả, trực tiếp đem bao tay nhét vào Phương Đông cũng huyền trong lòng ngực, xoay người thoạt nhìn mặt khác đồ vật, hử, thích mang thì mang, quán hắn. Phương Đông cũng huyền vô cùng thất vọng cầm bao tay, khỏe miệng gục xuống bộ dáng, đặc biệt như là bị ủy khuất đại cẩu, nhìn quái đáng thương. Ha ha ha, tiểu ca a, nhân gia cô nương là ngượng ngùng lạp, ngươi không cần cái dạng này a, trong lòng biết nàng thích ngươi là được a. Một bên một vị đồng dạng ở trọn hóa đại thẩm, thật sự là không nhịn không được nói một câu. Phương Đông cũng huyền nhìn lướt qua vị kia đại thẩm, xem tại đây vị đại thẩm ánh mắt không tồi phân thượng, hắn liền không ngại người khác lắm miệng. Cảm ơn, ta biết ngươi quan tâm ta. Phương Đông cũng huyền nhiều mây chuyển tình, chính mình mang lên bao tay, biểu tình mỹ tư tư, đây chính là Vân Hề vì chính mình chọn, mang cũng thật ấm áp a. Ninh Vân Hề đều phải trợn trắng mắt, này đều cái gì cùng cái gì a, nàng mới mười mấy tuổi mà thôi, muốn hay không nói khoa trương như vậy, chẳng lẽ tiểu hài tử chi gian liền không có thuần khiết hữu nghị sao? Hai người thắng lợi trở về, tâm tình đều thập phần không tồi, cho nên chẳng sợ có người hội báo tướng quân trong phủ phát sinh những cái đó sốt ruột sự, Phương Đông cũng huyền cũng không có tức giận ý tứ, ngược lại khó được lòng dạ chống trải nói, cùng tư đồ tướng quân nói, xem ở mặt mũi của hán thượng, bổn vương liền đem tư đồ nguyệt thả, nhưng nàng nếu là lại làm ra bất luận cái gì không nên làm sự, bổn vương trực tiếp lộng chết nàng. Là, huyền nhị lập tức phân phó người đi làm việc. Tư đồ Nghiêu nguyên bản còn nghĩ như thế nào đổi tội đâu. Liền nhìn đến huyền vương người đem nhà mình nữ nhi tặng trở về, lập tức liền mang ơn đội nghĩa nói, đa tạ vương gia khoan hồng độ lượng, thỉnh chuyển cáo vương gia, mặt tướng nhất định sẽ hảo hảo quản giáo tiểu nữ, tuyệt đối không dám làm nàng lại làm sằng làm bậy. Vậy là tốt rồi, tướng quân hảo hảo dưỡng bệnh đi, huyền nhị cáo tử. Huyền nhị phải đi, lại là bị gọi lại. Huyền nhị thị vệ xin đợi chờ, bổn đem muốn hỏi một chút, huyền một thị vệ là đi tiêu diệt ảnh khách lâu sao? Tư đồ tướng quân một lòng vì công, nhất quan tâm vẫn là công sự. Đúng vậy. Cho nên mới đổi thành hắn hầu hạ ở chủ tử bên người. Kia có không báo cho kết quả như thế nào? Ảnh khách lâu hắn là biết đến, nơi đó mặt đều là một đám bỏ mạng đồ đệ, nhưng khó đối phó đâu. Thời gian ngắn ngủi, chỉ tiêu diệt bọn họ ba cái cứ điểm, dư lại còn đang tìm kiếm. Huyền nhị đúng sự thật trả lời nói, này cũng không phải cái gì cơ mật, vương gia một hệ người đều đã biết. Vất vả đại gia, nếu là có yêu cầu trợ giúp địa phương, làm ơn tất không cần khách khí. Hắn cũng là hận chết ảnh khách lâu những người đó, nếu không phải vương gia tận lực cứu giúp, hắn liền thật sự đã chết. Tốt, ta sẽ truyền cáo. Huyền nhị trở về phục mệnh thời điểm, tư đồ Nghiêu chính vẻ mặt xanh mét nghe tư đồ Nguyệt khóc lóc kể lể. Phụ thân, ngài nhất định phải vì nữ nhi làm chủ a. Nữ nhi chỉ là nói như vậy hai câu, huyền vương liền đem nữ nhi bắt lên, kia đại lao lại hắc lại xú, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, nữ nhi đều sắp bị buộc điên rồi, huyền vương dám làm như thế. Căn bản là không có cấp phụ thân ngài lưu nửa phần tình cảm, hắn thật sự là quá đáng giận, phụ thân, ngài tay cầm trọng binh, là chúng ta đại hạ quốc nhất ghê gớm tướng quân, như thế nào có thể nhìn nữ nhi chịu như vậy ủy khuất, phụ thân, ngài nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, vì nữ nhi hết giận a. Tư đồ Nguyệt là tư đồ phu nhân một tay dạy ra nữ nhi, tính tình tương tự tựa hồ cũng liền không quá kỳ quái. Tư đồ Nghiêu lạnh lùng nhìn nhà mình nữ nhi, càng là nghe nàng nói chuyện, trong lòng càng là lạnh cả người. Đột nhiên liền có chút hối hận, chính mình ngày xưa sơ sẩy, thế nhưng làm nữ nhi trưởng thành vì như thế bộ dáng, không biện thị phi, không biết tôn ti, tự cho là đúng không nói, thế nhưng còn to gan lớn mật, thật đúng là hắn hảo nữ nhi đâu. Tư đồ Nguyệt, tư đồ tướng quân lạnh giọng kêu, phu thân, ngài là nghĩ đến biện pháp sao? Muốn hay không nữ nhi phối hợp, nữ nhi kỳ thật có cái ý kiến hay, nữ nhi suy nghĩ đã lâu. Ở trong tù nhật tử, nàng trừ bỏ sợ hãi cùng khủng hoảng ngoại, chính là thống hận cùng người liền rủa, cho nên nàng suy nghĩ vô số biện pháp, muốn vì chính mình báo thù. Tư đồ Nghiêu nghe được lời này, thần sắc lạnh hơn, nói đến nghe một chút. Hắn nhưng thật ra muốn nghe xem, hắn nữ nhi còn có thể ngu xuẩn ác độc tới trình độ nào. Huyền Vương điện hạ bên người có cái nha đầu thúi, ta xem Huyền Vương thực để ý nàng, chúng ta đem nàng bắt, tuy rằng không nhất định có thể uy hiếp Huyền Vương, nhưng chỉ cần làm hắn khó chịu, liền tính là báo thù cho ta. Tư Đồ Nguyệt thế nhưng là đem chú ý đánh tới Ninh Vân Hề trên người, cũng không biết là nên nói nàng thông minh nhạy bén hảo, vẫn là không biết sống chết hảo. Hảo, hảo, thật sự thực hảo. Tư Đồ Nghiêu tức giận đến đều có chút nói không ra lời, Tư Đồ Nguyệt lại cho rằng phụ thân là ở tán đồng nàng ý kiến, thập phần không ánh mắt nói, phụ thân đồng ý lạp, vậy nhanh lên phái người đi làm đi, ta nhất định phải làm cái kia nha đầu thúi đẹp. Đều là bởi vì cái kia nha đầu thúi, nàng mới có thể bị Huyền Vương nuốt lại, chờ bắt được cái kia nha đầu thúi, nàng nhất định phải lộng chết nàng. Người tới, đem tiểu thư mang về, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phóng nàng ra tới. Quan xong rồi phu nhân, hiện tại lại quan tiểu thư, Tư Đồ Nghiêu lúc này đây là thật sự nổi giận. Chuyện này qua đi không lâu, Phương Đông cũng Huyền nơi đó phải tới rồi tin tức, báo cáo nhân viên giống như là tham dự ở trong đó giống nhau, đem hai người đối thoại cùng thần thái đều miêu tả thập phần rõ ràng, mà nghe xong những lời này, Phương Đông cũng Huyền sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Bất luận cái gì muốn thương tổn Vân Hề người, đều không nên tồn tại. Phương Đông cũng Huyền lạnh lùng phân phó nói, đồng thời cũng tuyên bố Tư Đồ Nguyệt tử vong. Cận vệ có hơn 1.000 loại phương pháp có thể cho người bất chi bất giác chết đi, mà đến làm việc vị này, cũng là cái làm việc chú đáo, hắn nghĩ không làm cho nhân vi khó, liền lựa chọn một loại nhất bình thường phương thức, đầu tiên là đem Tư Đồ Nguyệt lộng bị bệnh, sau đó bệnh liền qua đời, một chút cũng chưa cho người ta chọc phiền thoái, ai cũng không có hoài nghi nàng không phải bình thường tử vong. Huyền một hồi tới thời điểm, trên người dày đặc mùi máu tươi tựa hồ còn không co tan đi, Ninh Vân Hề lúc ấy đã ở sửa sang lại bọc hành lý tính toán về nhà, nhìn thấy Huyền một hồi tới, cầm lòng không đậu nhíu một chút mày, không phải phản cảm, mà là quá mức nhạy bén. Tham kiến vương gia, tham kiến Ninh cô nương, thuộc hạ trở về phục mệnh. Huyền một khoảng cách hai người hơi xa, đại khái cũng là cố kỵ trên người huyết tinh khí. Vất vả, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nên hội báo đã sớm hội báo qua, Huyền một không có chú ý Ninh Vân Hề biểu tình, Phương Đông cũng Huyền lại là chú ý tới, lập tức liền đem người đuổi đi, Huyền một ngốc một chút, lập tức cáo lui. Ngày mai ngươi liền đi rồi, hôm nay còn có cái gì địa phương muốn đi sao? Phương Đông cũng Huyền nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt, có lưu luyến, cũng có không tha. Đã không có, nơi này quá lạnh, không nghĩ đi ra ngoài đi rồi. Mấy ngày này, nàng đã ở Phương Đông cũng Huyền cùng đi hạ, đem Bắc Lê Thành trong ngoài dạo biến. Ân, nơi này là không tốt lắm. Phương Đông cũng Huyền gật đầu tán đồng nói, về sau có cơ hội, ta bồi ngươi, khắp nơi đi một chút, đi bốn mùa như xuân địa phương. Ta chính mình cũng có thể đi. Ninh Vân Hề đã nhớ không được, tại đây mấy ngày thời gian, Phương Đông cũng Huyền nói qua bao nhiêu lần cùng loại nói. Ngươi liền như vậy ghét bỏ ta a? Phương Đông cũng Huyền lời này hỏi, hơi có chút ủy khuất, mà hắn không chờ Ninh Vân Hề nói chuyện, liền ngay sau đó hỏi, là ta đã nhiều ngày bồi không tốt sao? Có cái gì không tốt ngươi nói thẳng. Vương gia đem chính mình nói như là cái làm ngành dịch vụ người, thích hợp sao? Ninh Vân Hề phản xạ tính liền trở về một câu, Phương Đông cũng Huyền có chút không quá nghe hiểu, ngành dịch vụ là có ý tứ gì? Ninh Vân Hề liền cười, bồi ăn bồi chơi bồi cười, là được. Kỳ thật còn có một cái lựa chọn, nhưng Ninh Vân Hề không mặt mũi nói ra, rốt cuộc cổ nhân không phải hiện đại người, nàng yêu cầu nội liễm hàm xúc một chút, miễn cho dọa tới rồi người. Ta đây đủ tư cách sao? Phương Đông cũng hoang tưởng tượng, chính mình mấy ngày nay, làm tựa hồ thật đúng là chính là những việc này. Ha ha a, Ninh Vân Hề cười đến vui sướng, Phương Đông cũng Huyền tắc có chút mộng bức, mặt vô biểu tình nhìn Ninh Vân Hề, nàng là đang cười cái gì, đây là vừa lòng ý tứ sao? Vui sướng thời gian chợt lóe mà qua, Ninh Vân Hề phải rời khỏi cùng ngày. Phương Đông cũng Huyền sáng sớm liền chờ ở Ninh Vân Hề ngoài cửa phòng, giống như là Ninh Vân Hề ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm, hắn cũng này đây loại này người thủ hộ tư thái, chờ ở Ninh Vân Hề ngoài cửa. 107 đường về bị ám sát. Cơm sáng thập phần phong phú, Phương Đông cũng Huyền như là sợ Ninh Vân Hề ăn không đủ no giống nhau, làm người làm tràn đầy một bàn cơm canh. Cuối cùng một đốn cơm sáng. Ninh Vân Hề trêu ghẹo nói, mấy thứ này, đủ nàng ăn thượng 3 ngày. Là ngươi ở chỗ này cuối cùng một đốn cơm sáng. Phương Đông cũng Huyền cường điệu nói, đã không có địa điểm hạn chế, tổng cảm thấy quái quái, ăn nhiều một chút. Ninh Vân Hề khai ăn, Phương Đông cũng Huyền lại không ăn, cũng chỉ cố cho nàng gắp đồ ăn. Ninh Vân Hề nhịn một hồi, không nhịn xuống, nói, ngươi cũng ăn, tổng nhìn ta, liền xem no rồi. Phương Đông cũng Huyền trầm mặc không nói, hắn thật sự là không có gì tâm tình ăn cơm, chỉ cần nghĩ đến Vân Hề phải đi, hắn liền ngực dầu dĩ, làm cái gì đều không cách nào có hứng thú, thậm chí có chút hối hận. Hắn như thế nào liền không có sớm chút diệt cái kia cái gì Tuyết Sơn dân tộc, bằng không cũng không cần lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Ăn, đừng trang ủy khuất. Ninh Vân Hề gấp một cái bánh bao nhỏ, phóng tới Phương Đông Cũng Huyền mâm. Phương Đông Cũng Huyền ở trong lòng thở dài một tiếng, thành thành thật thật ăn luôn bánh bao. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, cơm sáng sau, đoàn người liền xuất phát, Phương Đông Cũng Huyền mang đội tự mình đi đưa Ninh Vân Hề, sau đó này một đưa, liền tặng hơn một canh giờ. Trở về đi, lại đưa đi xuống, ngươi liền đi theo ta đi thôi. Ninh Vân Hề thật sự bất đắc dĩ, trước kia cũng không cảm thấy Huyền Vương Điện Hạ như thế ấu trí a, hiện tại như thế nào liền biến thành cái dạng này, chẳng lẽ thật sự ứng câu kêu lời lẽ trí lý, lâm vào đến tình yêu chung người, đầu óc đều là bài trí. Nếu thật là như vậy nói, nàng nhưng thật ra có chút tin tưởng người này đối chính mình cảm tình. Hảo, ta nhìn ngươi, ngươi đi đi. Phương Đông Cũng Huyền cũng biết không thể lại đưa đi xuống, thuận buồm xuôi gió, ta sẽ mau chóng trở về tìm ngươi. Nơi này chiến tranh cũng nên kết thúc. Hảo, ta chờ ngươi đại thắng trở về. Ninh Vân Hề ôm ôm quyền, vung lên roi ngựa, thập phần thống khoái đi rồi, nàng sợ chính mình không đi, người này liền lại muốn theo kịp. Ninh Vân Hề tới thời điểm, chỉ dẫn theo Huyền Mười chờ 5 người, nhưng lúc này đây trở về, lại là ước chừng có hơn 20 người. Ninh Vân Hề nguyên bản còn nói không cần nhiều người như vậy hộ tống, nhưng Phương Đông Cũng Huyền tỏ vẻ, những người này hộ tống không phải nàng, mà là mang về vật tư, này liền làm Ninh Vân Hề không hảo cự tuyệt, bằng không bọn họ vài người, thật đúng là không hảo mang theo kia 5 chiếc xe ngựa hàng hóa. Suốt 5 chiếc xe ngựa, cũng không biết Phương Đông Cũng Huyền đều là từ đâu ngó tới, vàng bạc châu báu, đao thương kiếm kích, gạo và mì lương, du, lăng la tơ lụa, tuyết sơn đặc sản. Phương Đông Cũng Huyền đại khái là nhìn cái gì hảo, liền tặng cái gì tới, bất chi bất giác liền trang nhiều như vậy, Ninh Vân Hề không cần còn không thành, ủy khuất đi lạp trừng mắt Ninh Vân Hề, một bộ ngươi không thu, ta liền phải khóc ra tới bộ dáng, thật là đặc biệt thú vị. Chủ tử, chúng ta mang theo nhiều như vậy đồ vật, trở về muốn hay không sửa đi thủy lộ. Huyền Mười hỏi, bọn họ tới thời điểm, một người một con thập phần phương tiện, cho nên vẫn luôn đều ở đi đường bộ, nhưng hiện tại mang theo nhiều như vậy đồ vật, vẫn là thủy lộ càng phương tiện một ít. Hành, ngươi an bài đi. Huyền Mười làm việc thực thỏa đáng, Ninh Vân Hề vẫn là thực tín nhiệm hắn. Bởi vì có chứa vật tư, cho nên mọi người lên đường tốc độ có chút chậm, bất quá mọi người cũng không nóng nảy, chỉ cần đuổi ở năm trước trở về chính là, nhưng liền đơn giản như vậy ý tưởng, cũng bị nào đó người ngăn trở. Cẩn thận, địch tập. Ninh Vân Hề đột nhiên liền ngừng lại, trầm giọng hét lớn, mọi người nháy mắt liền cảnh giác lên, không có người bỏ qua Ninh Vân Hề nhắc nhở. Mà xuống một cái chớp mắt, thích khách liền cưỡi ngựa đằng đằng sát khí lên sân khấu. Bảo hộ Ninh cô nương. Huyền Mười thấy như vậy một màn, lập tức dương giọng hô một câu, hắn không nghĩ tới thích khách thế nhưng có nhiều người như vậy, mơ hồ một số, ít nhất 50. Tất cả mọi người động lên, quay chung quanh Ninh Vân Hề thành ngoại trung nội ba cái vòng lớn, đem Ninh Vân Hề bảo hộ kín không kẽ hở. Ninh Vân Hề lại nhíu nhíu mày, rút ra chính mình tam lăng thứ, ngự khí tràn ngập đạm nhiên sát ý nói, đều tránh ra, ta hôm nay cũng cho các ngươi kiến thức, cái gì mới gọi là chân chính dị năng chiến đấu. Dứt lời đồng thời, Ninh Vân Hề liền dẫn đầu có động tác, nàng quanh thân vô số thổ hệ dị năng nguyên tố, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hội tụ ở bên nhau, hình thành mấy trăm cái ngón cái lớn nhỏ chùy hình vũ khí sắc bén. Sắc! Ninh Vân Hề một tiếng quát lạnh, sở hữu tiểu thổ chùy đều bắn đi ra ngoài. Thổ truy một bộ phận dừng ở ngựa thượng, một bộ phận dừng ở thích khách các đại yếu hại thượng, chỉ là một kích mà thôi, đối phương liền đã quân lính tăng dã, vang lên mấy tiếng thảm gào. A, là ám khí, đại gia tiểu tâm ám khí. Trong đó có phản ứng mau, miễn cưỡng tránh thoát công kích, lại không thể không phi thân xuống ngựa, bị cận vệ nhóm đổ vừa vạn, top 5 top 3 đánh lên, trong lòng lại thập phần bất an, không thể không phòng bị không biết khi nào liền sẽ toát ra tới ám khí, ít nhất ở này đó người xem ra. Ninh Vân Hề sở sử dụng chính là ám khí. Ninh Vân Hề thấy như vậy một màn, lạnh lùng hứ một tiếng, lại lần nữa ra tay, mà nàng lúc này đây liền không chỉ là thổ truy đơn giản như vậy, trực tiếp đổi thành các loại thổ hệ dị năng, đánh đến những người đó trở tay không kịp, không phải bị cục đá tạp phá đầu, chính là bị đất nứt vây khốn thân thể, một đám đều mặt lộ vẻ kinh sợ, rốt cuộc cảm giác được Ninh Vân Hề bất đồng chỗ. Lúc này đây đi theo Ninh Vân Hề bên người cận vệ, trừ bỏ đã thức tỉnh dị năng, chính là chờ muốn thức tỉnh dị năng. Cho nên Ninh Vân Hề cũng không có che lấp ý tứ, đến nỗi đối phương kia mười mấy tên thích khách, ở Ninh Vân Hề xem ra, cùng người chết cũng không sai biệt nhiều. Chiến đấu rằng có không đến 15 phút, liền ở Ninh Vân Hề lửa lớn lực gáp chế hạ, lấy đối phương thảm bại mà kết thúc. Ninh cô nương, đối phương tổng cộng 52 người, chết 14 người, tù binh 38 người, không một người chạy thoát. Huyền Mười báo cáo nói, trong thần sắc mang theo một chút kích động cùng tự hào. Đây là Ninh cô nương chân chính thực lực sao, thật là quá khủng bố. Ninh Vân Hề đi đến vừa rồi cái kia tuyên bố mệnh lệnh người trước mặt, người nọ chính hoảng sợ nhìn Ninh Vân Hề, gặp người đi tới, không chịu khống chế muốn về phía sau thối lui, bất đắc dĩ với bị trói, chỉ có thể đáng thương hề hề trên mặt đất hoạt động. Ngươi là cái yêu quái, cho dù là gặp qua sóng to gió lớn người, cũng bị Ninh Vân hề dọa. Các ngươi là người nào, ai phái các ngươi tới, nói thật, bằng không ăn luôn các ngươi Nga. Yêu quái liền yêu quái đi, nói không chừng còn có thể hù dọa người đâu. Rõ ràng chính là hù dọa người nói, người nọ lại bị sợ tới mức một run run, ngây ngốc cũng không biết như thế nào trở thành thích khách, còn sống đến bây giờ. Ngươi, các ngươi giết ta đi, ta là cái gì đều sẽ không nói. Ha ha. Ninh Vân Hề cười lạnh một tiếng, vươn tay, thổ nguyên tố chậm rãi ở tay nàng trưởng thượng hội tụ, trở thành một đạo màu vàng quang hoàn, kỳ thật nhìn rất mỹ, chính là quá trình thập phần quỷ dị, làm sợ hãi nàng người cũng càng thêm khủng hoảng. Nói, không nói. Ninh Vân Hề lại lần nữa hỏi, người nọ như cũ kiên trì trầm mặc. Ninh Vân Hề thuận tay bắt một bên một người lại đây, đem vầng sáng trực tiếp chụp vào người nọ trong đầu, người nọ lập tức liền thất khiếu đổ máu mà chết, tử trạng thập phần thê thảm. Còn không nói sao? Ninh Vân Hề lại hỏi một câu, một bên hỏi, một bên lại chảo lại đây một người. Ngươi giết ta đi. Người nọ như cũ ở mạnh miệng chung, Ninh Vân Hề lần này cũng không khách khí, trực tiếp giết người này, sau đó hướng về còn lại người hỏi, các ngươi là ai? Phái các ngươi tới người lại là ai? Có thể trả lời ta vấn đề này, ta có thể lưu hắn một mạng. Mọi người đều trầm mặc, Ninh Vân Hề hơi hơi nheo lại đôi mắt, thuận tay chấm dứt bên người tên kia thích khách, các ngươi hẳn là hai nhóm người, một đám là ảnh khách lâu người, một đám là Tuyết Sơn dân tộc. Ninh Vân Hề suy đoán nói, ngữ khí tùy ý, những người đó lại nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đến nỗi phái các ngươi tới người, kỳ thật cũng không cần hỏi, các ngươi nói đúng đi. Kỳ thật hẳn là thực rõ ràng có thể nhìn ra, những người này là hai nhóm người, trong đó một phương xuống tay thập phần xảo quyệt tàn nhẫn, hẳn là ảnh khách lâu thích khách, mà một bên khác dũng manh tục tằng, khí thế thập phần hung ác, nên là Tuyết Sơn dân tộc người. Đáp án rõ ràng, nhưng các ngươi vì cái gì sẽ đến ám sát ta đâu? Đây mới là Ninh Vân Hề có điều nghi hoặc địa phương, nàng vừa nói, một bên lại đi tới một người thích khách trước mặt, tên kia thích khách toàn thân đều run run một chút, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt, giống như là đang nhìn tử thần. Ninh cô nương, loại này thể lực sống, liền giao cho chúng ta huynh đệ mấy cái đi. Huyên Mươi thật sự là nhịn không được, như vậy hung tàn Ninh cô nương, không biết chủ tử có hay không nhìn thấy quá, Nga, hy vọng chủ tử tương lai sẽ không bị gia bạo mới hảo. Ninh Vân Hề không lắm để ý phất phất tay. Lúc này mới nào đến nào, thi sơn thi hải nàng đều gặp qua. Kỳ thật ta cũng không cần cái gì đáp án, nguyên bản ta cho rằng, những việc này lại như thế nào, cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ, nhưng hiện tại Ninh Vân Hề một thân khí lạnh, có lẽ là kiếp trước xem qua quá nhiều, này một đời, nàng cũng không muốn đi quan tâm cái gì quốc gia đại sự, cho nên chẳng sợ tới Bắc Cương, nàng cũng không có thật sự tham dự đến trong chiến tranh đi, nhưng hiện tại, những người này là thật sự chọc giận nàng. Huyền mới Ninh Vân Hề lạnh thanh âm kêu, Ninh cô nương, ngài đây là. Huyền Mươi mạc danh có loại trong lòng run sợ cảm giác, cảm thấy phải có cái gì đại sự kiện đã xảy ra. Toàn thể đường cũ phản hồi. Ninh Vân Hề xoay người lên ngựa, nói chuyện đồng thời, đầu ngựa đã thay đổi. Cái gì? Nay Huyền Mươi thập phần kinh ngạc, nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, dương giọng nói, toàn thể đều có, mang lên tù binh, mục tiêu Bắc Lê Thành. Mọi người rời đi không đến nửa ngày thời gian, liền toàn đội thả tăng viên quay trở về. Phương Đông cũng huyền trước tiên một bước thu được tin tức, đầu tàu gương mẫu mang đội ra khỏi thành, ở nửa đường thượng liền nhận được mọi người. Vân Hề, ngươi yên tâm, vô luận là ai, ta đều sẽ làm hắn trả giá đại giới. Nhìn thấy Ninh Vân Hề, Phương Đông cũng huyền câu đầu tiên lời nói, liền nói đến đằng đằng sát khí. Tuy rằng là bị ngươi liên lụy, nhưng nếu trêu chọc ta, vậy từ ta chính mình tới báo thù hảo. Ninh Vân Hề hùng hổ nói, nàng sở dĩ trở về, chính là muốn đích thân báo thù. Hảo, đều y để ngươi. Phương Đông cũng huyền chấn động toàn thân, hắn không nghĩ tới Vân Hề thế nhưng là cái dạng này ý tưởng, nhưng hiện tại nghe được, tựa hồ cũng không có như vậy ngoài ý muốn, ngươi nói như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. Bắt giặc bắt vua trước, Tuyết Sơn dân tộc không phải có cái tộc trưởng sao. Chúng ta liền đi tìm hắn. Đến lúc đó, rốt cuộc là ai phái người tới ám sát nàng, phỏng chừng là có thể biết đáp án. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Phương Đông cũng huyền cũng thập phần tán đồng loại này dứt khoát lưu loát cách làm. Mà trên thực tế, hắn cũng đã ở kế hoạch muốn xuất binh, lại không nghĩ rằng những cái đó Tuyết Sơn dân tộc như thế xuất ruột, liền một lát đều chờ không kịp. Ninh Vân Hề bất đắc dĩ nhìn Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, nói, không nóng nảy, chuẩn bị tốt lại đi. Mọi người trở lại tướng quân phủ thời điểm, Tư Đồ tướng quân đã chờ ở trong đại sảnh, chỉ là sắc mặt của hắn lược hiện tái nhợt, trên người miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Vương gia, là đã xảy ra chuyện gì sao? Toàn thành giới nghiêm, là muốn khai chiến sao? Tư Đồ tướng quân nghe thuộc hạ tới báo, nói là Huyền Vương mang theo người ra khỏi thành, hơn nữa đồng thời hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm. Tư Đồ tướng quân không cần lo lắng, không có khai chiến, nhưng cũng nhanh, coi như làm là chiến trước chuẩn bị tốt. Phương Đông cũng huyền lạnh lùng trả lời nói, tướng quân vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho bổn vương có thể. Tư Đồ Nghiêu có chút do dự, vương gia, ngài có cái gì an bài, mặt tướng tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là sẽ tận lực phối hợp. Hắn ở Bắc Lê Thành đóng giữ nhiều năm, nơi này binh lính nhưng chưa chắc sẽ nghe theo Phương Đông cũng huyền mệnh lệnh. Tư Đồ Nghiêu đảo không phải có cái gì dị tâm, nhưng hắn hiển nhiên là xem nhẹ Phương Đông cũng huyền thực lực, nếu là muốn phối hợp, phải hảo hảo thủ Bắc Lê Thành đi, ở bổn vương ra khỏi thành trong khoảng thời gian này, chớ có làm người lăn lộn tiến vào. Đến nỗi ngoài thành sự, liền không cần hắn nhọc lòng. Tư Đồ Nghiêu thần sắc một chỉnh, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nhưng lại thập phần thận trọng trả lời nói, vương gia xin yên tâm, người ở, thành ở. Phương Đông cũng huyền không tỏ ý kiến, Tư Đồ Nghiêu năng lực tuy rằng không tồi, nhưng hắn cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm, liền tính là rời đi, người của hắn cũng sẽ bảo hộ hảo tòa thành trì này. Huống chi, thông qua Vân Hề bị ám sát sự tình, hắn thập phần hoài nghi trong thành, thậm chí là trong phủ thành chủ, đều có nội gian tồn tại. Phương Đông cũng huyền đuổi đi Tư Đồ Nghiêu, cũng đem chung quanh thuộc về tướng quân phủ hạ nhân đuổi đi, chỉ để lại chính mình mang đến cận vệ, cùng với thuộc về thiên chi vài vị tướng quân. Cũng huyền, đại quân liền lưu tại dưới chân núi, ta dẫn người trước lên núi. Ninh Vân Hề nghe xong một lúc sau, đột nhiên đánh gậy đối phương bố trí, tuy rằng có đại quân càng an toàn, nhưng mục tiêu lớn, cũng sẽ khiến cho đối phương phòng bị, cũng không phải nàng mục đích. Ninh Vân Hề lưu lại thời điểm, kia vài vị tướng quân cũng đã chú ý tới, chỉ là bọn hắn không biết Ninh Vân Hề thân phận. Lại xem nhà mình chủ tử không có ý kiến, tự nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng hiện tại, Ninh Vân Hề đột nhiên mở miệng, lại là làm này vài vị nhiều ít có một ít ý tưởng. Người kia là ai? Cũng dám nhúng tay bọn họ quân sự bố trí, quả thực là to gan lớn mật. Người kia là ai? Cũng dám ở vương gia nói chuyện thời điểm mở miệng, thật là không biết sống chết. Người kia là ai? Cũng dám gọi bọn hắn vương gia tên, thật là. Nga, đây là bọn họ tương lai vương gia phu nhân sao? To gan lớn mật, không biết sống chết, hoài nghi là tương lai vương gia phu nhân Ninh Vân Hề tỏ vẻ, này mấy cái tướng quân đều là cái gì ánh mắt, thấy thế nào như vậy cổ quái, là mặt bộ rút gân sao. 108 bắt tặc bắt vương. Cố Thụ là một người cô nhi, từ nhỏ bị trên giang hồ một cái hiệp sĩ nhận nuôi, bị mang theo khắp nơi đi lưu lạc, hắn trưởng thành, hiệp sĩ lại bị kẻ thù giết chết, liên quan hắn cũng bị người đuổi giết, mà cũng chính là lúc ấy, hắn trọng thương bị Huyền Vương cứu, trở thành Xích Huyền trong quân một viên. Ở Xích Huyền trong quân, Cố Thụ từ nhỏ binh làm lên, trong lúc hoàn thành mấy mươi lần nhiệm vụ, bởi vì này ưu tú thân thủ, nhiệm vụ hoàn thành suất cực cao, mấy năm gian liền đã từ nhỏ binh tăng lên trở thành tướng quân, đương nhiệm Xích Huyền quân Thiên Chi 4 trong quân Thiên binh lĩnh quân tướng lãnh. Xích Huyền quân Thiên Chi tổng cộng có 4 chi bộ đội, phân biệt là chỉ một bộ binh binh chủng Thiên binh, chỉ một kỵ binh binh chủng Thiên kỵ, cùng với thập phần giỏi về bảo hộ thiên thuẫn cùng đao nhọn giống nhau phụ trách nguy hiểm nhất công kiên nhiệm vụ Thiên kiếm. Chủ tử, vị cô nương này là? Cố Thụ tính tình sáng sủa, là trước hết phát ra nghi vấn. Phương Đông cũng huyền quét Cố Thụ liếc mắt một cái, Cố Thụ toàn thân phát lạnh, đống nhiên kinh giác, chính mình tựa hồ không nên lắm miệng, còn lại người thấy vậy, cũng đem hỏi chuyện nuốt về tới trong bụng. Hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Phương Đông cũng huyền ánh mắt chấn áp ngao ngoe dục dịch thuộc hạ sau, thập phần dứt khoát đáp ứng rồi. Huyền Vương là Cố Thụ nhất kính trọng người, cho nên Huyền Vương an nguy, cũng là hắn nhất để ý sự tình, nghe xong lời này, lập tức liền nói, chủ tử, ngài an nguy làm trọng. Làm thuộc hạ bồi vị cô nương này đi thôi. Kỳ thật Cố Thụ thập phần phản đối cái này kế hoạch, Tuyết Sơn dân tộc hàng năm ở tại Tuyết Sơn bên trong, đối hoàn cảnh cùng địa hình thập phần quen thuộc, bọn họ này đó ngoại lai người, nếu là ở dưới chân núi vây công, còn có rất lớn phần thắng, nhưng nếu là lên núi chiến đấu, liền cùng dê vào hang cọp không sai biệt lắm. Đúng vậy, thuộc hạ cũng nguyện cùng hướng, chủ tử ngài liền ngồi chấn đại bản doanh như thế nào? Thiên Kiếm Linh quân tướng Lãnh Thiên Một cũng đột nhiên nói xen vào nói, hắn cùng Cố Thụ bất đồng. Hắn là Phương Đông cũng huyền từ tử sĩ doanh chúng tuyển ra tới tử sĩ, nguyên bản cho rằng cả đời đều phải giấu ở chỗ tối, thẳng đến nào đó nhiệm vụ vì chủ nhân mà chết, nhưng chủ nhân tích tài, lại đem hắn điều tới rồi thiên tri, trở thành một người có thể chinh chiến xa trường tướng sĩ, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói qua, nhưng hắn trong lòng toàn là đối chủ nhân cảm kích. Thuộc hạ cũng nguyện hướng. Thiên Kỵ Linh quân tướng Lãnh Phi Lữ Sĩ cũng đi theo tới một câu. Thuộc hạ cũng nguyện. Cuối cùng một vị là Thiên Thuẫn Linh quân tướng Lãnh Thạch Hậu Triều. Hắn là ở đây người trong nhất cao tráng, tháp sắt giống nhau thân cao, bước đầu phỏng trừng đến có 2 mét, thanh âm cũng thập phần to lớn vang dội, rầm rầm, cuối cùng còn tới một câu, làm thuộc hạ nói, vị tiểu cô nương này cũng không cần đi, khiến cho thủ hạ đi hảo. Đúng vậy, thuộc hạ cũng thực tán đồng cục đá ý kiến, làm Xích Huyền quân tiên phong bộ đội, khiến cho thuộc hạ dẫn người lên núi đi hảo. Thiên Một cũng bổ sung một câu, tuy rằng mọi người đều phản đối Phương Đông cũng Huyền tự mình lên núi, nhưng không có người phản đối cái này kế hoạch, chẳng sợ cái này kế hoạch là một cái không biết tên tiểu nha đầu nói ra. Kỳ thật bốn người này chung, cũng không phải tất cả đều không biết Ninh Vân Hề tồn tại, chỉ là biết đến tin tức đều tương đối mơ hồ, nhưng có hiện tại trận này, đại gia lại đều có thể xác định vị này đối với nhà mình chủ tử tầm quan trọng. Ninh Vân Hề nhìn đến những người này phản ứng, nhướng mày, thẳng mở miệng nói, vài vị tướng quân không cần như vậy phiền toái, ta chính mình dẫn người đi lên liền nhưng. Hoặc là, ta chính mình đi lên cũng có thể. Ninh Vân Hề nói, làm đang ngồi mọi người đều nhìn về phía nàng, ánh mắt hoặc kinh hoặc sợ hoặc nghi ngờ, lại cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Vân Hề, ta bồi ngươi đi. Phương Đông cũng huyền thanh âm trầm trọng vài phần, như là ở cường điệu chính mình quyết tâm. Chủ tử. Bốn vị tướng quân không hẹn mà cùng ra tiếng ngăn cản nói, nhưng thật ra vài tên cận vệ, không nói một lời đứng ở nơi đó, như là một chút đều không lo lắng bộ dáng. Thiên hoàn toàn không có ý nhìn thấy Huyền Một phản ứng, có chút kinh ngạc, bừng tỉnh gian tựa hồ cũng có điều hiểu được, đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía Ninh Vân Hề, chẳng lẽ vị này thật sự có cái gì bất đồng sao? Thậm chí bất đồng đến một người liền dám đi một mình đấu Tuyết Sơn tộc trưởng. Đủ rồi, khi nào bổn vương quyết định, cũng là các ngươi có thể nghi ngờ. Phương Đông cũng huyền quát lớn mọi người một câu, đặc biệt có khí thế, nhưng quay đầu nhìn về phía Ninh Vân Hề thời điểm, liền lộ ra một loại cảm giác quỷ khuất. Trường hợp có một lát tiến tĩnh, đặc biệt là vài vị tướng quân, có như vậy trong nháy mắt, thập phần hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, bằng không vì cái gì bọn họ ra chủ tử sẽ có như vậy biểu tình. Khu, ta mang theo Huyền vừa đi đi. Ninh Vân Hề mạc danh cũng có chút tiểu xấu hổ, bởi vì liền ở vừa mới, tiểu bùn bừng tỉnh đại ngộ giống nhau đối nàng lặng lẽ nói. Xinh đẹp tiểu ca ca có phải hay không có điểm tinh phân, ngao ngao ngao, người này thiết nhân ra thực thích nha. Phương Đông cũng huyền còn muốn nói cái gì, lại là bị Ninh Vân Hề đưa qua ánh mắt cấp ngăn trở, chỉ có thể cau mày đồng ý như vậy an bài, nhưng hắn đầy mặt không yên tâm, đều bị mọi người xem ở trong mắt. Huyền Một, ngươi mang theo Huyền Chi sở hữu thức tỉnh cận vệ, cùng đi. Nếu không cho hắn đi, vậy chỉ có thể dùng nhân số đền bù. Huyền Chi sở hữu thức tỉnh cận vệ, ở chỗ này liền có mười mấy cái. Phương Đông cũng huyền nói xong, lại có chút không yên tâm nói, Vân Hề, nếu không chúng ta lại chờ mấy ngày như thế nào, ngươi thừa dịp thời gian này, lại thức tỉnh mấy cái. Không cần, liền tính là không đuổi kịp về nhà ăn Tết, nhưng ít ra trở về quá cái 15 đi. Ninh Vân Hề ngữ khí sâu kín nói, trận này hội nghị sau khi chấm dứt, kia vài vị tướng quân đi gian lện bước đều là mơ hồ, bất quá mơ hồ gian, bọn họ cảm thấy chính mình tựa hồ là đã biết cái gì khó lường bí mật. Ngươi này vài vị tướng quân không tồi. Gặp người đi rồi, Ninh Vân Hề đột nhiên nói. Nga! Liên như vậy đi, lại hảo cũng không bằng Vân Hề hảo. Có thời gian, phải vì bọn họ thức tỉnh sao? Đang hỏi cái này lời nói thời điểm, Ninh Vân Hề đột nhiên có cái quyết định, chờ hắn về nhà, liền vì ca ca bọn đệ đệ thức tỉnh. Kỳ thật ý nghĩ như vậy, Ninh Vân Hề cũng không phải lần đầu tiên có, mà là vẫn luôn ở suy xét chung, nhưng lần này bị tập kích, lại làm nàng hạ quyết tâm, nàng có thể bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng bên người người an toàn lại không phải vạn vô nhất hết, mà rất nhiều thời điểm, người vô thương hổ ý, hổ lại có hại nhân tâm, luôn là có như vậy vài người, thế nào cũng phải không có việc gì tìm việc, làm nàng không thể không trước tiên làm tốt phòng bị. Vậy vất vả ngươi, bọn họ đều là đáng giá tín nhiệm người. Tuy rằng giống như có chút ghét bỏ, nhưng tương đối tới nói, Xích Huyền quân đội ngũ chung, đều là hắn tin được người, bởi vì hơn 2 vạn người Xích Huyền quân, mỗi người tin tức, đều trải qua hắn xét duyệt, thậm chí trong đó đại bộ phận. Đều là từ hắn thông qua các loại con đường, tự mình chọn lựa. Lúc này đây tới Bắc Lê Thành, Ninh Vân Hề cũng coi như là mặt bên kiến thức một chút Xích Huyền quân lợi hại, đối với Phương Đông cũng huyền đề nghị dị năng giả quân đội, cũng nhiều vài phần tin tưởng, những người này thể chất đều thập phần đồng, dựa theo nàng dự tính, nếu thật sự toàn quân thức tỉnh nói, xác suất thành công ít nhất sẽ đạt tới 70%. Các ngươi Xích Huyền quân nhưng có xuất ngũ quân nhân, giới thiệu mấy cái cho ta như thế nào? Bọn họ Tân Thôn còn cần một ít người. Nếu có thể tìm được quân nhân vào ở, an toàn vấn đề cũng có thể được đến nhất định giải quyết. Hảo. Xích Huyền quân tuy rằng thượng chiến trường số lần không nhiều lắm, nhưng chấp hành quá nguy hiểm nhiệm vụ lại không ít, trong đó tự nhiên có giảm quân số thời điểm, bất quá xuất ngũ xuống dưới binh lính, lại không giống binh lính bình thường như vậy liền về nhà, mà là căn cứ từng người ý đồ, bị xếp vào tới rồi bất đồng địa phương. Nay một đêm, giống như là bao táp trước yên lặng, mọi người một đêm yên giấc, vì hôm sau giết chóc làm tốt chuẩn bị. Hôm sau trời chưa sáng, Ninh Vân Hề liền xoay người dựng lên, dựa theo kế hoạch, nàng sở dẫn dắt tiểu đội, yêu cầu trước tiên 2 cái canh giờ xuất phát, mà đại bộ đội tắc làm yểm hộ, vặn với bọn họ một bước. Ngươi chuẩn bị tốt. Cửa vừa mở ra, liền nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc Phương Đông Cung Huyền. Ninh Vân Hề mỉm cười, không cần lo lắng, chờ ta chiến thắng trở về liền hảo. Hảo, ta cho ngươi chuẩn bị khánh công yến. Phương Đông Cung Huyền thập phần trịnh trọng nói. Ninh Vân Hề cuối cùng để lại cho Phương Đông Cung Huyền, là một mặt cực kỳ tự tin tươi cười, mà Phương Đông Cung Huyền đứng ở trên tường thành, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng bóng dáng đi xa. Vân Hề, ngươi nhất định phải an toàn trở về a. Lúc này đây hành động, Ninh Vân Hề tổng cộng mang đi 20 người, trong đó có mấy cái là thức tỉnh quân dự bị, vô luận trung thành độ vẫn là năng lực, đều thập phần ưu tú, lúc này đây mang theo cùng đi, cũng thuận tiện có thể cho bọn họ kiến thức một chút. Tuyết Sơn dân tộc tộc trưởng nơi cư trú, là ở một tòa tên là Thuận Tử Phong Tuyết Sơn Thượng, đó là Bắc Cương khu vực lớn nhất một tòa Tuyết Sơn, đồng thời cũng là đường núi nhất gập ghềnh một tòa. Tuyết Sơn dân tộc đối với này tòa chủ phong tự nhiên là thập phần quen thuộc, mỗi một cái lên núi yếu đạo thượng, đều có Tuyết Sơn tộc nhân trông coi, cho nên muốn thần không biết quỷ không hay bước lên đỉnh núi này, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Ninh cô nương, chúng ta thật sự muốn từ nơi này đi lên sao? Huyền một ngửa đầu, chỉ có thấy cao ngất trong mây ngọn núi, hơn nữa vẫn là vương góc rác, một cái lộ đều không có cái loại này. Đúng vậy. Ninh Vân Hề cũng ở ngửa đầu nhìn. Bất quá thần sắc của nàng hiển nhiên cùng Huyền một nghi hoặc bất đồng, thập phần kiên định. Là dùng một hệ dị năng sao? Chỉ là, liền tính là một hệ dị năng, cũng không có cách nào dục sinh như vậy lớn lên dây mây đi. Huyền một không quá xác định nói. Ninh Vân Hề lắc đầu, các ngươi lui ra phía sau, muốn xa một ít. Là, mọi người lập tức tứ tán khai đi, tới thời điểm chủ tử liền phân phó, bất luận cái gì sự đều phải nghe theo Ninh cô nương mệnh lệnh, bảo đảm làm được kỷ luật nghiêm minh, bằng không quân pháp xử trí. Ninh Vân Hề đứng ở dưới chân núi, đột nhiên liền nghĩ tới một câu, trên đời này vốn không có lộ, đi người nhiều, cũng liền thành lộ. Nàng hôm nay tuy rằng không có cách nào đi ra một cái lộ, nhưng lại có thể sáng tạo một cái lộ. Núi đá lăn lộn, tam cấp thổ hệ dị năng toàn diện bùng nổ, ở mọi người kinh ngạc cảm thán trong tiếng, Ninh Vân Hề sống sờ sờ sáng tạo một cái lộ, nối thẳng đỉnh núi. Ninh cô nương, ngươi đây là... quá lợi hại. Huyền mươi trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Các ngươi cũng sẽ... Ninh Vân Hề có chút mỏi mệt, ta nghỉ ngơi một hồi, các ngươi đi trước hai cái dò đường đi. Là, bị phái đi dò đường chính là Huyền Sáu, hắn là phong hệ dị năng giả, tốc độ thực mau, dẫm lên thềm đá lên núi thời điểm, thân mình phiêu giật như là ở lăng không bay múa. Liên can người chờ ở dưới chân núi nhìn Huyền Sáu đi xa bóng dáng, đột nhiên cũng có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, các ngươi thủ, ta cũng đi xem. Huyền một trước hết kiềm chế không được, đối này giống như thần tích giống nhau đường núi khởi xướng tiến công. Chú ý an toàn. Ninh Vân Hề xem hắn kia hưng phấn bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở một tiếng, tuy rằng có lộ, nhưng này lộ như cũ thập phần nguy hiểm, nhưng không hảo vui đùa. Là. Ninh Vân Hề nghỉ ngơi 15 phút thời gian, miễn cưỡng khôi phục 7-8 thành dị năng, sửa sang lại trang bị, dương giọng nói, xuất phát. Tuyết Sơn tộc trưởng cư trú địa phương, là một mảnh dùng cục đá cùng băng tuyết trồng chất mà thành loại nhỏ thành trì, bởi vì là tộc trưởng chế, các tộc nhân phục tùng tính đều thập phần cao. Toàn bộ thành trì quanh thân, đều là không sợ phong tuyết Tuyết Sơn tộc nhân, bọn họ ăn mặc rắn chắc da thú, đón gió mà chiến, như là một đạo thịt người tường thành. Ninh cô nương, chúng ta vị trí hiện tại là ở bọn họ phía sau, là duy nhất thủ vệ bạc nhược địa phương, nhưng như cũ có một cái tiểu đội phụ trách thủ vệ, trong đó 8 minh 2 ám, kia 2 gã ở nơi tối tăm liền giấu ở kia tòa cự thạch phía sau. Huyền sau báo cáo nói, bọn họ hẳn là sẽ đổi gác, lại chờ một canh giờ, trời tối, chúng ta liền hành động. Là, trời tối xuống dưới thời điểm, đại tuyết cũng bắt đầu phiêu tán, Ninh Vân Hề đám người không hảo động tác quá lớn, mỗi người trên người đều khoác một tầng màu trắng bông tuyết, đơn giản ăn một ít làm bánh, uống lên một hai khẩu rượu mạnh, hành động thời gian liền tới rồi. Một người giải quyết một cái, hành động. Là, 10 tên thủ vệ thực mau đã bị giải quyết, cận vệ nhóm lặng yên không một tiếng động giết người động tác, quả thực chính là một loại nghệ thuật. Xác định chung quanh không còn có trở ngại. Ninh Vân Hề liền mang theo người vọt vào này tòa giản dị bản cục đá thành, lúc này đại tuyết bay tán loạn, trên đường cũng không có cái gì người đi đường, chỉ là ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng chó sủa, chứng minh này tòa cục đá trong thành vẫn là có người tồn tại. Tộc trưởng Thạch Úc thực dễ dàng tìm kiếm, lớn nhất bắt mắt kia tòa, chính là bọn họ chuyến này mục đích địa, Ninh Vân Hề một người khi trước, lưu lại một bộ phận người phụ trách tiếp ứng, còn lại người toàn bộ lẻn vào tới rồi tộc trưởng Thạch Úc. Đây là một hồi không hề tranh luận thắng lợi. Ninh Vân Hề giết người thủ pháp thật sự là quá mức dứt khoát, vô luận là có chút hiểu biết nàng Huyền Một, vẫn là còn lại vài vị, ở nhìn đến Ninh Vân Hề kia dứt khoát lưu loát thủ pháp giết người khi, đều không tự chủ được đánh một cái dùng mình, không phải sợ hãi, chính là cảm thấy thập phần khiếp sợ, làm người có loại không thể không kính sợ cảm giác. Giờ khắc này, ở đây cận vệ nhóm thậm chí không hẹn mà cùng nghĩ đến, bọn họ chủ tử thật là quá có phúc phần, thế nhưng có thể gặp được Ninh cô nương người như vậy, quả thực chính là ứng câu kia đến Ninh cô nương một người, liền có thể được thiên hạ ngạn ngữ. A, ngươi, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tới, mau tới người, có thích khách ra. Tuyết Sơn tộc trưởng là một vị năm 60 tuổi lão giả, Ninh Vân Hề giết đến trước mặt hắn thời điểm, hắn đang ở cùng chính mình mấy đứa con trai đàm luận như thế nào đối phó Bắc Lê thành sự. Ninh Vân Hề chỉ nghe xong một lát, liền mang theo người vọt đi vào. Ngươi tùy tiện kêu, nếu là có người có thể tới cứu ngươi, tính ta thua. Nàng một đường vọt vào tới, liền không lưu lại một người sống. Ngươi, các ngươi là người nào? Kia tộc trưởng nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. 109 thắng lợi trở về. Ta kêu Ninh Vân Hề, ngươi nhưng nhận được. Ninh Vân Hề ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nói ra tên của mình. Cái gì, ngươi chính là Ninh Vân Hề? Ngươi quả nhiên không chết. Nay tộc trưởng sắc mặt lại biến, hiển nhiên là nhận thức Ninh Vân Hề, bất quá hắn nói xong lời này, lại cũng đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ là có chút nói lỡ miệng. Quả nhiên là ngươi. Ninh Vân Hề thanh âm thanh lãnh, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, toàn bộ đánh vựng, mang đi. Là Tuyết Sơn tộc trưởng một người, tộc trưởng nhi tử ba người, trừ cái này ra, ở hậu viện, bọn họ còn tìm tới rồi tộc trưởng phu nhân, cùng với tộc trưởng hai gã tiểu thiếp cùng ba cái nữ nhi, bất quá những người này Ninh Vân Hề cũng chưa mang đi, nhưng những người này tài vật, Ninh Vân Hề lại là làm người đều lục soát đi rồi. Tới cũng tới rồi, cũng không hảo đến không. Đây là Ninh Vân Hề nguyên lời nói, trừ bỏ vài vị gia quyến tài vật ngoại, nàng còn lục soát tộc trưởng phủ đệ nhà kho, trong đó vàng bạc châu báu bao nhiêu, da lông dược liệu vô số, đều là cực kỳ khó được đồ vật. Ninh Vân Hề ra lệnh một tiếng, cận vệ nhóm liền đại dương tiểu dương bắt đầu dọn lên. Cái kia, Ninh cô nương a. Huyền Một có chút rối rắm mở miệng nói. Chuyện gì? Ninh Vân Hề trong tay phủng một cái hộp, này hộp trang một đóa màu trắng hoa sen, chính sâu kín tản ra thanh lãnh hương khí, thập phần dễ ngửi, cũng thập phần quý trọng. Mấy thứ này ngài trước chọn chút thích lấy đi, đến nỗi vàng bạc gì đó, chờ đại quân lên núi, làm hắn môn cho ngài dọn đi như thế nào. Huyền tưởng tượng đến cái kia trên vênh đường núi, lại nhìn trước mặt cái dương, hơi có chút bất đắc dĩ kiến nghị nói, huống chi, bọn họ không phải tới ám sát sao, như thế nào liền biến thành cướp bóc. Đúng vậy, cũng là, vậy tùy tiện chọn chút đi, làm như là đại gia vất vả phí. Ninh Vân Hề cũng phản ứng lại đây, lập tức sửa lại khẩu, nàng chính là trước kia đi cướp đoạt vật tư thói quen. Mọi người thắng lợi trở về, dưới chân núi cũng là đại quân tiếp cận, đương Tuyết Sơn tộc nhân phát hiện đại quân tới gần, muốn hướng tộc trưởng báo cáo thời điểm, lại phát hiện cả tòa tộc trưởng trong phủ, trừ bỏ mấy cái ở vào hôn mê trung phu nhân cùng tiểu thư ngoại, toàn bộ đều là người chết, căn bản là không có tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng bóng dáng. Này tin tức vừa ra, Tuyết Sơn dân tộc lập tức liền loạn cả lên. Tuyết Sơn tộc nhân vốn là thập phần dũng mãnh, cho nên bọn họ đánh giặc thời điểm, rất ít sẽ chọn dùng cái gì sách lược, nhiều nhất cũng chính là phái cái nội gian, làm cái ám sát loại này, lúc này đây đã không có đầu lĩnh, bọn họ liền này đó thủ đoạn đều không có, trừ bỏ cá biệt nhát gan sợ phiền phức muốn chạy trốn, toàn bộ múa may đại đao vọt tới trên chiến trường. Đây là một hồi có chút thảm thiết chiến đấu, phàm là thượng chiến trường Tuyết Sơn tộc nhân, cuối cùng đều trở thành từng khối thi thể, ở mất đi thống soái tiền đề hạ, chẳng sợ bọn họ lại dũng mãnh, cũng không phải mấy vạn đại quân đối thủ, huống chi bọn họ còn không có đầu óc, thất bại đã là nhất định kết cục. Ninh Vân Hề đám người ở dưới chân núi liền cùng đại quân hội hợp tới rồi một chỗ, sau đó trực tiếp đem Tuyết Sơn tộc trưởng đám người giao cho Thiên Một, những người này sẽ làm tù binh giao cho triều đình, cuối cùng kết quả đại khái cũng chỉ có tử vong một đường, Ninh Vân Hề bắt bọn họ, cũng coi như là vì chính mình báo thù. Theo sau chiến đấu, Ninh Vân Hề không có tham gia, nàng chỉ quan khán một hồi, xác định rồi kết quả, liền mang theo vài người về tới Bắc Lê Thành, mà ở Bắc Lê Thành, Phương Đông cũng Huyền vẫn luôn đang chờ nàng, thấy nàng bình an trở về, quanh thân áp lực hơi thở nháy mắt biến mất không thấy, giống như là đột nhiên có sinh khí giống nhau. Cũng khỏe sao? Phương Đông cũng Huyền đem Ninh Vân Hề từ đầu nhìn đến chân, liền sợ nàng bị thương. Đều thực hảo, cái này đưa ngươi. Ninh Vân Hề thuận tay ném ra một phen đoàn đao, đó là nàng nhìn tốt nhất, trôi đao chỗ được khảm một viên màu đen phỉ thúy, cực kỳ giống Phương Đông cũng Huyền kia thâm thúy đôi mắt. Phương Đông cũng Huyền nhìn đao liếc mắt một cái, liền lại lần nữa nhìn về phía Ninh Vân Hề nói, cảm ơn, đi trước tắm gội đi, ta đã làm người chuẩn bị tốt. Hảo, cụ thể, làm Huyền luôn luôn ngươi báo cáo đi. Kế tiếp gần nửa tháng thời gian, Sinh Huyền quân hoàn toàn đem Tuyết Sơn dân tộc tiêu diệt, này tráng niên nam tử cơ hồ toàn bộ chết trận, nữ tử cùng bộ phận hài tử tắc trở thành tù binh, sắp gặp phải có thể là cả đời vì nô vận mệnh, mà sở thừa không nhiều lắm lao nhân, Phương Đông cũng huyền tắc lựa chọn phong sinh, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Bất quá đây là lời phía sau, liền ở bắt giữ Tuyết Sơn dân tộc tộc trưởng sau ngày thứ ba, Ninh Vân Hề liền lại lần nữa mang theo tiểu đội ngũ rời đi Bắc Lê Thành, mà ở trước khi rời đi, nàng giúp đỡ Thiên Binh, Thiên Kỵ, Thiên Kiếm cùng Thiên Thuẫn bốn vị tướng lãnh thức tỉnh rồi, mà trong đó làm người kinh hỉ chính là, Thiên Kiếm thức tỉnh dị năng thế nhưng là lôi hệ, làm người nọ Nhạc Ca thiếu chút nữa một cái sét đánh chết chính mình. Nghĩ kêu bốn vị tướng quân, Ninh Vân Hề liền không khỏi nhìn về phía nhiều ra tới kia vài chiếc xe ngựa, đây đều là những người đó đưa, một cái so một cái nhiệt tình, nếu không phải còn có trượng muốn đánh, đều phải tự mình đem nàng đưa về ra. Kết âm lịch ngày đó, Ninh gia người ngồi vây quanh ở bên nhau, thập phần có an ý để lại một vị trí. Ai, Hề nha đầu ăn tết đều không trở lại, cũng không biết ra sao, có hay không cơm tất niên ăn à. Ninh mẹ nhìn một bàn đồ ăn, thập phần phiền muộn nói. Sẽ có, ngài đừng lo lắng, tiểu muội như vậy lợi hại, còn không phải muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ninh Tam ca hơi có chút vô tâm không phổi an ủi Ninh mẹ, tuy rằng hắn cũng rất muốn tiểu muội làm, nhưng tiểu muội như vậy lợi hại, vô luận ở nơi nào, đều hẳn là sẽ sống rất tốt lạc. Đúng vậy, hơn nữa có cũng huyền công tử chiếu cố, sẽ không có vấn đề. Ninh nhị ca cũng tán đồng gật gật đầu, chỉ là lời này nói ra, lại làm mọi người hơi có chút tâm tắc. Cũng huyền công tử là hảo, nhưng cũng chưa chắc là có thể chiếu cố người tốt. Ninh mẹ ngữ khí hế ẩm nói. Ha ha ha. Mọi người không hẹn mà cùng cười, tuy rằng thiếu một người có chút tiếc nuối cùng lo lắng, nhưng cái này ngày Tết, cũng như cũng là Ninh gia người quá đến tốt nhất một cái ngày Tết. Tết âm lịch thời điểm, Ninh Vân Hề còn ở chạy về ra trên đường, Đại Hạ Quốc đối với ngày Tết thập phần coi trọng, nơi nơi đều là giăng đèn kết hoa không khí vui mừng bố trí, chỉ là này hết thảy đều cùng Ninh Vân Hề không quan hệ, có người nhà bằng hữu địa phương mới có ngày hội, một người cô đơn, đại khái cũng chỉ thích hợp quá cái quan côn tiết. Đại niên sơ bảy, Ninh Vân Hề rốt cuộc về tới Hồng Thạch Thôn, bọn họ đoàn người phong trần mệt mỏi, vừa đến thôn đầu, liền nhìn đến Ninh Tam Ca. Ninh Tam ca ăn mặc thập phần rắn chắc đại áo đông, vẻ mặt nhàm chán ngồi xổm trên một cục đá lớn, cũng không biết là đang làm cái gì, xe ngựa đi vào, mới thấy hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Tiểu muội, ngươi rốt cuộc sẽ đến, ngươi lại không trở lại, Tam ca ta đã có thể muốn trở thành vọng muội thạch. Từ đại niên mùng một bắt đầu, hắn liền ở chỗ này chờ, vẫn luôn chờ tới rồi đại niên sơ bảy, cũng thật là quái không dễ dàng. Vọng muội thạch, ngươi là ở chỗ này chờ ta. Ninh Vân Hề nhu hòa thân sắc, nàng là cưỡi ngựa trở về. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Tam ca, nguyên bản còn nghĩ Tam ca là đang làm cái gì, không nghĩ tới lại là đang đợi chính mình, đông lạnh đến một trương khuôn mặt tuấn tú đều đỏ rực. Đúng vậy, cả nhà cùng nhau rút thăm, mỗi lần đều là ta thua, ta hảo thảm nha. Ninh Tam ca vẻ mặt đau khổ oán giận nói. Ninh Vân Hề vừa mới sinh đi lên kia một chút cảm động, nháy mắt liền biến mất không thấy, cái này nhị hóa. Gì? Ngươi mang theo bằng hữu đã trở lại sao? Vẫn là có cái gì khách nhân? Bằng không vì cái gì có nhiều như vậy chiếc xe ngựa a. Lúc này, Ninh Tam ca mới nhìn về phía kia một loạt xe ngựa, đại khái một số, hẳn là có 10 chiếc đi. Về nhà rồi nói sau. Nói đến xe ngựa, Ninh Vân Hề cũng đau đầu đâu, như vậy nhiều đồ vật, đều không hảo công đạo lai lịch. Thôn rất nhỏ, Ninh Vân Hề trở về sự tình, thực mau đã bị truyền đến mọi người đều biết, Ninh gia người nguyên bản còn có mấy cái bên ngoài xuyến môn, cũng đều vội vàng thời gian trở về nhà. Vân ông ngoại cùng Vân bà ngoại vừa nghe đến là Ninh Vân Hề đã trở lại, cũng đi theo Ninh mẹ cùng đi, cho nên Ninh Vân Hề vào cửa thời điểm, liền thấy được một sân người. Ông ngoại bà ngoại, cha mẹ Ninh Vân Hề gọi một vòng lớn người. Ta đã trở về. Ai ô ô, ngươi cái này nha đầu, cuối cùng là đã trở lại, ngươi này tết nhất đều không ở nhà, mẹ nhưng lo lắng gần chết. Ninh mẹ nói hốc mắt đều đỏ, Ninh Vân Hề đi qua đi ôm lấy Ninh mẹ, thấp giọng an ủi nói, mẹ đừng lo lắng, ta lợi hại như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Là, đều biết ngươi lợi hại, ừ, ngươi lại lợi hại một chút, có phải hay không liền không trở về nhà lạp. Ninh mẹ cũng ngạo kiều, rõ ràng cao hứng muốn mệnh, lại còn cố ý làm bộ tức giận bộ dáng. Trước kia nhật tử liền tính là lại khổ, nhưng ngày lễ ngày Tết, bọn nhỏ cũng đều là ở nhà, chỉ có lúc này đây, nhật tử rõ ràng biến hảo, Hề nha đầu lại không ở nhà, làm nàng thật là khó chịu cực kỳ. Ninh Vân Hề cũng có chút khổ sở, nhưng sự ra có nguyên nhân, nàng cũng là bị bất đắc dĩ, có chút thời điểm. Sinh hoạt đại khái chính là như thế, rất khó thập toàn thập mỹ, luôn là sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Một hồi lâu lúc sau, Ninh Vân Hề mới trấn an mọi người cảm xúc, mà lúc này, cận vệ nhóm đã đem lễ vật đều dọn tới rồi trong viện, hơn nữa đóng lại đại môn, ngăn cách người ngoài nhìn trộm ánh mắt, nhưng ngay cả như vậy, về Ninh Vân Hề mang theo mười mấy chiếc xe ngựa hồi thôn sự, vẫn là ở trước tiên trở thành mọi người nói chuyện say xưa đề tài. Hề nha đầu à, ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật đã trở lại? ngươi đây là phải làm sinh ý sao? Ninh mẹ có chút khiếp sợ hỏi, nàng nguyên bản cũng còn tưởng rằng này đó trên xe ngựa ngồi chính là người đâu. Không phải sinh ý, cũng Huyền cùng hắn cấp dưới đưa, một bộ phận là lễ vật, một bộ phận xem như tạ lễ đi. Kia mấy cái tướng quân tặng lễ thời điểm một ngụm một cái tạ lễ, nàng không thu liền nói nàng khinh thường bọn họ. Nhưng này cũng quá nhiều a. Ninh mẹ nói ra đại gia tiếng lòng. Ninh Vân Hề bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, là không ít, nhưng nhà ta người cũng nhiều, mẹ nhìn phân phân, ông ngoại bà ngoại còn có ca ca tẩu tẩu nhóm yêu cầu cái gì, liền đều cầm đi, liền tính là ta cho đại gia tân niên lễ vật. A, như vậy quý trọng đồ vật Ninh mẹ còn có chút do dự. Có thể sử dụng được với đồ vật mới là hữu dụng, bên trong còn có một ít thức ăn vải vóc, tổng không hảo đặt ở kho hàng đi. Ninh Vân Hề đánh gây Ninh mẹ nói, quay đầu lại đối với hai vị tẩu tử nói, cũng thỉnh hai vị tẩu tử giúp đỡ. Hẳn là, không đúng, chúng ta không cần, nơi nào dùng được với này đó a? Ninh đại tẩu hoảng loạn vây vây tay, tuy rằng này cũng không phải bọn họ lần đầu tiên thu lễ vật, nhưng nhiều như vậy, một xe, nàng không dám thu a. Đúng vậy, chúng ta hiện tại cái gì đều có, thật sự không dùng được, vẫn là tiểu muội chính mình thu đi, kiến tân thôn chính là yêu cầu không ít tiêu phí đâu. Ninh nhị tẩu muốn chấn định một ít, nghĩ đến cũng khá xa. Mà một bên Vân ông ngoại cùng Vân bà ngoại, cũng mở miệng cự tuyệt nói, bất quá hai vị này nhìn vài thứ kia, ánh mắt lại có chút bất đồng. Ninh mẹ nguyên bản là tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn đến hai cái con dâu như vậy hiểu chuyện, lại là sửa lại chú ý nói, lão đại lão nhị ra, các ngươi cũng đừng cự tuyệt, liền chọn chút hữu dụng đi, cũng là Hề nha đầu một phần tâm ý. Nhưng những cái đó đáng giá, Ninh mẹ chính là tính toán hảo, nhất định phải cấp Hề nha đầu lưu lại, bọn họ chính là phổ phổ thông thông nông gia người, nhưng dùng không được những cái đó xa xỉ ngoạn ý. Còn có cha mẹ, đây đều là Hề nha đầu hiếu kính các ngài nhưng không hảo cự tuyệt ta. Ninh mẹ lại quay đầu cười đối Vân ông ngoại Vân bà ngoại nói một câu. Hề nha đầu hiếu kính đủ nhiều, mấy thứ này không bình thường, nhưng không hảo loạn dùng. Vân ông ngoại nếu có điều chỉ nói. Ninh Vân Hề cười cười, nói, ông ngoại yên tâm đi, chính là lấy ra một ít bình thường tới dùng, đến nỗi đặc biệt những cái đó, ta sẽ hảo hảo thu. Vân ông ngoại nghe xong lời này, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Ninh đại tẩu cùng Ninh nhị tẩu nhìn thoáng qua, một bên Ninh đại ca cùng Ninh nhị ca cũng thấp giọng nói vài câu, đại khái ý tứ chính là nói, người một nhà không cần khách khí như vậy, hai vị tẩu tử cũng mới an tâm đồng ý. Ninh Vân Hề phong trần mệt mỏi trở về, nói qua những việc này sau, liền đi tắm nghỉ ngơi, theo tới cận vệ nhóm tắc từ Ninh A cha chiêu đãi, ăn một đốn cơm no sau, cũng bị Huyền Mười mang theo đi nghỉ ngơi. Đãi mọi người đều dàn xếp xuống dưới lúc sau, Vân ông ngoại cùng Vân bà ngoại mới đi tìm Ninh A cha cùng Ninh mẹ nói chuyện. Các ngươi có biết, vị kia cũng Huyền công tử rốt cuộc là người nào sao? Ninh A cha cùng Ninh mẹ cho nhau nhìn, thần sắc có chút rối rắm lắc lắc đầu, Vân ông ngoại cùng Vân bà ngoại thở dài một tiếng, Vân ông ngoại nói, cũng Huyền. Các ngươi cũng biết tên ai gọi là cũng Huyền. Ai? Cửu hoàng tử Phương Đông cũng Huyền, cũng chính là đường kim Huyền vương điện hạ. Vân ông ngoại thanh âm lạnh lẽo nói, hắn tuy rằng ẩn cư núi sâu nhiều năm, nhưng ngoại giới một ít quan trọng tin tức, lại vẫn là biết một ít, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm hoàng tộc tên. Cái gì? Huyền vương điện hạ? Chuyện này không có khả năng. Ninh A cha đại kinh thất sắc, lập tức phủ nhận nói, tương truyền Huyền vương điện hạ lãnh khốc tàn bạo, thích giết chóc thành tánh, sao có thể là như vậy tuấn mỹ tiểu thiếu niên đâu, nhất định không thể là. Có cái gì không có khả năng? Kỳ thật Vân ông ngoại sớm đã có sở hoài nghi, thậm chí còn làm người thập phần mịt mờ điều tra quá, chỉ là sợ khiến cho Huyền vương chú ý, cũng không có tra được cái gì hữu dụng tin tức, nhưng chẳng sợ chỉ là linh tinh một chút manh mối, cũng làm Vân ông ngoại nhiều ít có một ít suy đoán. Kia này nên làm cái gì bây giờ a? Ninh mẹ có chút vô thố hỏi. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, dù sao đây cũng là ta suy đoán, các ngươi coi như không biết hảo. Vân ông ngoại cắn răng nói, đồng thời còn bổ sung một câu, cũng không biết Hề nha đầu có biết hay không, đến làm nàng chú ý chút. Một không có một lòng nguyện. Ninh Vân Hề không có ở trong nhà ăn Tết, mấy ngày kế tiếp, mọi người như là muốn đền bù cái này tiếc nuối dường như. Mỗi ngày đều tụ ở bên nhau, làm một bàn lớn đồ ăn, vô cùng náo nhiệt ăn thượng một hồi, làm mỗi một ngày đều có loại ở ăn Tết cảm giác. Ninh Vân Hề ăn mấy ngày, liền cảm thấy chính mình giống như béo, sờ sờ tiểu bụng bụng, không tiếng động cười con khoe miệng, loại này ăn xong liền ngủ, ngủ xong liền ăn nhật tử, thật đúng là làm người cảm thấy vô cùng tốt đẹp a. Bất quá, chính sự cũng vẫn phải làm. Thừa dịp thời gian này, Ninh Vân Hề vì đưa nàng trở về kia phê cận vệ tiến hành rồi dị năng thức tỉnh. Những người này từ Huyền 20 bắt đầu, mai cho đến Huyền 15, một cái không rơi tất cả đều thức tỉnh thành công. Trở về nói cho các ngươi vương gia, có thể thay cho một nhóm người tới. Ninh Vân Hề rất có khí thế nói, cũng làm hắn đừng quên đáp ứng chuyện của ta, ta nơi này cũng yêu cầu người. Là, Huyền 20 đám người lĩnh mệnh, bất quá chờ đến bọn họ trở về đem những lời này báo cáo đến cấp Phương Đông cũng Huyền biết đến thời điểm, Ninh Vân Hề nơi này đã nhận được nhóm đầu tiên đã đến người, cũng chính là Xích Huyền quân xuất ngũ thành viên. Ninh cô nương, này 20 người đều là Xích Huyền quân xuất ngũ quân sĩ, đây là bọn họ lý lịch, thỉnh ngài kiểm tra và nhận. Huyền Mười cầm sửa sang lại tốt danh sách, cười đưa cho Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề lúc này đang ở đánh giá trước mặt những người này cùng chính mình trong ấn tượng xuất ngũ quân nhân có rất lớn chênh lệch, vô luận là trạm tư vẫn là khí thế, đều thiếu quân nhân kỷ luật tính, một đám nhìn liền cùng người thường giống nhau, có như là cái nông phu, có như là cái thợ săn, thậm chí có hai cái như là thư sinh. Ninh Vân Hề hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng đã có nào đó suy đoán, Huyền Mười, các ngươi Xích Huyền quân lui ra tới người, đều an bài thực hảo đâu. Những lời này tuy rằng là khẳng định ngữ khí, nhưng cũng có thử thành phần. Huyền Mười một lăng, nhưng ngay sau đó liền gật gật đầu, thập phần trịnh trọng nói, đây là chủ tử ý tứ, chủ tử từng nói qua, Xích Huyền quân tồn tại là vì chủ tử, chỉ cần tiến vào Xích Huyền quân người, phải vì chủ tử liều mạng, nhưng chỉ cần chủ tử ở một ngày, Xích Huyền quân liền sẽ là đãi ngộ tốt nhất quân đội. Mỗi một vị Xích Huyền quân tướng sĩ, đều sẽ được đến tốt nhất an bài, cho dù là người chết cũng giống nhau. Chủ tử kia đoạn lời nói, mỗi một cái tiến vào đến Xích Huyền quân tướng sĩ đều nghe qua, hơn nữa cả đời đều sẽ khắc trong tâm khảm. Hán! Có tâm! Ninh Vân Hề có điểm ngoài ý muốn, nhưng lại giống như lại cảm thấy vốn nên như thế, nhân loại cảm tình là nhất phức tạp, lại cũng là nhất đơn thuần tồn tại. Xích Huyền quân có thể như thế trung tâm, cùng Phương Đông cũng Huyền kiên trì không phải không có quan hệ. Ninh cô nương! Chủ tử vẫn luôn đều thực hảo, ngoại giới những cái đó nghe đồn, rất nhiều đều là người khác cố ý bôi nhọ chủ tử. Huyền Mười nhân cơ hội lại giúp đỡ nhà mình chủ tử nói câu lời hay, lấy lòng đối với Ninh Vân Hề cười. Còn lại mấy cái cận vệ nhìn thấy Huyền Mười bộ dáng, chỉ có thể chịu khỏe miệng tỏ vẻ bọn họ đã thói quen, nhưng mới tới này 20 vị, liền có chút trợn mắt há hốc mồm. Trong truyền thuyết Huyền Chi một bộ đều là tàn nhẫn nhân vật, hôm nay nhìn như thế nào không giống a, hơn nữa hình như là ở vì nhà mình chủ tử nói tốt bộ dáng. Chẳng lẽ nhà mình chủ tử còn cần giành được vị này hảo cảm sao? Nháy mắt, nghĩ đến đây vài vị nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt đều trở nên bất đồng, một đám liền bối đều thẳng thắn lên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Ngươi như vậy vì hắn nói tốt, ta sẽ nói cho hắn. Ninh Vân Hề đối Phương Đông cũng Huyền ấn tượng, rất khó dùng một hai cái từ ngữ miêu tả rõ ràng, nhưng nếu chỉ cần chỉ dùng một cái hảo tự tới hình dung, đó là tuyệt đối không có khả năng, mà ngoại giới những cái đó nghe đồn, ở nàng xem ra. Tuy rằng có giả dối thành phần tồn tại, nhưng đại bộ phận hẳn là thật sự. Phương Đông cũng Huyền ở Ninh Vân Hề trước mặt, hẳn là một con bị thuần phục tàng ngao, nhưng lại cũng chỉ nhận nàng một cái chủ nhân, nếu là gặp được người khác, không nào lên đi cắn người mấy khẩu, đều là bởi vì hắn lười đến núp nhích. Tuy rằng các ngươi là Huyền Vương phái tới, nhưng ta nơi này cũng sẽ không cưỡng chế cho các ngươi lưu lại, ta xem các ngươi đều có từng người thân phận, này cùng ta thiết tưởng cũng không giống nhau, cho nên nếu là tưởng trở về, nói thẳng, ta hiện tại liền tha các ngươi đi. Hơn nữa bảo đảm vương gia sẽ không truy cứu. Ninh Vân Hề trở lại chuyện chính, đối với mọi người nói, hơn nữa ở ta nơi này, trừ bỏ chồng chọn dọn gạch, cũng chính là giữ nhà hộ viện loại này hình việc, các ngươi chưa chắc đều thích hợp. Ninh Vân Hề nguyên bản là muốn tìm mấy cái sinh hoạt tương đối nghèo túng lao binh, nhưng nhìn trước mặt này mấy cái, liền không có một cái phù hợp này kiện, nàng hiển nhiên là xem nhẹ Phương Đông cũng Huyền năng lực cùng phẩm tính. Ninh cô nương yên tâm, người khác không biết, nhưng ta lão hoàng cái gì đều có thể làm được. Một cái cười tủm tỉm trung niên mập mạp nói, hắn đối với Ninh Vân Hề ôm quyền hành lễ thời điểm, tay trái thiếu ba ngón tay, đó là bị địch nhân nhất kiếm tức đoạn. Hoàng huynh có thể làm, ta cũng có thể làm, trồng trọt săn thú, dọn gạch xây nhà, giữ nhà hộ viện, ta đều sẽ. Những cái đó đơn giản liền không nói, mọi người đều sẽ, ta nhưng thật ra sẽ chút đặc thù, có thể cho ngài bố trí mấy cái tiểu bấy giờ, bảo đảm không ai có thể đủ sở tiến vào. Ta sẽ chăn nuôi gia cầm súc vật, còn sẽ ủ rượu trồng cây. Ngài xem ngài dùng được với sao? Ta nhưng thật ra sẽ không nhiều như vậy, nhưng lại có một đống sức lực, ngài xem có sức lực sống làm ta làm sao? Ta không cần tiền công, cấp điểm ăn liền thành A, ha ha ha. Ta sẽ giết người. Khu, ta sẽ điểm y y thuật, ngài này thiếu đại phu không? Ta sẽ tính sổ A, không có tính sổ việc, ngài làm ta xem cái nhà kho cũng thành, ta quyền cước công phu không tồi. 20 cá nhân, không có một cái là đến không, các có các sở trường, ghé vào cùng nhau. Đại khái đều có thể tạo thành một chi đặc thù hành động tiểu đội. Ninh Vân Hề nhất nhất xem qua, đột nhiên liền cười, nghĩ chính mình này giống như lại xem nhẹ Phương Đông cũng Huyền năng lực, người này nếu có thể đem những người này phái tới, tự nhiên sẽ không cho nàng thêm phiền toái, nơi nào còn sẽ có cái gì nguyện ý hay không cách nói. Chính như Ninh Vân Hề suy nghĩ như vậy, phàm là có thể phái tới nơi này người, đều là Phương Đông cũng huyền chọn lửa kỹ càng quá, căn bản là chưa cho Ninh Vân Hề lưu lại lần thứ hai sàng chọn cơ hội. Chư vị đều là hảo bản lĩnh, ta liền đại biểu tân thôn hoan nghênh chư vị. Ninh Vân Hề suy nghĩ cẩn thận này đó, cũng thập phần thống khoái hoan nghênh mọi người vào ở. Tân thôn thượng ở xây dựng chung, nhưng cũng có thể ở người địa phương, Ninh Vân Hề liền đem những người này đều an bài đi vào, bất quá lại cũng không có giống nàng nói như vậy dọn gạch trồng trọt, mà là căn cứ từng người sở trường đặc biệt, an bài thích hợp bọn họ làm công tác, hoặc là nói là bọn họ thích làm công tác. Kỳ thật những người này tuy rằng rất có bản lĩnh, sẽ cũng rất nhiều, nhưng trên thực tế nguyện ý làm, thích làm, lại là đơn giản nhất sự tình, như là vị kia trả lời nói sẽ giết người, cũng chỉ là tìm Ninh Vân Hề muốn cái trông cửa việc, mà mấy cái biết công phu, cũng thập phần nguyện ý làm cái hộ viện, không có việc gì thời điểm còn sẽ làm ruộng, thực vừa lòng loại này nhàn nhã tự tại điển viên sinh hoạt. Ninh Vân Hề an bài hảo những người này, liền nghĩ phải hảo hảo cảm tạ Phương Đông cũng huyền, chỉ là nàng bạc muốn cái thôn, có những cái đó bảo bối còn phần lớn đều là Phương Đông cũng huyền đưa, tự nhiên không có khả năng lại đưa trở về, cho nên muốn lại tưởng, liền cấp Phương Đông cũng huyền vẽ một bộ bức họa, hơn nữa này bức họa thập phần có ngụ ý. Bức họa chung, Phương Đông cũng huyền một thân hắc y lìa đứng ở tường thành phía trên, tường thành hạ là muôn vàn chờ xuất phát tướng sĩ, kia lăng nhiên sát khí xuyên thấu qua giấy vẽ đều có thể chuyển tới người trong lòng, mà Phương Đông cũng huyền quanh thân lại không có sát khí, chỉ có ngạo nghệ chính khí, như là quân lâm thiên hạ. Huyền mười, lại muốn phiền toái các ngươi. Ninh Vân Hề thập phần vừa lòng chính mình này bức họa, nhìn một hồi lâu lúc sau, mới giao cho Huyền mười, làm Huyền mười tìm người đưa đi cấp Phương Đông cũng huyền. Hiện tại Huyền mười đã là trở thành Ninh Vân Hề phụ tá đắc lực, lại là hộ vệ, lại là quản gia. Hẳn là, nơi nào xưng được với là cái gì phiền toái. Huyền mười vội vàng lắc đầu nói, đừng nói này vốn dĩ chính là bọn họ nhiệm vụ, liền nói Ninh cô nương đối bọn họ tái tạo tri ân, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện vì Ninh cô nương làm bất luận cái gì sự, huống chi Ninh cô nương thập phần có khả năng trở thành bọn họ chủ mẫu. Phương Đông cũng huyền thu được họa thời điểm, đại quân đã bắt đầu phản kinh, hắn nhìn kia phó họa thật lâu sau, lúc ban đầu chỉ là đơn thuần hưng phấn, nghị Vân Hề thế nhưng cho chính mình vẽ bức họa, nhưng nhìn, liền phát hiện trong đó sở bao hàm thâm ý, hắn chưa bao giờ cùng Vân Hề nói qua chính mình cái kia ý tưởng, nhưng Vân Hề rõ ràng là biết, hơn nữa vẫn là thập phần tán đồng, như vậy nhận chi, làm Phương Đông cũng huyền toàn thân đều hưng phấn lên. Vân Hề, Vân Hề, ngươi quả nhiên nhất hiểu ta. Phương Đông cũng huyền dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve hình ảnh, hắn đã gấp không chờ nổi muốn trở về thấy Vân Hề. Phương Đông cũng huyền khải hoàn mà về. Hoàng đế phái văn võ đại thần tự mình ở ngoài thành đón chào, các ba tánh cũng ở đường phố hai bên hoan hô ủng hộ, chỉ là Phương Đông cũng huyền lại không có lộ diện, mà toàn bộ Xích Huyền quân cũng ở vào một loại bi thương không khí bên trong, bởi vì bọn họ chủ soái thân mình gầy yếu, ở Bắc Lê Thành khi liền ngã bệnh, sở dĩ có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, vẫn là kéo bệnh thể chỉ huy chiến đấu, ở xác định thắng lợi sau, cả người liền ngất đi. Đương nhiên, trở lên này đó đều là giả, Phương Đông cũng huyền vì đánh mất khắp nơi đối hắn kiêng kỵ, không chỉ có tiếp tục gần tàng rồi hắn thân thể khôi phục sự thật, còn đem chính mình bệnh huống nói càng thêm nghiêm trọng vài phần, sau đó truyền, thậm chí còn truyền ra hắn bệnh nặng đem chết nghe đồn, làm rất nhiều bá tánh tiếc hận không thôi, cảm thấy Huyền Vương tuổi xuân chết sớm, là vì nước hy sinh thân mình. Huyền Vương điện hạ hung danh bên ngoài, các bá tánh đối hắn là sợ hãi không thôi, nhưng sợ hãi cũng không đại biểu là có thể đủ xem nhẹ hắn mới có thể cùng với công tích, lúc này đây khải hoàn mà về, hơn nữa lại là mang triệu chứng chiến. Không chút nào ngoài ý muốn được đến các bá tánh tán thành, ở dân gian, hắn thanh danh trực tiếp liền vượt qua mặt khác hoàng tử, nếu không phải thân thể hắn thật sự không tốt, lập thái tử sự tình phỏng trừng liền lại phải bị nhắc tới tới. Phương Đông cũng huyền trang bệnh ở phủ, đối ngoại công bố là nửa tỉnh nửa mê, vô pháp xuống giường, liền hoàng thượng cùng hoàng hậu mặt đều không có đi gặp, nhưng thật ra hoàng thượng cùng hoàng hậu tặng không ít dược liệu đi vương phủ, làm đại gia càng thêm tin hắn bệnh nặng đem chết nghe đồn, nguyên bản đối hắn còn có chút cố kỵ, cũng tạm thời thu tay. Không ai muốn cùng một cái người chết so đo, bọn họ đều còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành đâu. Phương Đông cũng huyền là ở hồi phủ sau ngày thứ 5 tỉnh lại, bất quá thân thể hắn như cũ không có cách nào di động, tự nhiên cũng không có khả năng tiến cung đi, nhưng hắn tỉnh, có một số việc phải đối mặt, hoàng thượng cùng hoàng hậu không biết là xuất phát từ loại tâm lý nào, mang theo một đám ngựa ý y mênh mông quần quận tới thăm hắn. Tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu, xin thứ cho nhi thần bệnh nặng, vô pháp đứng dậy hành lễ. Phương Đông cũng huyền tái nhợt một trương khuôn mặt tuấn tú, ngự khí thập phần lạnh lùng nói ra. Hoàng đế cùng hoàng hậu thấy hắn loại này bộ dáng, trong thần sắc đều hiện lên một tia phức tạp, nhân trung đế dẫn đầu mở miệng nói, hoàng nhi tỉnh lại liền hảo, lần này xuất chinh, hoàng nhi vất vả. đây là nhi thần nên làm, vì nước vì dân, đến chết mới thôi. Phương Đông cũng huyền ở chết tự thượng cắn đến rất nặng, lời tuy nhiên nói được đại nghĩa lăng nhiên, nhưng kêu ý tứ cũng không phải là như vậy hồi sự, ngược lại tràn ngập châm chọc ý vị. Nhân Trung Đế cùng Hoàng hậu biểu tình đều là cứng lại, không hẹn mà cùng nghĩ, như vậy không thảo hỉ hài tử rốt cuộc là ai sinh, có phải hay không ôm sai rồi. Hoàng nhi quả nhiên thâm minh đại nghĩa, ngươi vì đại hạ quốc làm, phụ hoàng đều ghi tạc trong lòng, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân thể, mới có thể làm càng nhiều sự tình. Nhân Trung Đế cũng coi như là một cái hảo diễn viên, một phen nói đến có tình có nghĩa, liền chính mình đều phải cảm động. Hoàng hậu lúc này cũng ở một bên nói, Hoàng nhi nhất định phải dưỡng hảo thân thể, mẫu hậu cùng ngươi tam ca đều sẽ vì ngươi cầu phúc. Phương Đông cũng huyền nhìn hai người, trong lòng một mảnh lạnh băng, đa tạ phụ hoàng, đa tạ mẫu hậu. Rồi trá hàn huyên qua đi, hoàng đế cùng hoàng hậu khiến cho ngự y y vì Phương Đông cũng huyền trần trị, kỳ thật này cũng không phải ngự y y lần đầu tiên tới, hắn ở ngụy trang hôn mê thời điểm, liền có vài phê ngự y y lại đây xem qua, bất quá hắn sinh mệnh dị năng cực kỳ thích hợp ngụy trang, vô luận là mấy ngày trước đây tới kia mấy cái, vẫn là hiện tại này mấy cái, có khả năng đủ đến ra kết luận đều là hắn tâm lực hao hết, bệnh nặng đem chết, nhiều nhất cũng bất quá chính là ở ngày thượng có chút khác nhau. Có nói hắn còn có thể sống trước 10 ngày nửa tháng, có còn lại là 3 năm tháng, đảo không phải các ngự y thuật vấn đề, mà là hắn cố ý vì này, tổng không thật lớn ra nói giống nhau, hắn nhưng vẫn sống thật lâu đi. Phương Đông cũng huyền hơi hơi du mắt, che giấu rớt chính mình trong mắt kia lạnh nhạt hàn quang, phụ hoàng, nhi thần thân thể khả năng kéo không được lâu lắm, nhi thần có một tâm nguyện, còn thỉnh phụ hoàng thành toàn. Ngươi hãy nói, hoàng đế trong ánh mắt hiện lên một mạt cảnh giác, cũng không có lập tức đáp ứng. Phương Đông cũng huyền đã sớm liệu đến thái độ của hắn, nhi thần không nghĩ lưu tại trong kinh, nơi này không khí quá bị đè nén, nhi thần muốn đi ra ngoài giải sầu, đi đến nơi nào, tính nơi nào. Phương Đông cũng huyền trong giọng nói khó được nhiều một tia cô đơn, cho người ta cảm giác giống như là đang nói, dù sao ta muốn chết, liền đi ra ngoài giải sầu đi, chết ở nào tính nào, dù sao không muốn chết ở cái này thương tâm địa phương. Này sao được, thân thể của ngươi như vậy, sao có thể ra ngoài? Hoàng đế còn chưa nói lời nói đâu. Hoàng hậu liền dẫn đầu phản đối nói, trong thần sắc toàn là diễn xuất tới lo lắng, bất quá nếu là nhìn kỹ nói, tại đây vị hoàng hậu đáy mắt chỗ sâu trong, có lẽ vẫn là có thể tìm ra một chút thương cảm, đương nhiên cũng liền một chút, không thể càng nhiều. Đúng vậy, ngươi mẫu hậu nói đúng, lấy ngươi hiện tại thân thể trạng huống, căn bản là không thích hợp ra ngoài a. Hoàng đế cũng giống như lo lắng nói. Một mạnh miệng Bắc Cương. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều không nghĩ làm Phương Đông cũng huyền ly kinh, rời đi kinh thành. Lực khống chế liền sẽ yếu bớt, tuy rằng ngự y đều nói Phương Đông cũng huyền không sống được bao lâu, nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ làm hắn thoát ly khống chế, huống chi ở bọn họ xem ra, hoàng tử hoàng tôn cho dù chết, cũng đến chết ở trong hoàng thành, chết ở bên ngoài tính sao lại thế này đâu. Kỳ thật nếu nói lo lắng cùng thương cảm, hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không phải không có, dù sao cũng là bọn họ thân sinh nhi tử, tuy rằng vẫn luôn đều không quá thảo hỉ, nhưng cũng không có đến hận này muốn chết nông nỗi, huống chi, đối với hai người tới nói, về công về tư, bọn họ đều hy vọng Phương Đông cũng huyền tồn tại, ít nhất là ngắn hạn nội đều hy vọng hắn tồn tại. Từ hoàng đế góc độ tới nói, đứa con trai này rất giống hắn, đồng thời cũng thập phần có năng lực, nếu không phải thân thể không tốt, hắn có lẽ thật đúng là sẽ suy xét làm Phương Đông cũng huyền trở thành hắn người thừa kế. Đương nhiên này hết thảy tiền đề đều là Phương Đông cũng huyền muốn nghe lời nói, nhưng này hiển nhiên là không có khả năng, cho nên hắn chỉ là làm Phương Đông cũng huyền trở thành trên tay hắn một cây đao, vì hắn làm rất nhiều không thể gặp quang sự tình. Mà đây cũng là xích. Huyền quân có thể phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này nguyên nhân ơi. Đến nỗi hoàng hậu, nàng đối Phương Đông cũng huyền tự nhiên là có hổ thẹn, nhưng loại này ấy nấy, thậm chí là mẫu tử chi tình, đều so ra kém nàng đối quyền lợi khát vọng, cùng với đối một cái khác nhi tử chờ mong, kia mới là nàng tỉ mỉ giáo dưỡng ra tới, ưu tú nhất, có khả năng nhất trở thành tương lai đế vương tồn tại, cho nên Phương Đông cũng huyền cái này từ chưa sinh ra bắt đầu, cũng đã bị nàng tàn nhẫn vứt bỏ nhi tử. Cũng chỉ có thể vẫn luôn bị lợi dụng rốt cuộc. Hoàng hậu không hy vọng Phương Đông cũng huyền chết, bởi vì nàng cảm thấy đứa con trai này còn có lợi dụng giá trị, kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy, nếu là đứa con trai này thân thể khỏe mạnh thì tốt rồi, như vậy liền có thể phụ tá hắn ca ca, hai người một đế một tướng, nàng đó là đại hạ quốc nhất cụ quyền lợi nữ nhân. Lại không thích hợp, liền chiến trường đều đi, các ngươi không nghĩ làm ta ra kinh, là muốn cho ta xích huyền quân, ở kinh thành cũng có một phen làm sao. Nửa câu đầu là châm chọc. Nửa câu sau là uy hiếp, đây mới là chân chính Phương Đông cũng huyền, chẳng sợ đối mặt chính là đại hạ quốc tôn quý nhất người, cũng như cũ như thế kiệt ngạo khó thuần. Ngươi đây là ở uy hiếp chấm. Hoàng đế híp mắt xem người bộ dáng, thập phần có uy nghiêm, nhưng Phương Đông cũng huyền một chút đều không sợ, dù sao hắn đều phải đã chết không phải. Phu hoàng đây là đang nói cái gì? Phương Đông cũng huyền ra vẻ vô tội nói, nhi thần đều phải đã chết đâu, lấy cái gì uy hiếp phụ hoàng? Huyền nhi, không được vô lễ. Hoàng hậu đúng lúc quát lớn một tiếng, nàng cau mày, bay nhanh tự hỏi trong đó lợi và hại. Hoàng đế nghe xong lời này, ánh mắt lóe lóe, nhỏ đến không thể phát hiện thở dài một hơi, một khi đã như vậy, chấm liền đến dẫn, chỉ là ngươi thân thể có bệnh nhẹ, trên đường cần phải tiểu tâm chút. Đa tạ phụ hoàng. Phương Đông cũng hoang tưởng muốn ra kinh, tự nhiên là vì Ninh Vân Hề, bất quá kinh thành chính là một bãi nước đục, trừ bỏ hắn hiện tại liền ra tay giết rất hoàng đế cùng rất nhiều hoàng tử, bằng không lưu lại cũng không có gì tác dụng, còn không bằng rời đi nơi này, tùy ý những người đó lăn lộn, chờ những người đó lăn lộn đủ rồi, hắn lại trở về làm chỉ hoàng tước. Được đến hoàng đế cho phép, Phương Đông cũng huyền ngày thứ hai liền lặng yên không một tiếng động rời đi kinh thành, có thượng một lần giáo huấn, hắn lần này hành tung cực kỳ bí ẩn, ngay cả hoàng đế cũng không biết hắn đi nơi nào, thậm chí rất nhiều người căn bản là không biết hắn ly kinh, còn tưởng rằng bệnh nặng đem chết Huyền Vương điện hạ lập tức sẽ chết đâu. Phương Đông cũng huyền ra kinh lúc sau, không chút do dự liền buôn Phú Cường huyện thành mà đi. Một ngày này, Hề Quân Họa quán vừa mới khai trương không lâu, chủ nhân còn chưa tới đâu, Phương Đông cũng huyền liền phong trần mệt mỏi xuất hiện, bất quá hắn vì giấu người thay mắt, lần này đi ra ngoài làm một ít ché lấp, từ Dịch Dung thánh thủ nơi đó mua mấy trương da người mặt nạ, không chỉ có chính mình dùng, liền theo bên người Huyền Một cùng Gia Bảo công công cũng đi theo cùng nhau dùng. Vài vị khách nhân hảo, là tưởng thưởng hòa sao? Mỗi người 10 cái tiền đồng, xem xét thời gian không được vượt qua 2 cái canh giờ. Ma Hiểu phụ trách đón khách, hiển nhiên không nhận ra này chủ tớ 3 người. Các ngươi chủ nhân đâu? Phương Đông cũng huyền hỏi, không có trước tiên liền nhìn đến Vân Hề, hắn có chút thất vọng. Thời tiết lạnh, chủ nhân hôm nay không có tới đâu. Ma Hiểu cười nói, từ khai trương tới nay, chủ nhân liền tới rồi 2 tranh. Chính là có không ít người muốn tìm chủ nhân đâu. Phương Đông cũng huyền nghe xong lời này, vội vàng tâm tình mạc danh hòa hoãn một ít, nghĩ người nọ hoa ở trong phòng không muốn ra cửa lười biếng bộ dáng, không khỏi liền cười. Đi Hồng Thạch Thôn. Xoay người ra cửa, lên ngựa huy tiên, Phương Đông cũng huyền đã không nghĩ chờ Ninh Vân Hề tới huyện thành. Ninh Vân Hề gần nhất tương đối nhàn nhã, liền nghĩ viết tiểu bạch mộng du ký đệ tam bộ, bất quá cấu tứ, liền nhịn không được nghĩ đến Bắc Cương chiến trường, ý nghĩ nháy mắt liền chạy trượt. Như thế 4 năm hồi lúc sau, Ninh Vân Hề liền thập phần dứt khoát từ bỏ đệ tam bộ cấu tứ, trực tiếp viết một cái tân thoại bản, mạnh miệng Bắc Cương. Phương Đông cũng huyền không phải tưởng quân lâm thiên hạ sao? Nàng không phải muốn nhìn một chút người nọ quân lâm thiên hạ bộ dáng sao? Một khi đã như vậy, kia nàng liền đưa cho hắn một đợt trợ lực, cho hắn biết cái gì gọi là dư luận lực lượng. Vô luận là thời đại nào, vô luận là cái nào dân tộc, mọi người đều yêu cầu tín ngưỡng, mà mọi người cũng đều sùng bái anh hùng, lần này biên cương hành trình làm Ninh Vân Hề lại một lần thập phần khắc sâu ý thức được, vô luận nàng đang ở nơi nào, tranh đấu vĩnh viễn đều là tồn tại, nàng nếu là khiếp chiến, nàng đó là thua ra, muốn làm một cái người thắng, cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào khai chiến, đều làm chính mình lập với bất bại chi địa. Ninh Vân Hề viết quyển sách này thời điểm, có thể nói là ôm cực đại dạ tâm, tự nhiên mà vậy cũng liền ở nhân vật chính miêu tả thượng, hao phí không ít bút mực, kinh tài tuyển diễm, văn võ song toàn, anh hùng thiếu niên, sát phạt quyết đoán. Đa mưu túc trí, bày mưu lập kế, mang bệnh xuất trinh, vì nước vì dân. Cư miếu đường chi cao, tắc ưu này dân, chô giang hồ xa, tắc ưu này quân. Chính cái gọi là lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Ninh Vân Hề một bên viết một bên nhắc mãi, tận khả năng đem Phương Đông cũng huyền khắc họa thành một cái vì nước vì dân thiên tài tướng quân, mà liền ở nàng viết xong này chỗ thời điểm, Phương Đông cũng huyền cũng tới rồi. Bởi vì là mùa đông, Ninh gia người đều ở nhà miêu đông. Phương Đông cũng huyền vừa xuất hiện, liền nên đón Ninh gia người vô cùng cổ quái tầm mắt. Tiểu công tử lại tới nữa a, ha ha ha, không ở nhà miêu đông a. Ninh mẹ có điểm ghét bỏ, lại có chút cố kỵ mở miệng hàn huyên nói, đặc biệt tưởng đuổi đi người đi, nhưng lại sợ đối phương thật là cái kia vương gia, rồi dám. Không lạnh. Phương Đông cũng huyền tiến vào đến Hồng Thạch thôn sau, liền đem Dịch Dung xe xuống, lúc này sắc mặt lạnh như băng, nhìn một chút đều không giống như là không lạnh bộ dáng. Ha ha. Ninh mẹ một tiếng cười lạnh, Ninh A cha cũng chịu chịu khoe miệng, nói, khách nhân tới, còn không thượng trà. Tuy rằng không thế nào đai thấy, nhưng cũng không làm cho người cảm thấy nhà mình mất lễ nghĩa. Cha tới. Cha đưa đến thời điểm, ăn mặc một thân phấn hoa tiểu áo đông Ninh Vân Hề cũng đi ra, này quần áo là Ninh mẹ thân thủ cho nàng làm, không mặc liền phải khóc cho nàng xem cái loại này. Phương Đông cũng huyền gặp được Ninh Vân Hề, nơi nào còn lo lắng uống trà, người nháy mắt đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Vân Hề xem. Tổng cảm thấy mấy ngày không thấy, Vân Hề tựa hồ lại trưởng thành một ít, người cũng càng thêm xinh đẹp. Đẹp. Phương Đông cũng huyền đi đến Ninh Vân Hề trước mặt, thấp giọng nói một câu. Ninh Vân Hề có chút đau răng, lại có chút buồn cười, ân, ngươi cũng đẹp. Như vậy tuấn Mỹ tiểu ca ca, khó trách tiểu bùn đối hắn nhớ mãi không quên thường xuyên nhắc tới. Nghe xong lời này, Phương Đông cũng huyền không khỏi thế nhưng cũng nghĩ đến cái kia làm người đặc biệt vô ngữ vật nhỏ, cái gì đẹp mắt, chỉ có Vân Hề một người là đủ rồi. Cha mẹ, các ngươi vội đi, ta tiếp đón hắn liền thành. Ninh Vân Hề cũng đã nhận ra đại gia không được tự nhiên, mang theo Phương Đông cũng huyền vào chính mình phòng, ở nàng phía sau, vài cá nhân há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn ngăn cản nàng, cuối cùng lại đều bảo trì trầm mặc, nhà bọn họ Hề nha đầu như vậy lợi hại, nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, liền tạm thời không cần để ý đi, ai. Ngồi đi. Ninh Vân Hề mang theo người vào nhà lúc sau, xem người liền ở cửa đứng, liền tùy ý tiếp đón một câu. Phương Đông cũng huyền cũng không nói lời nào, yên lặng mà ngồi ở ghế tròn thượng, lưng thẳng thắn, ánh mắt nóng rực. Huyền Vương Điện Hạ liền không có gì tưởng nói sao. Ninh Vân Hề đợi một hồi, cũng không thấy người này mở miệng, nhịn không được chủ động dò hỏi. Thưa ngươi, tưởng nói rất nhiều, nhưng nhìn thấy người lúc sau, liền cảm thấy nói cái gì đều có chút tái nhợt, không đủ để biểu đạt hắn giờ này khắc này tâm tình, chua xót, rồi lại ngọt ngọt ngào ngào, như là được đến sở hữu tưởng được đến chân bảo, cảm thấy mỹ mãn vui vẻ. Chúng ta cũng liền hơn tháng không thấy. Ninh Vân Hề biểu tình đạm mạc, cảm thấy loại này cùng loại thổ lộ nói, nàng hẳn là thói quen mới là. Kia cũng tưởng ngươi. Chính cái gọi là một ngày không thấy như cách tam thu, mỗi một cái không có gặp mặt ngày ngày đêm đêm, hắn đều suy nghĩ nàng. Có hay không chính sự muốn nói. Nàng một chút cũng không muốn cùng cái tiểu thiếu niên đàm luận nói như vậy để, lược cảm thấy thẹn, như là dạy hư tiểu bằng hữu. Đây là chính sự. Phương Đông cũng huyền nghiêm trang nói, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Ninh Vân Hề nhướng mày, đột nhiên liền cười, nguyên lai Huyền Vương Điện Hạ như vậy nhàn, ngươi khải hoàn mà về, không có được đến cái gì tưởng thưởng sao. Nếu hắn không nói, liền từ nàng tới Vân An. Một đống dược liệu tính sao. Phương Đông cũng huyền ngữ mang chảo phung nói, bọn họ dùng hắn, lại cũng kiêng kỵ hắn, lại sẽ cho hắn cái gì hữu dụng tưởng thưởng. Kia cũng khá tốt, bán còn có thể đổi chút bạc. Ninh Vân Hề không có ở Phương Đông cũng huyền trên người nhìn đến cái gì thương cảm cùng khổ sở, nhưng lại mạc danh có chút mềm lòng. Nàng tuy rằng rất nhiều sự tình đều biết đến cũng không rõ ràng, nhưng từ Phương Đông cũng huyền lời nói việc làm bên trong, lại có thể cảm nhận được hoàng gia vô tình cùng tàn khốc. Nếu là làm Ninh Vân Hề lựa chọn, thật đúng là liền không bằng nàng loại này bình thường nông gia nhật tử quá đến thư thái đâu. Ân, đều bán, thay đổi bạc cho ngươi tạo phòng ở. Phương Đông cũng huyền tán đồng gật gật đầu, về sau Vân Hề ở địa phương chính là hắn ra, hắn tự nhiên là muốn giúp đỡ Vân Hề tạo phòng ở, tưởng tạo cái dạng gì liền tạo cái dạng gì. Ninh Vân Hề liền cười, ta nói giỡn, lưu trữ có thể cấp quân đội dùng. Phương Đông cũng huyền không nói chuyện, mà là lấy ra một cái túi da tử, đưa cho Ninh Vân Hề, nhìn xem. Ninh Vân Hề mở ra vừa thấy, tràn đầy một túi ngân phiếu, mỗi chương đều là một vạn lượng. Nơi nào tới? Ninh Vân Hề có chút kinh ngạc hỏi. Kiếm tới. Phương Đông cũng huyền nói xong, như là nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu, ta có rất nhiều sản nghiệp, ngươi muốn sao? Ta muốn làm cái gì? Ninh Vân Hề nghi hoặc hỏi lại. Nhưng ngay sau đó cũng như là nghĩ tới cái gì, ngữ khí cổ quái hỏi, ngươi này không phải là nghĩ trước tiên nộp lên tiền lương đi. Tiền lương là cái gì? Hắn liền phát hiện, Vân Hề tựa hồ ngẫu nhiên liền sẽ nói một ít hắn nghe không hiểu nói, bất quá này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì Vân Hề bản thân liền biết rất nhiều. Chính là tiền công a, ngươi còn không có cùng ta ở bên nhau đâu, liền nộp lên tiền công, không sợ ta lừa ngươi bạc a. Ninh Vân Hề liền cảm thấy nơi này người thật là đơn thuần a. Phương Đông cũng huyền vừa nghe nguyên lai là có chuyện như vậy, lập tức lời thề son sắt nói, không sợ, ta đều là của ngươi, ngươi tùy tiện dùng. Hắn mệnh đều là Vân Hề cứu, liền tính là đem hắn sở hữu đồ vật đều cấp Vân Hề, hắn cũng nguyện ý, căn bản không cần lừa. Ngươi tổng như vậy ngọn, ta sẽ có sâu răng. Ninh Vân Hề đột nhiên liền nghĩ tới đã lâu trước kia chính mình đã từng nhìn đến quá một câu, mặc danh cảm thấy thực thích hợp hiện tại tình cảnh, khóc xoáy tiểu thiếu niên, nhưng ngọt như muối. Lời này tuy rằng như cũ quái quái, nhưng Phương Đông cũng huyền cũng hiểu được trong đó ý tứ, nháy mắt đỏ như tiêm. Ha ha a, không nói này đó, ngươi đến xem cái này. Ninh Vân Hề cười khẽ vài tiếng, đem chính mình bản thảo cầm lại đây, hơi có chút chờ mong đưa cho Phương Đông cũng huyền. Phương Đông cũng huyền hỏi, đây là Tiểu Bạch Ngộng Du ký đệ tam bộ sao? Trước hai bộ hắn đều xem qua, thập phần có ý tứ. Không phải, đây là một quyển sách mới, ta tưởng đặt tên kêu Mạnh Miệng Bắc Cương. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu. Cường điệu đưa ra Bắc Cương hai chữ. Bắc Cương là viết chiến tranh chuyện xưa. Phương Đông cũng huyền phản ứng cũng thực mau, mắt sáng rực lên, có chút chờ mong hỏi, bên trong sẽ có ta sao? Chính là chiếu ngươi viết, ngươi là vai chính. Ninh Vân Hề khẳng định gật gật đầu, ta cấp nam chủ khởi tên gọi là Phương Huyền Cũng, dễ nghe sao? Phương Huyền Cũng, Phương Huyền Cũng. Phương Đông cũng huyền niệm hai lần, gật đầu nói, dễ nghe. Vậy ngươi liền mau nhìn xem đi, có cái gì vấn đề liền chỉ ra tới, ta lại làm sửa chữa. Hảo. Phương Đông cũng huyền đọc sách thời điểm, Ninh Vân Hề lại cấp thoại bản vẽ hai chương xứng đồ, một chương là Phương Đông cũng huyền đứng ở trên tường thành chiến đấu tình cảnh, một chương là Phương Đông cũng huyền giục ngựa dơ roi truy kích địch nhân tình cảnh, nàng còn nghĩ lại họa một bộ Phương Đông cũng huyền đi bộ đăng tuyết sơn truy địch, Phương Đông cũng huyền nơi đó liền xem xong rồi. Thật là xuất sắc, chính là, ta có như vậy ưu tú sao? Phương Đông cũng huyền thần thái sang láng, hơi có chút không được tự nhiên nói. Người bình thường hỏi như vậy thời điểm, đều là muốn nghe đến người khác khen, cho nên, ngươi là muốn nghe ta khen ngươi sao? Ninh Vân Hề cười hỏi. Ta liền tính là hiện tại không có như vậy hảo, cũng sẽ nỗ lực biến thành như vậy tốt. Nếu đây là Ninh Vân Hề sở chờ mong bộ dáng, như vậy hắn nhất định sẽ nỗ lực đi biến thành dáng vẻ kia, trở thành nàng cảm nhận chung chân chính anh hùng. 112 liền uống chén cháo. Ngươi chính là ngươi, không cần vì ai đi thay đổi. Đối mặt Phương Đông cũng huyền thâm tình hứa hẹn, Ninh Vân Hề lại cau mày cự tuyệt. Hơn nữa ta cũng không cần ai vì ta thay đổi, càng không thích như thế. Vậy ngươi thích cái gì? Phương Đông cũng huyền cứng lại, có chút không xác định hỏi. Nay cùng ta thích cái gì không quan hệ, ngươi nếu thích câu chuyện này, ta đây liền như thế viết. Ninh Vân Hề không thích người khác vì nàng thay đổi, cái loại này bị động gánh vác nào đó trách nhiệm cảm giác, sẽ làm nàng cảm thấy thập phần không thoải mái. Xem qua người, nhất định sẽ cảm thấy ta là cái anh hùng. Phương Đông cũng huyền ngữ khí khẳng định nói, mà cũng là bởi vì này. Hắn mới có muốn vì Ninh Vân Hề biến thành anh hùng ý tưởng, nhưng Vân Hề hiển nhiên cũng không như vậy cho rằng, cái này làm cho hắn có chút mất mát. Ngươi chính là cái anh hùng. Ninh Vân Hề lại đột nhiên nói, ngữ khí thập phần khẳng định. Phương Đông cũng huyền đột nhiên liền cảm thấy toàn thân nóng lên, choáng váng như là muốn bay lên. Vân Hề nói hắn chính là cái anh hùng đâu? Kia cũng là vì ngươi, không có ngươi, liền không có ta, càng không cần phải nói cái gì anh hùng. Choáng váng qua đi. Phương Đông cũng huyền ánh mắt nóng rực nhìn Ninh Vân Hề, Vân Hề, ngươi như thế nào có thể tốt như vậy? Ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi sao có thể như vậy buồn nôn đâu, vô luận đề tài gì đều có thể quải đến loại này cùng loại với thổ lộ nói thượng, thật là làm cho người ta không nói được lời nào a. Ngươi lần này ra kinh, khi nào trở về? Ninh Vân Hề lại lần nữa nói sang chuyện khác nói. Quá cái 1-2 năm rồi nói sau. Đến lúc đó hắn cánh chim tiệm phong, muốn làm cái gì đều có thể không cần lại cố kỵ. Vậy ngươi ở chỗ này, sẽ không có cái gì phiền toái đi. Lâu như vậy, nàng nhưng không cảm thấy những người đó sẽ mặc kệ Phương Đông cũng huyền vẫn luôn bên ngoài. Phương Đông cũng huyền trầm mặc trong nháy mắt, sau đó liền dùng quá mức bình đạm ngữ khí, đem chính mình những cái đó sự, linh tinh vụn vặt, lại cũng là từ đầu tới đuôi nói một lần. Ta khi còn nhỏ ký ức rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ chính mình thường xuyên sinh bệnh, mỗi ngày đều phải uống rất nhiều khổ dược, sau lại lớn, mới biết được chính mình cùng người khác bất đồng, lại đến sau lại, ta thủ hạ có một ít người. Liền nghị báo thủ, nhưng ai biết, cha tới cha đi, chân chính hung thủ thế nhưng là mẫu thân của ta, ha ha ha. Trầm thấp tiếng cười hơi có chút tăng thương, Ninh Vân Hề nặng nề thở dài một tiếng, đều nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đều nói bách thiện hiếu vi tiên, đều nói hổ độc không thực tử, chính là đâu, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, ở rất nhiều người hạnh phúc hưởng thụ thân tình thời điểm, lại như cũ có một bộ phận người, thập phần bất hạnh đang ở gặp thân tình cha tấn. Phụ thân nghĩ ta không sống được bao lâu. Cho nên cho ta binh quyền, lợi dụng ta làm không hiếm thấy không được quang sự tình, mẫu thân đại khái là muốn đem ta lợi dụng hoàn toàn, nghĩ làm ta vì tam ca ôm quyền, cho nên cũng thực duy trì ta phát triển thế lực, chỉ còn chờ ta sau khi chết, làm tam ca tiếp nhận ta quân đội, mà ta vị kia tam ca, cũng thật là công nhận khiêm khiêm quân tử, chiêu hiền đại sĩ, văn thao võ lược, thật sự là sở hữu hoàng tử điện phạm, chỉ là ngầm đâu, sở hữu ác sự. Không phải hắn làm ta đi làm, chính là bôi nhỏ thành là ta làm. Khắp thiên hạ cùng chính mình thân cận nhất ba người, lại không có một cái là thiệt tình đãi hắn, chỉ có trước mặt người này, lặp đi lặp lại nhiều lần cứu hắn, vô luận hắn là khất cái, vẫn là vương gia, đều không thèm để ý thân phận của hắn, làm hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được thuộc về cảm tình ấm áp. Ta trước kia còn hận bọn hắn, nhưng hiện tại không được nói tới đây, Phương Đông cũng huyền đột nhiên tạm dừng một chút, thần sắc trở nên hơi có chút quỷ dị, ta tưởng lộng chết bọn họ. Khu, cái này ta liền cảm thấy không cần phải, ố với tay. Còn ảnh hưởng ngày sau tâm tình. Ninh Vân Hề vẫn luôn đều ở trầm mặc nghe, thẳng đến lúc này, mới đột nhiên mở miệng khuyên giải một câu. Phương Đông cũng huyền ánh mắt lóe lóe, thâm thúy quang mang lưu chuyển gian, như là một cái khủng bố lốc xoáy, ta cũng chính là như vậy ngẫm lại, sẽ không làm như vậy. Bằng không tay ô uế, hắn sợ Vân Hề ghét bỏ hắn. Ân, bọn họ làm sai là bọn họ vấn đề, không cần bởi vì người khác sai lầm mà hủy hoại chính mình. Ninh Vân Hề cũng là cái sát phạt quyết đoán người, chỉ là có chút thời điểm, giết chóc cũng không thể đủ giải quyết vấn đề, ngược lại còn sẽ trở thành hóa giải không được tâm bệnh, cũng không đáng giá. Ta minh bạch, cho nên ta liền nghĩ, bọn họ không phải bởi vì cái kia vị trí vẫn luôn tính kê ta sao, như vậy nếu cuối cùng là ta được đến cái kia vị trí, bọn họ phản ứng nhất định sẽ rất thú vị. Phương Đông cũng huyền ngữ khí sâu kín nói. Ninh Vân Hề liền nghĩ tới một câu, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung biến thái, Phương Đông cũng huyền rõ ràng thuộc về người sau. Vậy ngươi muốn cố lên. Tuy rằng có điểm biến thái, nhưng nàng cũng thực thích như vậy cách làm nha, ngẫm lại liền thú vị. Ngươi là duy trì ta đi. Phương Đông cũng huyền ám trầm ánh mắt nháy mắt trở nên lóe sáng lên. Đương nhiên, bằng không ta sao có thể giúp ngươi làm những cái đó sự. Lại là thức tỉnh dị năng quân đội, lại là đưa ngân lượng, nhưng còn không phải là duy trì ý tứ sao. Nghe xong lời này, Phương Đông cũng huyền liền cười, đảo qua quanh thân kia tối tăm hơi thở, nháy mắt trở nên sáng ngời hoạt bát lên, có ngươi tương trợ, ta tất thành công. Ninh Vân Hề đạm nhiên rồi lại tự tin cười, đã nhiều ngày, ta tính toán cấp người nhà cũng đều thức tỉnh dị năng, con đường phía trước không biết, an toàn trên hết. Cũng hảo. Phương Đông cũng hoang tưởng nói, hắn sẽ che chở Ninh ra mọi người, nhưng là đã trải qua này rất nhiều, hắn cũng là nhất rõ ràng, dựa ai cũng không bằng dựa vào chính mình, chỉ có chính mình chân chính có năng lực, mới có thể thời thời khắc khắc bảo hộ chính mình, người khác tổng hội có sơ hở thời điểm. Nghĩ đến đây, Phương Đông cũng huyền liền vô cùng may mắn, hắn sở thích người, là như vậy cường đại một người, có thể thời thời khắc khắc bảo hộ chính mình, trở thành hắn nhất an tâm tín ngưỡng. Đúng vậy, tín ngưỡng. Ninh gia không có ngủ lại Phương Đông cũng huyền địa phương, nhưng cận vệ nhóm trưởng kỳ thủ vệ tại đây, đã sớm mua một chỗ nhà cửa cải biến, liền khoảng cách Ninh gia không xa, Phương Đông cũng huyền ở Ninh gia cọ qua hai bữa cơm sau, hơi có chút ghét bỏ ở đi vào. Vào lúc ban đêm, cơm chiều qua đi, Phương Đông cũng huyền rốt cuộc đi rồi thời điểm, Ninh gia người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Hế nha đầu A, ngươi nói hắn này xem như sao lại thế này A. Ninh mẹ thập phần rối dám hỏi. Mẹ yên tâm đi, hắn không có ác ý. Ninh Vân Hề trấn an nói, nàng cũng biết Phương Đông cũng huyền làm như vậy có chút không thích hợp, nhưng vô luận là nàng vẫn là Phương Đông cũng huyền, đều không phải cái loại này theo lẽ thường người, cho nên cũng không cần thiết cố kỵ này đó. Mẹ cũng biết hắn không có ác ý, bằng không lấy thân phận của hắn. Hế nha đầu, ngươi là biết hắn thân phận đi. Ninh mẹ có chút không quá xác định hỏi. Biết. Xem bộ dáng này, mẹ bọn họ cũng là biết đến, bất quá đây cũng là Phương Đông cũng huyền không có cố ý che giấu, hơn nữa lại có Vân ông ngoại chỉ điểm. Vậy là tốt rồi, ai nha, cũng không đúng, kia hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, thật là. Đối với ngươi cố ý. Cuối cùng bốn chữ, Ninh mẹ đem thanh âm ép tới cực thấp, như là sợ người nghe xong đi. Mẹ, vô luận hắn là có ý tứ gì, ngài đều không cần lo lắng, ta cùng hắn là bằng hữu, chúng ta chi gian sự, trong lòng ta hiểu rõ. Có một số việc, thật đúng là không hảo nói rõ, ta lần này làm đại gia lưu lại, là có chuyện quan trọng muốn nói, còn hy vọng đại gia có thể thận trọng suy xét. Theo sau, Ninh Vân Hề liền đem dị năng sự tình, lửa có thể nói, đại gia cũng có thể nghe hiểu nói một phen, làm mọi người nghe được sửng sốt, phảng phất đang nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa. Ninh Vân Hề nói xong một hồi lâu, đều không có nghe thấy hồi quỹ thanh âm, hơi có chút xấu hổ, nhuận miệng cười, nói, cha mẹ, ca ca tẩu tẩu nhóm, ta nói đều là thật sự, các ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút, rốt cuộc muốn hay không thức tỉnh có nguy hiểm, ta cũng không bắt buộc. A tỷ, ta muốn thức tỉnh. Ngươi như thế nào đem ta rơi xuống? Ninh tiểu đệ tuy rằng là tuổi nhỏ nhất, lại là trước hết làm ra quyết định, có thể nói là thập phần có quyết đoán. Ninh Vân Hề tự nhiên là tán đồng, chỉ là thức tỉnh rất đau, ngươi thật sự có thể kiên trì xuống dưới sao? Hai tử không phải không có thức tỉnh thành công, nhưng tỷ lệ nhỏ lại, cho nên nàng tuy rằng tán đồng tiểu đệ thức tỉnh, lại không phải hiện tại, nếu ngươi nguyện ý, liền chờ ngươi 12 tuổi thời điểm đi. 12 tuổi mới có thể thức tỉnh. Kia còn muốn chờ đã lâu a? Hắn năm nay mới 7 tuổi, phải đợi 5 năm, ngẫm lại liền cảm thấy đã lâu. Không nên gấp gáp, thực mau. Ninh Vân Hề sờ sờ tiểu đệ đầu, cây non không lo trường, hài tử trường lên vẫn là thực mau. Ninh A Cha lúc này nói xen vào nói, Hề nha đầu, ngươi nói ngươi có dị năng, có không cho chúng ta biểu thị một chút. Ngữ khí rất là thận trọng, cũng là, loại sự tình này vô luận là ai nghe nói, đều đến này thái độ, trừ phi là không tin. Ninh Vân Hề cũng không nói vô nghĩa. Trực tiếp liền dùng dị năng nguyên tố ngưng tụ một cái hòn đá, sau đó thao túng hòn đá ở trước mặt mọi người bay múa lên. Hoa, thật sự bay lên, tỷ tỷ thật là lợi hại, nhân gia thật sự hảo muốn học a. Tiểu hài tử có lẽ không hiểu chuyện, nhưng rất nhiều thời điểm lại là dễ dàng nhất tiếp thu tân sự vật. Này, này thật là quá thần kỳ. Ninh Tam ca lầm bầm lầu bầu nhắc mãi, trong ánh mắt đều phải mạo ngôi sao, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt toàn là sùng bái. Còn lại người kỳ thật cũng kém không xa, nhìn Ninh Vân Hề, một đám đều như là đang xem thần tiên giống nhau. Tiểu muội này, đều thật là thần tiên hạ phàm đi, Ninh đại tẩu tự mình lẩm bẩm, đồng thời cũng nói ra đại gia tiếng lòng. Đúng vậy, tiểu muội nên là cái tiên tử, ta này đến là bao lớn duyên phận, mới có thể cùng tiên tử toàn ra a. Ninh nhị tẩu cũng thập phần cảm khái nói. Tiểu muội, ta quyết định, ta muốn thức tỉnh. Mọi người ở đây cảm thán trong tiếng, Ninh tứ ca ngự khí thập phần kiên định mở miệng nói. Lao tứ, ngươi Ninh mẹ có chút do dự nhìn về phía Ninh tứ ca. Ninh tứ ca nhìn mọi người, nắm thật chặt nắm tay nói, cha mẹ, đây là chuyện tốt, lại có tiểu muội ở, không có gì sợ quá. Đúng vậy, đây là chuyện tốt, như vậy thần kỳ lực lượng, ta học xong nói không chừng cũng có thể thành thần tiên đâu. Ninh tam ca cũng nóng lòng muốn thử nói. Đúng vậy, hơn nữa tiểu muội không phải cũng nói, liền tính là thất bại, nhiều nhất cũng bất quá là nằm thượng mấy tháng, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Ninh đại ca đột nhiên cũng đã mở miệng, dự kiến bên trong cũng là tán đồng ý kiến, nam nhân sao, luôn là thích mạo hiểm nhiều. Đúng vậy, đây là một cơ hội, không thử một chút liền từ bỏ, đại gia là sẽ không cam tâm. Ninh nhị ca cũng thần sắc kiên định nói. Các nam nhân đều đồng ý, các nữ nhân tuy rằng có chút bảo thủ, nhưng lại cũng thập phần ý động, trầm mặc đồng thời, cũng coi như là cam chịu. Đại gia không nên gấp gáp, suy xét cả đêm, cũng làm hảo chuẩn bị, chúng ta từ ngày mai bắt đầu. Ninh Vân Hề vừa lòng gật gật đầu, nàng liền biết sẽ như thế, nàng người nhà là tràn ngập tinh thần phân chấn, sẽ làm ra lựa chọn không cần nói cũng biết. Mọi người tan đi, thần sắc đều có chút phức tạp, hoặc hưng phấn, hoặc do dự, hoặc lược có chút suy nghĩ, đêm nay, thật sự có thể ngủ ngon, trừ bỏ Ninh Vân Hề ngoại, phòng trừng cũng chỉ có cái gì cũng đều không hiểu Tiểu Văn An. Hôm sau sáng sớm, Ninh ra người đỉnh quần thâm mắt, cho nhau nhìn nhìn, đều lộ ra một bộ dở khóc dở cười lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình. Chỉ là không đợi bọn họ ngồi xuống ăn cơm đâu, tiếng đập cửa liền vang lên, Ninh Tam ca chạy tới mở cửa, nhìn đến người tới thời điểm, liền nhịn không được mắt trợn trắng. Sớm như vậy, ngươi tới làm cái gì nha? Ngày hôm qua đi như vậy vãn, hôm nay tới như vậy sớm, đây là tới nhà hắn bắt đầu làm việc sao? Phương Đông cũng huyền đối với Ninh ra người, có chính mình đều không hiểu dung nhẫn, cho nên cho dù là bị trợn trắng mắt, cũng hảo tính tình nói, ta tới tìm Vân Hề, nàng tỉnh sao? Ừ. Hắn liền biết là như thế này, thật là quá thảo người ghét. Ninh Tam ca tưởng đuổi đi người đi, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại, hừ một tiếng liền vào nhà, Phương Đông cũng huyền đi theo hắn phía sau, hơi có chút nghi hoặc hỏi, ngươi vì cái gì? Bài xích ta. Hẳn là bài xích, thực rõ ràng không thích. Ngươi đều phải cướp đi ta muội muội, ta sao có thể sẽ thích ngươi, ta lại không đốc. Ngươi vì cái gì không trở về lời nói? Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Phương Đông cũng huyền là thật sự nghi hoặc, hắn có chỗ nào không hảo sao? Không chỉ có vị này, giống như Ninh gia những người khác, nhìn hắn ánh mắt, cũng đều có chút cổ quái, như là ở ghét bỏ hắn. Ninh Tam ca kiên nhẫn không tốt lắm, bị người lần nữa truy vấn, nhịn không được nói, nam nữ có khác ngươi không hiểu sao? Ngươi luôn là vây quanh nhà ta tiểu muội chuyển động, còn không chuẩn ta ghét bỏ ngươi sao? Lòng ta duyệt nàng, ta sẽ đối nàng tốt. Phương Đông cũng huyền trầm mặc nháy mắt, sau đó ngữ khí nghiêm túc bảo đảm nói, ngươi nói bậy gì đó đâu? Người hai người khi nói chuyện đã vào phòng, toàn gia người đều nhìn lại đây, Ninh Tam ca cắn chặt răng, cáo chẳng nói, hắn chính là cái đăng đồ tử, thật sự không thể đuổi ra ngoài sao. Mỗi ngày tới nhà ta cọ cơm, hắn nhất định liền cơm sáng cũng chưa ăn. Không thể không nói, Ninh Tam ca chấn tướng. Nói bậy gì đó đâu, mau mời khách nhân tiến vào ngồi đi. Ninh mẹ trừng mắt nhìn Ninh Tam ca liếc mắt một cái, nào có như vậy đối khách nhân nói chuyện, cũng không sợ người vừa giận liền đem ngươi răng rất lạp. Bá mẫu. Ta uống chen cháo là được. Phương Đông cũng huyền cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Ninh Vân Hề bên người, rất là ngoan ngoãn đối với Ninh mẹ nói. Ninh mẹ trầm mặc trong nháy mắt, yên lặng mà đi thịnh cháo, tính tính, cũng bất quá chính là cái hài tử, lại còn có như vậy đẹp, tưởng uống cháo liền uống cháo đi, hơn nữa nhìn kỹ xem, đứa nhỏ này ngồi ở nhà mình hề nha đầu bên người, kỳ thật vẫn là rất xứng đôi. 113 cả nhà thức tỉnh. Người một nhà yên lặng mà ăn xong rồi cơm sáng, bên ngoài còn có tuyết động. Tạm thời cũng không có gì sự tình có thể làm, liền ngồi vây quanh ở bên nhau thảo luận nổi lên dị năng sự. Lúc ban đầu mọi người bởi vì Phương Đông cũng huyền tồn tại, thập phần kiêng rẻ cũng không có nói cập dị năng tồn tại, nhưng thật ra Ninh Vân Hề, trực tiếp xách ra tới, lúc này mới làm Ninh gia người biết, nguyên lai nhân gia đã sớm biết, lúc này, nguyên bản liền xem Phương Đông cũng huyền không vừa mắt Ninh gia người, mặc danh liền càng thêm không vừa mắt. Tiểu muội, ngươi bất công. Ninh Tam ca lên ăn nói, vẻ mặt ủy khuất. tiểu muội sao lại có thể như vậy, đều không có trước nói cho hắn, còn có phải hay không hắn đáng yêu nhất tiểu muội lạp. Ân, là có điểm bất công. Một ngày này chính đuổi kịp thư viện nghỉ ngơi, Ninh Tứ ca cái này thói quen bổ đao, cũng vừa lúc ở ra. Đại gia nhìn thấy huynh đệ hai người như vậy, đều nhịn không được cười. Ninh Vân Hề vươn ra ngón tay đầu điểm điểm hai người, nhẹ giọng nói, như vậy toan, là uống lên nhiều ít dấm a. Hừ, ngươi chính là bất công. Ninh Tam ca gắng gượng đầu, một bộ vô luận ngươi nói gì đó, ta đều không cần tin tưởng bộ dáng, chọc đến mọi người lại là một mảnh tiếng cười, liền một đêm không ngủ mỏi mệt, đều biến mất không thấy. Đúng vậy, một đêm không ngủ, mọi người đều là tâm sự nặng nề bộ dáng, sung sướng qua đi, không khí liền trở nên nghiêm túc lên. Ninh A Cha làm Ninh gia đại gia trưởng, tổng kết tính lên tiếng nói, đại gia suy nghĩ một đêm, cũng đều nên nghĩ kỹ, hiện tại liền bắt đầu tỏ thái độ đi, vô luận là đồng ý vẫn là không đồng ý, đều không miễn cưỡng. Ninh A Cha dứt lời, mọi người thần sắc một chỉnh, cũng đều trở nên nghiêm túc lên. Ninh A Cha lại nói, lao đại, liền từ ngươi bắt đầu tỏ thái độ đi. Ninh đại ca đứng lên, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta lựa chọn thức tỉnh, liền tính là sức lực biến lớn hơn một chút, cũng có thể càng tốt trồng trọt không phải. Đại ca, ngươi như thế nào còn nghĩ trồng trọt ta, có dị năng, chẳng lẽ không nên là đi cứu vớt thiên hạ, trở thành anh hùng sao? Có thể hỏi ra lời này, trừ bỏ đặc biệt nhị Ninh Tam ca, cũng không có người khác. Như vậy kiên quyết nhiệm vụ vẫn là giao cho ngươi đi. Ninh đại ca liền tưởng, như vậy nhị đệ đệ, rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra tới, như thế nào liền cùng chính mình như vậy không giống đâu. Hành, vậy giao cho ta đi. Ninh Tam ca ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Cuối cùng Ninh gia người đều đồng ý, ngay cả Ninh mẹ cùng hai vị tẩu tử cũng rất là kiên định tỏ vẻ, đều là người một nhà, tiến thôi nhất trí, các nàng cũng nguyện ý thử xem. Hành, kia từ đêm nay bắt đầu tiến hành, ai trước tới? Ninh Vân Hề nhìn đại gia liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở Tam ca cùng Tứ ca trên người. Hai người như có cảm giác, cùng đứng lên, chăm miệng một lời nói, ta tới. Hành, vậy Tam ca cùng Tứ ca cùng nhau. Tam ca cùng Tứ ca là song bào thai, tuổi thể chất đều thích hợp, nhất thích hợp làm khởi đầu tốt đẹp, nếu đều có thể thành công, cũng có thể làm đại gia càng có tin tưởng. Có quyết định, đại gia tâm tình cũng đều thả lỏng một ít, theo sau lại nghe Ninh Vân Hề nói một ít dị năng sự tình, khi thì kinh ngạc cảm thán, khi thì nghi hoặc, Ninh Vân Hề nói một buổi sáng, chính mình liền uống lên hai hồ trà. Vào lúc ban đêm, Ninh Vân Hề liền vì Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca bắt đầu rồi thức tỉnh. Hai người song song nằm ở trên một cái giường, Ninh Vân Hề ngồi xếp bằng ngồi ở hai người trung gian, không khí có chút khẩn trương. Chuẩn bị tốt sao? Ninh Vân Hề hỏi. Chuẩn bị tốt. Nhớ kỹ, vô luận nhiều đau, đều phải bảo trì thanh tỉnh, kiên trì đến cùng, chính là thắng lợi. Kiên trì đến cùng, chính là thắng lợi. Huynh đệ hai cái chăm miệng một lời hô. Thức tỉnh bắt đầu, quá trình là thật sự rất đau, Ninh Tứ ca còn có điều ẩn nhẫn, nhưng Ninh Tam ca chính là hoàn toàn thả bay tự mình. Kêu đến kêu kêu một cái mất hồn, làm canh giữ ở ngoài cửa không yên tâm Ninh ra người, một đám đều thay đổi sắc mặt. Lao Tam A, giết heo đâu đây là, ngươi sao kêu đến thảm như vậy nha? Ninh mẹ bị kêu đến não nhân đau, nhịn không được cũng hô một câu. Mẹ A, đau chết ta lạp, so giết heo còn đau lạp. Ninh Tam ca ý thức thập phần thanh tỉnh, giọng cũng đặc biệt đại, cách một cánh cửa, đều làm người cảm thấy lỗ tai đau. Ngoài cửa Ninh ra người đều chịu chịu khoe miệng, Ninh Tứ ca cũng kháng nghị nói nhỏ chút đi. Kêu đến hắn đều cảm giác càng đau. Đau còn không thể kêu sao, còn có hay không vương pháp lạc. Ninh Tam ca sắc mặt đỏ bừng, hắn cũng không nghĩ kêu, nhưng là hắn đau a. Hế nha đầu a, ngươi xem ngươi Tam ca như vậy còn có thể thành sao. Không thành liền không cần giúp hắn lạc, quái thấm người. Ninh mẹ lại hô một tiếng, ngữ khi đã thập phần ghét bỏ, liền loại này cách gọi, kêu đến nàng đều không nghĩ thức tỉnh lạc. Đừng, đừng từ bỏ, ta có thể hành, ta sao liền không thể được rồi, nam nhân cần thiết hành. Ninh Tam ca thảm hề hề tưởng, đã như vậy đau, hiện tại từ bỏ, hắn chẳng phải là bệnh đau. Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca thức tỉnh dùng 8 canh giờ, sau khi thành công vừa lúc đuổi kịp ăn cơm trưa, Ninh gia người trước một ngày vốn dĩ liền cũng chưa ngủ ngon, này lại lo lắng để phòng bồi ngao một đêm, một đám nhìn qua đều có chút tiểu tụy, bất quá nhìn thấy hai người thành công, rồi lại nháy mắt hưng phấn lên. Ta là băng hệ dị năng, tiểu muội nói, mùa hè có thể dùng để hạ nhiệt độ, rất hữu dụng. Ninh Tứ ca tận khả năng không chế được ngữ điệu, nhưng vẫn là có chút hưng phấn nói, lúc này trong tay hắn có một tầng nhàn nhạt dị năng quan mang, trong đó lộ ra một tia hàn khí. Ha ha ha, ta là hỏa hệ, tiểu muội nói, về sau ta liền có thể trực tiếp nhóm lửa, không cần lại dùng đá lấy lửa như vậy phiền thoái, ra cửa bên ngoài cũng đều không cần mang theo, đặc biệt hữu dụng. Ninh Tam ca cũng thập phần khoe khoang nói, hắn ngón tay thượng quang mang là màu đỏ, tản ra ấm áp nhiệt khí. Ninh Tam ca cùng Ninh Tứ ca cặp song sinh này huynh đệ, thức tỉnh dị năng thế nhưng là hỏa cùng băng, cũng quái thú vị. Ta nghỉ ngơi 2 ngày, đại gia cũng nghỉ ngơi 2 ngày, không cần lo lắng, đều ngủ ngon. Ninh Vân Hề cũng có chút mỏi mệt, Ninh gia người cũng xác thật yêu cầu nghỉ ngơi, ăn qua cơm trưa, một đám liền đều đi ngủ. Phương Đông cũng huyền từ cận vệ nơi đó nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Ninh gia người đã ngủ say, hắn an tĩnh nghe thủ hạ người hội báo, đột nhiên liền có điểm hâm mộ nổi lên Ninh gia kia mấy cái huynh đệ, bọn họ đều có như vậy tốt người nhà, thật tốt. Nhóm thứ hai tiến hành thức tỉnh chính là Ninh Đại ca cùng Ninh Đại tẩu, Ninh Vân Hề có chút không yên tâm Đại tẩu, cố ý dặn dò nói, Đại tẩu, nhất định phải kiên trì, không phải sợ, ta cùng Đại ca đều ở đâu. Ân, ta biết, Hề nha đầu yên tâm đi. Thức tỉnh bắt đầu sau không lâu, đau đớn tiến đến, nguyên bản Ninh Vân Hề còn lo lắng Ninh Đại tẩu, lại dị thường có thể nhẫn mại, cái này làm cho Ninh Vân Hề đột nhiên liền nghĩ tới một câu, rất nhiều thời điểm, nhất có thể nhẫn mại ngược lại là nữ nhân. Sau khi thức tỉnh, Ninh Đại ca kích phát ra thổ hệ dị năng, cùng Ninh Vân Hề giống nhau, cũng đặc biệt phù hợp hắn trầm ổn bao dung tính cách, mà Ninh Đại tẩu tắc kích phát ra thủy hệ dị năng, cao hứng như là cái hải tử. Đại tẩu thật lợi hại. Ninh Vân Hề tự đáy lòng khen nói. Ha ha ha, tuy rằng thật sự rất đau, nhưng kỳ thật liền cùng sinh hải tử không sai biệt lắm lạc, nhẫn nhẫn liền đi qua. Ninh Đại tẩu cười đến thập phần thoải mái, hải tử đều sinh qua, nàng còn có cái gì sợ quá đâu. Ninh Đại ca lén lút cầm Ninh Đại tẩu tay. Sang sảng Ninh Đại Tẩu nháy mắt liền ngượng ngùng, đỏ mặt cúi đầu, ám chọc chọc khắp Ninh Đại ca một chút, đương ra làm gì vậy nha, nhiều người như vậy nhìn đâu, quái mắc cỡ. Kế Ninh Đại ca cùng Ninh Đại Tẩu lúc sau, là Ninh Nhị ca cùng Ninh Nhị Tẩu, Ninh Nhị Tẩu nhìn so Ninh Đại Tẩu còn muốn gầy yếu chút, lại không có sinh quá hài tử, Ninh Vân Hề rất là lo lắng, Nhị Tẩu, muốn kiên trì, ngươi xem mọi người đều thành công, ngươi cũng nhất định có thể. Ha ha a, tiểu muội đừng lo lắng, ta sẽ. Ninh Nhị Tẩu ôn nhu cười. Ngữ khí rất là kiên định. Ninh gia người đều cảm thấy Ninh Vân Hề chính là cái tiểu phúc tinh, cũng không biết có phải hay không thật sự vận khí tốt, hoặc là mặt khác nhân tố. Ninh Nhị ca cùng Ninh Nhị tẩu thế nhưng cũng đều thành công. Ninh gia thức tỉnh 6 người chung, không có đồng loạt thất bại, làm đại gia thập phần cao hứng. Ninh Nhị ca cùng Ninh Nhị tẩu đều là thợ mộc, cử hành cũng đều là một hệ dị năng, tuy rằng trong đó liên hệ không phải rất lớn, nhưng hai người đều thập phần cao hứng, cảm thấy về sau có dị năng, liền có thể càng tốt làm thợ mộc. Ý tưởng thập phần rằng gì? Cha mẹ, các ngươi tuổi lớn, nếu là thật sự chịu không nổi, nhất định phải nói ra, chúng ta liền tính là không có dị năng, cũng không có quan hệ. Tới rồi Ninh A cha cùng Ninh mẹ nơi này, Ninh Vân Hề dặn dò nói, hiển nhiên liền biến dạng. Hề nha đầu ngươi đây là xem thường mẹ nha, mẹ tuy rằng tuổi lớn như vậy một chút, nhưng thân thể vẫn là đồng đồng, sao có thể sẽ không thành công đâu. Ninh mẹ cười tủm tỉm nói, kỳ thật Ninh mẹ cũng bất quá chính là 35-6 tuổi tuổi tác. Thật đúng là không thể nói là lão, hơn nữa nàng hàng năm lao động, thân thể thập phần ngạnh lãng, cũng không so trong nhà hai vị tẩu tử kém, mà Ninh A cha càng là như thế, kia cường tráng thân thể, nhìn so mấy cái ca ca đều rắn chắc. Ninh A cha cùng Ninh mẹ thức tỉnh cũng không có ca ca tẩu tẩu nhóm thuận lợi vậy, ở trải qua 2 ngày 2 đêm kiên trì sau, mới thập phần may mắn thức tỉnh rồi, kỳ thật cũng không láo hai vợ chồng già ôm nhau, tuy rằng không có khóc, nhưng hốc mắt đều là hồng hồng, rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chúc mừng A cha cùng mẹ. Ninh Vân Hề lộ ra một mặt thỏa mãn tươi cười, nàng người nhà đều là làm tốt lắm. Ninh Vân Hề ở mặt thế, tận mắt nhìn thấy đến không ít thức tỉnh thất bại người, những người đó không phải thể chất quá yếu, chính là bởi vì tính cách quá yếu, tóm lại là làm người thất vọng. Kỳ thật Ninh A cha cùng Ninh mẹ, cùng với Ninh gia những người khác, sở dĩ có thể thức tỉnh, trừ bỏ thân thể tố chất không tồi nhân tố ngoại, cũng có tính cách kiên nghị nhân tố tồn tại, bọn họ từ nhỏ liền trải qua quá không ít cực khổ. Sinh hoạt vốn dĩ liền thập phần không dễ dàng, thức tỉnh tuy rằng thống khổ, nhưng cắn răng, cũng vẫn là có thể kiên trì. Ha ha ha, A cha cuối cùng là không có kéo chân sau, Hề nha đầu ngươi mau nhìn xem, này rốt cuộc là cái gì dị năng. Ninh A cha thoải mái cười to hỏi. Là phong hệ, mẹ chính là thủy hệ. Người nhà dị năng phần lớn tùy tính cách, cũng đều thực thích hợp từng người yêu thích, chỉ cần hảo hảo tu luyện, về sau nhất định sẽ dùng được với. Cha mẹ nghỉ ngơi 2 ngày, chờ 2 ngày sau. Chúng ta cả nhà cùng nhau tu luyện. Ninh Vân Hề vì Ninh gia người thức tỉnh dị năng, chính yếu mục đích tự nhiên là vì bọn họ an toàn, nàng cũng không cần bọn họ trở thành võ lâm cao thủ, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình liền hảo. Hảo. Đã nhiều ngày Phương Đông cũng huyền giống như là cái ẩn hình Ninh gia người, thường thường liền sẽ ở Ninh gia xuất hiện, lúc ban đầu Ninh gia người còn có chút cảnh giác, nhưng sau lại thời gian lâu rồi, cũng thành thói quen. Người dị năng thức tỉnh cũng có nửa năm thời gian, có thể thử vì người khác thức tỉnh rồi. Người nhà tan đi, chỉ còn lại có Ninh Vân Hề cùng Phương Đông Cũng Huyền hai người. Ân, ta cảm thấy ta mau đột phá. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, không cách nào hình dung, lại đặc biệt chuẩn xác. Vậy chuyên tâm chuẩn bị đột phá, dựa theo ngươi dị năng, tốt nhất tìm cái sinh mệnh hơi thở tương đối nồng đậm địa phương, đột phá sau lại suy xét mặt khác. Ninh Vân Hề cũng không ngoài ý muốn, nàng có thể cảm giác được Phương Đông Cũng Huyền nỗ lực, hơn nữa hắn cũng coi như là có thiên phú. Ta tính toán ngày mai lên núi, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Đi được xa một ít. Phương Đông Cũng Huyền mời nói, ánh mắt chỗ sâu trong có dày đặc chờ mong. Ninh Vân Hề lại là có chút không tán đồng, thiên quá lạnh, động thực vật đều ngủ đông. Lời này tự nhiên là không chuẩn xác, nàng chính là không quá tưởng ngày mùa đông đi trong núi chịu tội. Phương Đông Cũng Huyền trong ánh mắt hiện lên một mạt ý cười, nhẹ giọng nói, ngươi liền như vậy sợ lạnh à? Biết còn tìm ta đi. Cái này mùa đông, nàng đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài bôn ba, hiện tại liền không quá nghĩ ra môn. Phương Đông Cũng Huyền nghe được lời này, liền hô một tiếng huyền một, huyền vừa đi tiến vào, trong tay cầm thật lớn một cái tay mải. Mở ra nhìn xem, không lạnh. Phương Đông Cũng Huyền đẩy đẩy nói. Ninh Vân Hề hồ nghi nhìn Phương Đông Cũng Huyền liếc mắt một cái, mở ra vừa thấy, ai u, thật đúng là xinh đẹp đâu. Trong bao quần áo trang hẳn là một bộ trang phục mùa đông, nhất đáng chú ý đó là kia kiện tuyết bạch sắc áo lông chồn, có ngọn thượng điểm xuyết một mạt đỏ bừng, đã cao quý xuất trần, lại nghịch ngợm đáng yêu, mặc ở Ninh Vân Hề trên người, có thể đem nàng cả người đều bao vây lại, nhìn liền thập phần ấm áp. Mà trừ bỏ cái này áo lông chồn ngoại, còn có một bộ đỏ trắng đan xen tiểu áo quần nhỏ, trang bị một đôi màu đỏ trường ống dày da. Ninh Vân Hề đều có thể tưởng tượng thấy chính mình mặc vào bộ dáng. Đi thử thử tốt không? Phương Đông Cũng Huyền thập phần chờ mong hỏi. Ngươi chuẩn bị như vậy sung túc, ta nếu là không đi nói, ngươi không phải uổng phí tâm tư. Ninh Vân Hề vừa nói một bên lại nhìn nhìn, trừ bỏ áo lông chồn cùng kia một bộ áo đông ngoại, còn có bao tay vây cổ cùng hai đỉnh mũ nhỏ, linh kiện đầy đủ hết, có thể nói là thập phần dụng tâm. Như thế nào sẽ, đưa cho ngươi, ngươi thích, liền không có uổng phí. Phương Đông Cũng Huyền nói. Lại lấy ra một khối ngọc bội, phóng tới Ninh Vân Hề trước mặt, noãn ngọc ít, không tìm được quá tốt, này khối ngươi trước chắp vá mang. Ninh Vân Hề nhìn lướt qua kia khối ngọc bội, đều nói ôn nhuận như ngọc, Ninh Vân Hề nhìn thấy này khối ngọc bội thời điểm, nghĩ đến đó là này bốn chữ, tuy rằng không có chạm vào, lại như cũ có thể cảm giác được ngọc bội ấm áp, mà này khối ngọc bội thượng điêu khắc một con hung mãnh cự lang, cho người ta một loại trong nhu có cương cảm giác. Ninh Vân Hề trầm mặc một lát, ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, ta có thể bồi ngươi đi. Nhưng ngươi muốn nhiều chờ hai ngày, ta muốn dạy cha mẹ bọn họ tu luyện dị năng. Hảo. Phương Đông Cũng Huyền liền cười, tươi cười một cái chớp mắt lướt qua, lại thập phần sán lạ. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, hắn toàn tâm toàn ý đối Vân Hề hảo, so bất luận kẻ nào đối nàng đều hảo. 114 lại khởi công lạc. Ninh Vân Hề dùng hai ngày thời gian, làm Ninh gia người đều thích hướng dị năng tu luyện phương thức, sau đó liền ở ngày thứ ba sáng sớm, cùng Phương Đông Cũng Huyền đoàn người lên núi. Lúc này đây bọn họ muốn đi chính là Vân Thanh Sơn chỗ sâu trong, chính là Ninh Vân Hề kiến thôn kia tòa sơn thượng. Ninh Vân Hề ăn mặc Phương Đông Cũng Huyền vì nàng chuẩn bị y y mũ, vừa mới đi ra phòng ngủ, liền nên đón mọi người kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Tiểu muội thật xinh đẹp a. Ninh Tam Ca xem đôi mắt đăm đăm, như vậy xinh đẹp muội muội, hắn cũng không dám nhường ra đi làm, sợ quá bị người đoạt đi a. Hề nha đầu thật là càng ngày càng xinh đẹp. Ninh mẹ cũng tán đồng gật đầu, đưa cho Ninh Vân Hề một cái tay mải. Không yên tâm dặn dò nói, biết ngươi muốn lên núi, đây là chuẩn bị một chút thức ăn, nhưng đừng mệt chính mình, chú ý an toàn a. Đa tạ mẹ. Ninh Vân Hề tiếp nhận tay mải, quay đầu liền nhìn về phía Phương Đông Cũng Huyền. Phương Đông Cũng Huyền hôm nay khoác một kiện màu đen áo khoác, quanh thân cũng đều là màu đen, lộ ra một loại lạnh lẽo hơi thở, chỉ là hắn lúc này biểu tình hơi có chút mơ hồ, ánh mắt đăm đăm, đại khái cũng là bị Ninh Vân Hề kinh diễm tới rồi. Hôm nay Ninh Vân Hề kiểu tiếu đáng yêu, xinh đẹp trung lộ ra một mặt thanh thuần. Thanh thuần trung lại mang theo một tia vũ mị, nếu không phải tuổi quá tiểu, đại khái liền thật sự muốn ưng câu kia khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế giai nhân. Xem đủ rồi sao, xem đủ rồi liền đi thôi. Ninh Vân Hề cũng không giận, phất phất tay đánh thức Phương Đông Cũng Huyền. Phương Đông Cũng Huyền phản ứng lại đây lúc sau, sắc mặt nháy mắt bạo hồng, thanh âm hoảng loạn nói, đi, này liền đi. Đoàn người đều là cưỡi ngựa đi, Phương Đông Cũng Huyền nguyên bản muốn cho Ninh Vân Hề ngồi xe ngựa, Ninh Vân Hề ngại phiền toái. Này một chuyến đi theo đều là cận vệ, tổng cộng 10 hơn người, bất quá đều là ngụy trang, tận khả năng không bại lộ thân phận, ngay cả Phương Đông Cũng Huyền cũng rời đi Hồng Thạch thôn lúc sau, dùng mũ cùng vây cổ che khuất khuôn mặt. Vân Thanh Sơn là phú cường huyện thành quanh thân vùng lớn nhất một tòa sơn mạch, bất quá bởi vì chân núi kia phiến vùng núi có nháo quỷ nghe đồn, người bình thường rất ít sẽ từ phú cường huyện thành nơi này lên núi, liên quan lên núi người cũng ít, đặc biệt là hiện tại, mọi người đến thời điểm, một bóng người đều không có nhìn thấy. Ninh Vân Hề có một phen cung tiễn, xoay người xuống ngựa động tác có thể nói là anh tư tác sảng, lại xem ngây người nàng phía sau Phương Đông Cung Huyền. Liền từ nơi này lên núi đi. Ninh Vân Hề lựa chọn lên núi địa điểm, là nàng sắp muốn lại lần nữa khởi công tân thôn. Ngươi nơi này xây dựng, lại có 2 tháng hẳn là có thể hoàn công đi. Một đường đi tới, Phương Đông Cung Huyền đối tân thôn cũng có một ít hiểu biết, phải nhớ đến cho ta lưu cái nhà ở, ta có thể trước phòng phí. Nhà ta thôn trang bên cạnh có khối đất trống, ta nguyên bản là nghĩ ngày sau làm chút cái gì, ngươi nếu là nguyện ý, liền cho ngươi cái tiểu thôn trang. Ninh Vân Hề nghĩ, rất là hào phóng nói. Hành, thiết kế đồ liền phiền toái ngươi giúp đỡ họa một bộ đi. Phương Đông cũng huyền được một tức lại muốn tiến một thước, như là sợ người cự tuyệt, ngay sau đó lại bổ sung một câu, ta cho ngươi thiết kế phí. Ninh Vân Hề nhìn hắn một cái, không cần, coi như làm là đáp lễ. Kỳ thật hai người lễ thượng vãng lai quan hệ đã nhớ không rõ, Phương Đông cũng huyền đưa cho Ninh Vân Hề không ít đồ vật, Ninh Vân Hề cũng giúp Phương Đông cũng huyền không ít lần, tính đến tính đi, ai cũng nói không rõ nên còn cái kia rốt cuộc là ai. Phương Đông cũng hoang tưởng muốn tự nhiên không phải cái gì đáp lễ, nhưng hắn cũng không cự tuyệt, dù sao đối với hắn tới nói, ai thiếu ai đều hảo, chỉ cần có thể làm hai người chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, hắn đều nguyện ý. Hành, ngươi liền đa tạ. Ngươi hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng không khách khí. Ninh Vân Hề nói xong lời nói, đột nhiên trương cung cài tên, đối với cách đó không xa vọt tới, nơi đó có một con gà rừng, lúc này đã bị bắn thùng yết hầu, đã không có tiếng động. Hảo tiên pháp. Phương Đông cũng huyền đặc biệt tích cực khen nói. Giữa trưa ăn gà. Ninh Vân Hề nhìn đến Huyền Mười đem gà xách lại đây, nháy mắt liền có chút muốn ăn gà nướng. Nghĩ đến Ninh Vân Hề nướng bờ bờ cờ tay nghề, Phương Đông cũng huyền lập tức nói, còn muốn ăn cái gì, ta làm người đi tìm. Tùy tiện đi, không hảo chậm trễ thời gian. Bọn họ tới trong núi là cảm thụ sinh mệnh hơi thở, chỉ là này băng thiên tuyết địa, chỉ có từng luồng khí lạnh. Không có việc gì, không kém điểm này thời gian. Phương Đông cũng huyền hồn không thèm để ý nói. Hắn tới nơi này chủ yếu mục đích cũng không phải là vì đột phá, cho nên tuyệt đối không thể lẫn lộn đầu đuôi. Không được, ngươi đến nghiêm túc chút, chớ có vui đùa. Ninh Vân Hề lại lắc lắc đầu, hơi có chút cường ngạnh nói. Phương Đông cũng huyền thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc tiểu bộ dáng, nơi nào sẽ nói ra phản đối nói, lập tức gật đầu bảo đảm nói, ân, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm thụ. Trên núi không người, nhưng nơi nơi đều là sinh mệnh hơi thở, có sinh mệnh đang ở ngủ say, có sinh mệnh sinh cơ bừng bừng. Có sinh mệnh cũng đã gần như tiêu vô. Ở mọi người lên núi ngày thứ 3 buổi tối, Phương Đông cũng huyền dị năng rốt cuộc đột phá tới rồi nhị cấp, mà liền ở hắn đột phá đồng thời, hắn quanh thân 100 mét trong phạm vi, đảo qua mùa đông hoang vu, thế nhưng toát ra vô số tươi mới màu xanh lục tiểu mầm mầm. Chúc mừng ngươi. Nguyên lai đây là sinh mệnh dị năng năng lực sao, nhìn đặc biệt như là sinh mệnh kỳ tích. Phương Đông cũng huyền chưa bao giờ cảm thấy chính mình như thế thoải mái quá, cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình như thế cường đại quá. Hắn nghe được Ninh Vân Hề chúc mừng thanh, cười nói, cũng muốn chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta. Chúc mừng ta cái gì? Ninh Vân Hề có chút kỳ quái, nàng nhưng không tăng lên dị năng, bất quá lại nỗ lực một chút, quá mấy tháng hẳn là được. Chúc mừng ngươi người theo đuổi lại lợi hại một chút. Phương Đông cũng huyền đặc biệt ra mặt dày nói, lại còn có nói nghiêm trang. Ngươi ra mặt như vậy hầu, nhất định không sợ lãnh. Ha ha ha. 2 tháng trung tuần thời điểm, tân thôn cũng bắt đầu khởi công, có sung túc tài chính dự trữ. Ninh Vân Hề đem nguyên bản bởi vì quá mức háo tiền mà vứt bỏ rất kế hoạch, lại lần nữa tuyển ra tới mấy cái, hơn nữa tại đây cơ sở thượng, lại thập phần lớn mật cấu tứ một phen, tăng thêm không ít đặc sắc hạng mục, một trong số đó chính là trên núi suối nước nóng khách sạn kế hoạch, chỉ là đáng tiếc trên núi không có thiên nhiên suối nước nóng, chỉ có thể nhân công kiến tạo. Nơi này, còn có nơi này, ta muốn 8 ao nhỏ, 2 cái ao to, thủy dùng nước sân tuyển, lưu động, muốn trải thủy quản biết không? Chính là loại này Ninh Vân Hề đem đốc công cùng vài vị sư phụ ra đều triệu tập tới rồi cùng nhau, dùng ước chừng 5 cái giờ thời gian, mới đưa chính mình cấu tứ hướng đại gia nói rõ, nhưng minh bạch là minh bạch, có rất nhiều địa phương lại căn bản vô pháp thực hiện, cho nên mọi người lại thảo luận 5-6 thiên, trải qua nhiều lần sửa chữa, mới miễn cưỡng thông qua một phần thiết kế đồ. Ai, thật mệt ta. Phi chuyên nghiệp thiết kế nhân sĩ Ninh Vân Hề, thật là thân mệt tâm cũng mệt mỏi, thảo luận mấy ngày bên trong, chính mình nước miếng đều mau nói làm. Tiểu chủ nhân, ngài thiếu lăn lộn điểm, đại gia liền đều không mệt. Phụ trách sơn trang xây dựng mầm đại ca, cười ha hả trêu chọc nói, bọn họ xem như xác định, đừng nhìn vị này tiểu chủ nhân người tiểu, nhưng chí khí cũng không nhỏ, này sơn trang nếu là cái ra tới, khó mà nói so không thể so được với hoàng đế lao gia trụ hoàng cung, nhưng thiết kế chung các loại xảo tư, tuyệt đối là khắp thiên hạ độc nhất phân hảo. Hiện tại lăn lộn, trụ thời điểm liền thoải mái. Ninh Vân Hề hơi có điểm hưởng lạc chủ nghĩa, ăn được trụ hảo sinh hoạt hảo, người tồn tại tổng phải có điểm theo đuổi a. Bởi vì muốn trông coi, khởi công lúc sau Ninh Vân Hề liền dọn tới rồi tân thôn nơi này tới trụ, Ninh gia người không yên tâm, làm Ninh Tam ca cũng đi theo cùng nhau dọn tới, mà theo bọn họ cùng đi đến, còn có trùng theo đuôi giống nhau Phương Đông Cũng Huyền, chẳng qua là Dịch Dung bản Phương Đông Cũng Huyền, bất quá hắn Dịch Dung cũng không gạt Ninh gia người, cho nên Ninh Tam ca mỗi lần nhìn thấy Phương Đông Cũng Huyền, đều nhịn không được yên lặng mà phun tào một phen. Công trường thượng vội đến khí thế ngất trời, tựa hồ liền về điểm này đầu mùa xuân hàn khí đều có thể xem nhẹ bất kể. Ninh Vân Hề ở xác định suối nước nóng sơn trang thiết kế đồ lúc sau, liền đi tìm nhà mình nhị ca cùng nhị tẩu, hai người chính mang theo thợ mộc ở một cái trong đại sảnh làm việc. Nhị ca nhị tẩu, ta lại nghĩ tới mấy thứ yêu cầu đồ vật, các ngươi xem, đây là sàn nhà, có thể phô trên mặt đất. Đây là nhiều luân xe, dùng để trang khách nhân. Đây là giá sách, giá sách muốn. Chúng ta hiện tại trong tay việc phòng trừng còn phải lại làm 2 tháng, nếu hơn nữa ngươi yêu cầu này đó, phòng trừng đến nửa năm mới có thể làm xong. Nhị ca nhìn nhìn, đột nhiên liền thở dài một hơi, trước kia là sầu không sống làm, hiện tại là sầu nhân thủ không đủ dùng. Không có việc gì, chậm rãi làm, có thích hợp người cũng có thể lại tìm mấy cái. Trong nhà cửa sổ tủ quần áo giường cụ đều yêu cầu thợ mộc tới làm, nàng cũng biết lượng công việc đại, nhưng thợ mộc vốn dĩ liền không nhiều lắm, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy càng nhiều tay nghề tốt. Thành đi, chúng ta một bên làm một bên tìm. Thợ mộc xong việc là thợ rèn, bất quá thợ rèn việc muốn so thợ mộc thiếu một ít. Nàng ở lúc ban đầu liền đi tìm Phương Hàn Đại Thúc hỗ trợ, làm hắn giúp đỡ tìm vài cái thợ rèn cùng nhau thủ công, trừ bỏ tất yếu nông cụ ngoại, còn định chế một ít nồi cụ cùng vũ khí, trong đó tương đối phổ biến từ người ngoài tới làm, đặc thù một ít đều từ Phương Hàn Đại Thúc tìm người một nhà làm. Mà trừ bỏ thợ mộc cùng thợ rèn, Ninh Vân Hề còn định chế một đám đồ sứ cùng một ít mặt khác linh tinh vụn vặt đồ vật, nàng tính toán ở Tân Thôn khai triển ngành giải trí, kia tự nhiên không thể thiếu tiệm cơm tiểu lầu cùng mặt khác cửa hàng tồn tại. Miễn cho đến lúc đó muốn cái gì không có gì, nàng phạm là có thể nghĩ đến, đều trước tiên tìm người đi làm. Tuyệt bút bạc như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, toàn bộ huyện thành đều đã biết Tân Thôn tồn tại, Tân Thôn tên gọi là Ninh Hề Thôn, đây là đại gia cùng nhau tuyển ra tới tên, cũng là phù hợp nhất thôn này tên. Ninh Vân Hề tự mình chọn lựa một khối cự thạch, sau đó dùng dị năng điều khắc một khối tấm bia đá, liền bày biện ở thôn nhất bên ngoài, Ninh Hề Thôn ba cái chữ to, thực mau đã bị tán dương mở ra. Thôn lập bia thời điểm, bên trong xây dựng đã hoàn thành 4/5, mà lúc này xuân về hoa nở, thôn bên trong xanh hóa cũng để thượng nhật trình. Con đường hai bên cùng nhà cửa bên ngoài, đều phải trồng cây trồng hoa, đồng ruộng bên ngoài, đều phải vây thượng rào tre, còn có ta sơn trang ngoại, liền phải một loạt thụ một loạt hoa hảo, ta thích màu trắng hoa, các ngươi nhìn loại, nhiều loại vài loại không quan hệ. Ninh Vân Hề thỉnh hai gã nông dân chuyên trồng hoa hai gã nhà vườn, một bên trồng hoa một bên trồng cây. Trong đó một cái nông dân chuyên trồng hoa là vị đại thẩm, nghe xong lời này, lập tức kiến nghị nói, vậy loại cúc hoa như thế nào, bạch cúc hoa đại, nhìn đẹp, đặc biệt khí phái. Một cái khác nông dân chuyên trồng hoa lại phản bác nói, hoa trà cũng đại, hơn nữa càng xinh đẹp, loại hoa trà thích hợp. Hoa có ngàn loại, có nhân ái cúc, có nhân ái trà, còn có nhân ái mẫu đơn. Đừng xảo, đều loại điểm, đủ loại, đẹp là được. Ninh Vân Hề không hiểu gì hoa, nhưng là nàng ra thích trồng hoa. Cho nên nàng vẫn là thực thích hoa, không câu nệ là loại nào. Nhưng nhất định phải loại không độc, trong thôn địa phương khác hoa hoa thảo thảo cũng là như thế, phải cẩn thận chút. Ninh Vân Hề bổ sung nói. Tốt, cái này ngài yên tâm, chúng ta đều là tay già đời, sẽ không phạm loại này sai lầm. Nông dân chuyên trồng hoa cùng nhà vườn đi rồi lúc sau, Ninh Vân Hề đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này mấy tháng, nàng cảm thấy chính mình đều mau vội thành con quay, vẫn luôn chuyển, liền không có nghỉ ngơi thời điểm. Không có lúc nào là không hề xử lý vấn đề, thật là quá vất vả. Liền lúc này đây, Ninh Vân Hề ám chọc chọc nói cho chính mình, loại này thiên đại phiền toái, liền cho chính mình mời chào một lần, về sau không bao giờ cùng thời gian làm lớn như vậy công trình, quả thực liền không phải người làm sự tình. Cơm trưa đã đến giờ, nên ăn cơm. Phương Đông Cũng Huyền xác định địa điểm phục vụ đã rằng co gần 2 tháng, từ phát hiện Ninh Vân Hề vội lên liền quên ăn cơm bắt đầu, hắn liền mỗi ngày tới kêu Ninh Vân Hề cùng nhau ăn cơm. Hảo đi, ta đã biết, này liền đi. Ninh Vân Hề thỏa hiệp nói, lúc ban đầu nàng còn dễ rủa quá, nhưng sau lại phát hiện dễ rủa không có hiệu quả, người này ở điểm này phá lệ cố chấp sau, nàng liền từ bỏ dễ rủa. Hiện tại trong thôn công nhân rất nhiều, Ninh Vân Hề khiến cho người lộng cái đại nhà ăn, mọi người tụ ở bên nhau ăn cơm, vô cùng náo nhiệt còn có thể liêu chút sự. Ninh Vân Hề cùng Phương Đông Cũng Huyền đến thời điểm, bọn họ cố định bàn nhỏ trên mặt đã bày biện hảo 8 đồ ăn một canh. Ninh gia còn lại mấy cái ở công trường thượng làm việc người, cũng cũng đều ngồi xong chờ bọn họ. Mau tới ăn cơm, hôm nay có thịt kho tàu. Ninh Tam Ca vừa thấy đến hai người, liền lôi kéo giọng hô. Ăn cơm thời điểm, Ninh A Cha liền nói nổi lên trồng trọt vấn đề, nhiều như vậy mà, chúng ta đều loại cái gì à, trồng ra lúc sau, chúng ta là chính mình ăn, vẫn là bán đi. Nhiều ra tới tự nhiên là muốn bán. Ninh Vân Hề nói, ta cũng không hiểu trồng trọt, cha mẹ nhìn loại đi. Nàng cũng liền hiểu được ăn. Ninh A Cha sủng nịch nhìn nhà này nha đầu, vậy ngươi có hay không yêu cầu đồ vật, A Cha làm nhân chủng thượng. Như vậy nhiều mà, loại cái gì đều đủ rồi. Có cái gì loại cái gì đi, chúng ta thôn về sau muốn mở tiểu lầu, có thể tự cấp tự túc tốt nhất. Muốn mở tiểu lầu nói, có phải hay không cũng muốn dưỡng thượng một ít gia cầm. Ninh mẹ nói, dưỡng A, ta đã làm người lưu ra địa phương, gà vịt ngông cùng heo mã dê bò đều phải dưỡng, còn có cá tôm cua gì đó, ta làm người đào cái ao to. Đại gia nghĩ đến cái gì liền lộng điểm cái gì, dù sao đều là chúng ta chính mình địa phương, tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Ninh Vân Hề cũng coi như là vô chi giả không sợ, nàng là nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, tùy ý lại tùy hứng, nếu không phải có cũng đủ tài chính chống đỡ, nàng phỏng chừng đã sớm đến đau đầu đã chết. Thấy nàng cái dạng này, mọi người xem ánh mắt của nàng đều là bất đắc dĩ lại sủng nịch, bất quá lại cũng là nhiệt tình mười phần, mỹ lệ thôn liền ở trước mắt, bọn họ đều sẽ nỗ lực. Một năm ông ngoại thức tỉnh. Phương Đông cũng huyền ra ngoài lâu rồi, trung quy vẫn là khiến cho bộ phận người chú ý, chỉ là mọi người không biết hắn hành tung, bốn phương tám hướng tìm thật lâu, thẳng đến không lâu trước đây, có người tìm được rồi Phú Cường huyện thành, mà này đám người mới vừa vào thành, Phương Đông cũng huyền liền thu được tin tức. Trước giám thị, xác định đối phương lai lịch, mặt khác không cần phải xen vào. Muốn tìm người của hắn nhiều như vậy, có một số việc trung quy vẫn là vô pháp tránh cho. Là, như thế nào có thể nhất lao vĩnh giật đâu? Nơi này có Vân Hề ở, hắn không nghĩ cấp Vân Hề chọc phiền thoái, giết người nói, sợ là giết này một đám, thực mau sẽ có tiếp theo phê xuất hiện, nhưng nếu là bỏ mặc, cũng không biết những người đó sẽ khiến cho cái gì phiền thoái. Huyền một ta Phương Đông cũng huyền đột nhiên kêu. Chủ tử, ngươi nói ta hiện tại liền giết bằng được. Thế nào a? Phương Đông cũng huyền ngữ khí âm trầm trầm hỏi. Huyền một thập phần bình tĩnh, sắc mặt cũng chưa biến hóa một chút, chủ tử như thế nào phân phó, bọn nô tài liền như thế nào làm. Sách. Thật phiền. Tháng tư mạng, thôn xây dựng toàn bộ hoàn công, tháng 5 trung tuần, thôn lộ cùng đường núi toàn bộ hoàn công, tháng 5 mạng, bị Ninh Vân Hề mệnh danh là Ninh Gia Trang Ninh Gia tòa nhà lớn cũng tuyên bố hoàn công. Thôn xây xong lúc sau kỳ thật cũng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, tân gia cụ muốn vào phòng, nồi chén gáo buồn cũng đều muốn chuẩn bị, đừng nhìn đều là vụn vặt đồ vật, nhưng ở nhà sinh hoạt, nhất thiếu không được vừa lúc chính là này đó. Trừ bỏ trên núi suối nước nóng sơn trang ngoại, dưới chân núi công trình đã toàn bộ kết thúc. Cha mẹ, tuyển cái nhật tử, chúng ta liền có thể chuyển nhà. Ninh Vân Hề đôi mắt lấp lánh sáng lên, như là cất giấu vô số ngôi sao nhỏ giống nhau. Hô, thật là không dễ dàng à, này hơn nửa năm thời gian, ta Ninh mẹ nói liền đỏ hốc mắt, trước kia cảm thấy kiến cái phòng ở liền rất không dễ dàng. Hiện tại nàng tự mình nhìn một cái thôn thành lập, cái loại này kích động cùng cảm động, thật sự là vô pháp ngôn ngữ. Mẹ, chờ dọn nhà mới, đại gia liền đều hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Này thôn xây dựng. Cũng thật là vất vả đại gia. Nơi nào có thời gian nghỉ ngơi à, chúng ta không phải lộng như vậy nhiều cửa hàng sao, đến hảo hảo lộng lộng. Ninh mẹ vội vàng lắc đầu, nàng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Không nóng nảy, sự tình quá nhiều, chúng ta từ từ tới. Ninh Vân Hề trấn an nói, mẹ, ông ngoại nơi đó đều xác định hảo sao. Ân, bọn họ 5 người nhà đều chuyển đến, liền tuyển chúng ta thôn trang bên cạnh kia mấy cái đại phòng, Hề nha đầu, vẫn là ngươi có tâm. Ninh mẹ rất là cao hứng nói. Kia 5 gian phòng ở, nguyên bản chính là Ninh Vân Hề cố ý vì Vân ông ngoại kia 5 người nhà thiết kế, hiện tại mọi người đều vừa lòng, nàng tự nhiên cao hứng lạc. Hẳn là, tân thôn xây dựng, trừ bỏ Ninh gia người ngoại, cũng chính là Vân ông ngoại kia 5 gia ở hỗ trợ, nàng sớm liền cấp Vân ông ngoại đám người chuẩn bị tốt chỗ ở, tuyệt đối so với nguyên lai cái kia đại trạch viên hảo, hơn nữa mỗi nhà đều độc lập ra tới, cũng phương tiện ngày sau sinh hoạt. Kia dư lại những cái đó đâu, ngươi chuẩn bị lợi hại có 5-60 hộ phòng ở đi. Chúng ta nào có như vậy nhiều người a? Phòng ở đều xây xong, mới suy xét hộ gia đình vấn đề, thật là một chút đều không muộn. Có 100 hộ, tính thượng chúng ta, chính là 101 hộ. Ninh Vân Hề giải thích nói, còn bổ sung một câu, bất quá đây đều là tạm thời, ta làm người lưu ra địa phương, tùy thời đều có thể xây dựng thêm. Nghe đặc biệt có dã tâm cảm giác. Ninh Tam Ca nói thầm một câu, lại lập tức bị Ninh mẹ chụp đầu, nói bừa cái gì đâu, liền một cái thôn, có cái gì dã tâm. Ta chính là cảm thấy tiểu muội thật là lợi hại, có loại, có loại chiếm núi làm vua cảm giác. Ninh Tam ca càng nói thanh âm càng nhỏ, mọi người xem hắn ánh mắt, thật sự là quá khủng bố lạc. Người cái này hùng hài tử, mỗi ngày nói mê sảng, đầu là không rõ ràng lắm đi. Ninh mẹ thở phì phì lại chụp Ninh Tam ca vài hạ, cái này hùng hài tử, nói bừa cái gì lời nói thật, liền không thể làm an tĩnh Mỹ Nam tử sao. Ninh Tam ca bị đánh đến ngao ngao kêu, lại là cũng ở trong lòng nói thầm, hắn rõ ràng liền nói đến là trong lòng lời nói, một chút đều không phải nói bậy, hơn nữa bên ngoài thật nhiều người cũng đều là nói như vậy đắc, căn bản là không phải hắn nói bậy. Tiểu muội, ta nhà mẹ đẻ người nghĩ tới tới thôn trụ, ta cha mẹ còn có ta tiểu đệ một nhà, dân cư không nhiều lắm, một cái phòng ở liền đủ, ngươi xem yêu cầu làm sao bây giờ, phòng ở không bạch trụ, ta mẹ nơi đó đã chuẩn bị tốt tiền bạc. Lúc này, Ninh Đại Tẩu đột nhiên mở miệng nói. Ninh Đại Tẩu nhà mẹ đẻ ở An Bình thôn, là một cái so Hồng Thạch thôn tốt hơn một ít thôn, nhưng khoảng cách Hồng Thạch thôn khá xa, lần này có cơ hội, Ninh Đại Tẩu liền động tâm tư, trở về cùng nhà mẹ đẻ người vừa nói, đại gia cũng đều có chút ý động. Thôn phân nội ngoại 2 tầng, trung gian cách chính là cửa hàng, nội tầng 20 căn hộ là không đối ngoại bán ra, cửa hàng cũng chỉ cho thuê, đến nội ngoại tầng 80 bộ, 10 lượng bạc một bộ, người mua cần thiết trụ mãn 5 năm mới có thể đối ngoại cho thuê hoặc là bán ra. Hơn nữa ta có ưu tiên hồi mua quyền. Đây là Ninh Vân Hề đã sớm tưởng tốt, kỳ thật Tam ca câu kia chiếm núi làm vua nói, nàng vẫn là có chút nhận đồng, nơi này nếu bị nàng mua, đó chính là nàng địa bàn, mà nàng địa bàn cũng chỉ có thể từ nàng tới làm chủ. Đại tẩu, ta thực hoan nên ngài người nhà tiến đến vào ở, nhưng cũng thỉnh ngài cùng bọn họ nói rõ ràng, thôn này cùng bên thôn bất đồng, ta sẽ chế định một ít quy củ, nếu là không muốn tuân thủ này đó quy củ, vẫn là đừng tới chúng ta trong thôn trụ cho thỏa đáng. Ninh Vân Hề không phải không cho Đại Tẩu mặt mũi, chỉ là có chút lời nói cần thiết muốn trước tiên nói rõ. Ninh Đại Tẩu lại không thèm để ý Ninh Vân Hề nói, cười nói, tiểu muội phí nhiều như vậy tâm lực, tự nhiên là phải hảo hảo làm cho, tiểu muội cứ yên tâm đi, ta nhà mẹ đẻ người đều là thành thật bổn phận, nhất định sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Ninh Hề thôn đủ loại thiết trí, cùng với ở xây dựng chung phát sinh điểm điểm tích tích, đều ở nói cho mọi người, Ninh Vân Hề đối thôn này có bao nhiêu dụng tâm, cùng với thôn này có bao nhiêu đặc biệt. Đại tẩu, trung thúc trung thẩm nhân phẩm, ta tự nhiên là tin được, ta lời này cũng không phải đối ngài nói, ngài trở về cùng hai lao nói đi, Ninh Hề thôn hoan nên bọn họ, đến nỗi phòng ở, là nội tầng vẫn là ngoại tầng, làm hai lao tùy tiện tuyển, chỉ là này quy củ cũng muốn nói rõ a. Nội tầng hoàn toàn về nàng sở hữu, chỉ có ngoại tầng nhà ở mới có thể bán ra. Hảo, đa tạ tiểu muội, ta sẽ cùng bọn họ nói rõ. Ninh Đại tẩu cao hứng nói. Ninh Vân Hề cười cười, chuyện vừa chuyển nói. Có chút lời nói cần thiết đến trước nói, đối chúng ta mọi người nói, chúng ta có thân nhân, có bằng hữu, có nhân tình lui tới, về sau cũng sẽ có rất nhiều lựa chọn, chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, gặp phải sự tình liền sẽ càng ngày càng nhiều, trừ bỏ cần thiết cẩn thận lựa chọn, chúng ta cũng muốn chú ý chính mình an toàn. Ninh Vân Hề lời này nói được vẫn là thập phần uyển chuyển. Mọi người đều trầm mặc trong nháy mắt, sau đó Ninh A Cha đại biểu tính lên tiếng nói, người ý tứ chúng ta đều biết, gần nhất mấy ngày nay, ai một lời khó nói hết. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, lục tục tìm tới nhà bọn họ người liền càng ngày càng nhiều, tìm hiểu sự tình, muốn mượn bạc, tới cửa cầu hôn, muốn tìm cái công tác. Ai, hắn từ lúc ban đầu kinh ngạc đến sau lại chết lặng, cũng không biết vì cái gì trên đời sẽ có như vậy nhiều sự. Ninh A Cha cảm thụ, lại làm sao không phải Ninh gia còn lại người cảm thụ, mấy ngày này tới nay, lâu lâu liền có người tìm tới muốn tới, có việc cầu làm việc, không có việc gì xung xoe, kia há là một cái phiền tự lợi hại. Được rồi, đương ra ngươi cũng đừng đang ở phúc chung không biết phúc, người khác muốn này đãi ngộ còn không có đâu. Ninh mẹ không thể gặp này ngưng trọng không khí, điều hòa một câu. Ngươi cũng không thiếu hướng ta nhắc mãi, hiện tại nói lên ta tới. Ninh A Cha nhỏ giọng nói thầm một câu, nếu là lấy trước, đại gia có lẽ chưa chắc có thể nghe rõ, nhưng hiện tại, mãn nhà ở dị năng giả, liền không có một cái nghe không thấy. Ngươi nói cái gì đâu? Ninh mẹ cắn răng một chữ hỏi, sợ tới mức Ninh A Cha lập tức liền túng. Ta cái gì cũng chưa nói, ta đói bụng, ta đi ăn cơm lạp. A Cha trước đừng chạy, sự tình còn chưa nói xong đâu. Ninh Vân Hề bất đắc dĩ, kêu trở về muốn chạy Ninh A Cha, quay đầu đối với Ninh Nhị Tẩu nói, nhị ca nhị tẩu, đào thúc chính là có và ở ý đồ. Nhị tẩu người nhà cũng chỉ dư lại đào thúc một cái, đồng thời cũng là Ninh nhị ca sư phó, lúc này liền ở trong thôn làm thợ mộc công tác, tay nghề cùng nhân phẩm đều thập phần hảo. Tự nhiên là có, ta nghĩ nếu là có thể. Khiến cho cha ta giúp ta cùng ngươi nhị ca xem cửa hàng mặt sau có cái tiểu viện, rất thích hợp hắn trụ, muốn làm điểm gì đó thời điểm, thuận tay liền làm. Ninh Nhị Tẩu nói, nhà bọn họ liền A Cha một người, bất quá nhưng thật ra có vài vị sư huynh đệ, nhưng dịu già rất trẻ, tới hỗ trợ hành, và ở liền không thích hợp. Hành, như vậy khá tốt. Ninh Vân Hề gật gật đầu, chuyện vừa chuyển, lại nhắc tới một sự kiện, cha mẹ, về ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ thức tỉnh sự, các ngài hỏi sao? Hỏi, người ông ngoại cũng đồng ý, nhưng là lão nhân ra ý tứ là, hắn muốn trước thử xem, người bà ngoại liền tính. Ninh mẹ có chút bất đắc dĩ nói, lão nhân ra tính cách cố chấp, thế nào cũng phải thử một chút, nàng cũng không có cách nào, nguyên bản bọn họ kế hoạch chỉ nghĩ làm nàng đại ca cùng tiểu đệ thức tỉnh, rốt cuộc Vân ông ngoại tuổi tác thật sự là quá lớn. Vậy thử xem đi, ta tiểu tâm chút, tổng sẽ không ra vấn đề. Ninh Vân Hề nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, thử xem liền thử xem, nàng nhưng thật ra rất bội phục ông ngoại loại này tinh thần, càng ra càng dẻo dai, bám giết không tha. Ai, các ngươi đều cái dạng này, ta là nói không nghe xong. Ninh mẹ cố ý thở dài một tiếng, trong ánh mắt lại toàn là ý cười, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp hỗ trợ lẫn nhau ở bên nhau, thật tốt. Ninh Vân Hề cười cười, làm ông ngoại chuẩn bị một ngày, ta ngày mai liền vì hắn lão nhân ra thức tỉnh. Ông ngoại tuổi lớn, liền tính là thân thể hảo, cũng yêu cầu làm chút chuẩn bị, nàng tính toán đi lộng chút dược liệu, vì ông ngoại chuẩn bị một thùng thuốc tắm, giống như là lúc trước Phương Đông cũng huyền như vậy. Hành đi, ta đây liền nói cho ngươi ông ngoại đi, hắn nhất định thực vui vẻ. Ở Phương Đông cũng huyền chi viện hạ, Ninh Vân Hề dự trữ dược liệu cũng thập phần phong phú, lúc này đều đã bỏ vào tân thôn đại nhà kho, từ một cái chuyên môn tiểu dược đồng phụ trách xử lý, này tiểu dược đồng vẫn là Phương Đông cũng huyền đưa tới, nghe nói là mỗ vị danh y tiểu đệ tử. Ở y y dược thượng thập phần có thiên phú. Tiểu Hề muội muội ngươi đã đến rồi, ngươi là yêu cầu cái gì dược liệu sao? Ta cho ngươi tìm nha. Tiểu dược đồng 15 tuổi, là cái mặt mày thanh tú thiếu niên, nhìn thấy Ninh Vân Hề tới, lập tức cao hứng đón đi lên. Ngươi có thể kêu ta Tiểu Hề. Tiểu Hề muội muội là cái gì đông đông? Buồn nôn hề hề. Tiểu Hề chính là muội muội a. Dược đồng tên gọi là Hách Thuật, nói chuyện thời điểm đôi mắt quay tròn loạn chuyển, cổ linh tinh quái. Không nghe lời. Khấu tiền công. A, ta còn có tiền công A. Bắt được dược liệu, Ninh Vân Hề xứng hai phúc dược, chuẩn bị tốt mới đi tìm Vân ông ngoại. Lúc này Vân ông ngoại chính mang theo người ở sửa sang lại diễn võ trường, đó là một mảnh thực chống trải địa phương, là Ninh Vân Hề cố ý thiết kế ra tới, chỉnh thể bố trí đại khí, túc mục, rồi lại tràn ngập tự do hơi thở, là Ninh Vân Hề thực thích một chỗ, toàn bộ nơi sân đủ để cất chứa ngàn người cùng nhau huấn luyện. Ông ngoại, còn vội vàng đâu? Ninh Vân Hề đều đi đến Vân ông ngoại bên người. Vân ông ngoại còn không có phát hiện đâu. Vân ông ngoại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy là Ninh Vân Hề, lập tức liền nhu hòa thần sắc, là Hề nha đầu à, ngươi tới tìm ông ngoại chuyện gì à? Mẹ cùng ngài nói qua đi. Bởi vì chung quanh có người, Ninh Vân Hề cũng chưa nói đến quá rõ ràng. Vân ông ngoại thần sắc một chỉnh, gật gật đầu, đệ thấp thanh âm nói, chúng ta từ khi nào bắt đầu? Ông ngoại, ta còn là tưởng khuyên ngài một câu, kỳ thật ngài không cần như vậy đua, ngài tuổi này, nên bảo dưỡng tuổi thọ mới đúng. Ở Ninh mẹ nơi đó, Ninh Vân Hề tuy rằng biểu đạt chính mình duy trì thái độ, nhưng trên thực tế, lão nhân ra quá đua, nàng cũng sẽ lo lắng. Nói cái gì đâu, đây là ghét bỏ ông ngoại già rồi a. Vân ông ngoại không phục nói, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, cũng không có tức giận ý tứ. Ông ngoại biết các ngươi đây là lo lắng ta đâu, nhưng là như vậy có ý tứ đổ vỡ, ta nếu là không thử xem, không cam lòng đâu. Vậy thử xem, như thế nào có thể làm ông ngoại thất vọng đâu. Vào lúc ban đêm, Ninh Vân Hề liền vì Vân ông ngoại thức tỉnh rồi, lúc này đây thức tỉnh quả nhiên là thập phần gian nan, cùng vì Phương Đông cũng huyền thức tỉnh thời điểm không sai biệt mấy, cơ hồ là lăn lộn 3 ngày 3 đêm, mới ở Vân ông ngoại vô cùng cường đại nghị lực kiên trì hạ, đạt được cuối cùng thành công. Hô, ông ngoại ngươi nghỉ ngơi hạ, ta đi trước ngủ. 3 ngày 3 đêm, đừng nói ông ngoại chịu không chịu được, liền tính nàng đi, đều mau kiên trì không được. Vân ông ngoại vây vây tay, căn bản là không có sức lực nói chuyện, ngay sau đó liền hôn mê qua đi. Ninh Vân Hề lắc lư ra cửa phòng, ngoài cửa phòng đứng một đám ninh gia người, nhìn đến nàng ra tới, Ninh mẹ vội vàng nói, như thế nào, ngươi có khỏe không? Đều thực hảo, thành công, ta không được, muốn đi ngủ. Ninh Vân Hề vây vây tay, hữu khí vô lực nói xong liền lắc lư đi rồi, Ninh mẹ không yên tâm, vội vàng đỡ nàng vào nhà. Ninh Vân Hề trở lại phòng ngủ, liền giày đều không kịp cởi ra, chính mình đem chính mình ném tới trên giường, liền tứ chi sủi lơ hô hô đã ngủ, Ninh mẹ đau lòng lắc đầu. Vội vàng cho nàng thoát y để thoát ủng, lại vì nàng xoa xoa mặt, đắp lên chăn, mới lén lút lui đi ra ngoài. 116 Ninh Hề thôn lễ mừng. Vân ông ngoại thức tỉnh dị năng là kim hệ, kế Vân ông ngoại lúc sau, Ninh Vân Hề lại vì hai cái cứu cứu tiến hành rồi thức tỉnh, đại cứu là kim hệ, tiểu cứu là hỏa hệ, đều là lực công kích tương đối cường, mà ở hai vị cứu cứu lúc sau, thức tỉnh chính là đại cứu cứu ra hai vị biểu ca, đại biểu ca mộc hệ, tiểu biểu ca phong hệ. Ninh Vân Hề cũng không có cấp mợ cùng biểu tẩu nhóm tiến hành thức tỉnh, nàng đem cái này lựa chọn để lại cho cứu cứu cùng các biểu ca, muốn hay không làm các nàng thức tỉnh, khi nào thức tỉnh, có thể hay không thành công, trong đó đủ loại liền đều cùng nàng không quan hệ. Đối với dị năng tồn tại, Ninh Vân Hề là tưởng hoàn toàn khống chế ở người một nhà trong tay, nhưng loại tình huống này ngắn hạn nội còn có thể thực hiện, nhưng trường kỳ xem ra, rõ ràng không quá hiện thực, trừ phi chọn dùng một ít cực đoan thủ đoạn, bằng không tổng hội theo thời gian trôi đi, theo nhân viên điều động, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà khuyết tán mở ra, cho nên đổ không bằng sơ. Ninh Vân Hề áp dụng ngầm đồng ý thái độ, bất quá trước đó, nàng cũng có chuyện muốn nói. Dị năng thực đặc biệt, nếu cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, rất khó đoán trước đến sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, lại sẽ có cái dạng nào kết quả, cho nên vô luận đại gia lựa chọn như thế nào, làm ơn tất cẩn thận một ít. Ninh Vân Hề nói thực ngắn gọn, bởi vì có một số việc, nàng chẳng sợ không nói, mọi người cũng nên minh bạch. Cuối cùng, bất luận cái gì người mang dị năng lại làm không nên làm sự người, ta sẽ chính mình thân thủ đi sửa đúng cái này sai lầm. Cuối cùng câu này, mới là Ninh Vân Hề đối mọi người cảnh cáo, cũng là nàng điểm mấu chốt, đến nỗi cái gì là không nên làm, liền xem từng người lý giải. Ninh Vân Hề nói thập phần nghiêm túc, nguyên bản bởi vì dị năng mà có chút hưng phấn mọi người, đều nháy mắt lắng động lại xuống dưới, từ xưa phúc họa tương y hề, bọn họ thật đúng là yêu cầu cảnh giác một ít, không hảo đắc ý vênh váo, miễn cho đưa tới mầm tai họa. Dị năng có thể nói là nghịch thiên giống nhau tồn tại, hiện tại chỉ là tại gia tộc bên trong phát triển, lại là ở lúc đầu, tạm thời còn không cảm giác được cái gì nguy hiểm, nhưng nếu là như vậy phát triển đi xuống, không nói Ninh Vân Hề nơi này, chính là Phương Đông cũng hoang tưởng muốn kia chi dị năng giả quân đội, cũng sớm hay muộn có cho hấp thụ ánh sáng một ngày, thậm chí hiện tại cũng đã có khả năng bị người đã nhận ra, cho nên nói, thật sự là không thể không trước tiên làm tốt phòng bị. A, mấy ngày thời gian, Ninh Vân Hề liền cho đại gia khai hai tràng tiểu hội, hội nghị nội dung đều thập phần nghiêm túc, cả gia đình già trẻ lớn bé, ngay cả bị Ninh đại tẩu ôm vào trong ngực tiểu bao tử, đều là vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, thoạt nhìn ngốc ngốc. Tiểu muội à, ngươi ý tứ chúng ta đều đã hiểu, ngươi chậm rãi biểu tình, đừng như vậy nghiêm túc, quái đáng sợ. Ninh Tam Ca vỗ đầu, đặc biệt nhỏ giọng nói. Ninh Vân Hề mặt vô biểu tình nhìn về phía Ninh Tam Ca, Ninh Tam Ca sợ hãi lui vài bước, Ninh Vân Hề lại đột nhiên cười, hảo đi, nghe Tam Ca. Ninh Vân Hề cười kia một khắc, đại gia trong lòng đống nhiên có một loại từ trời đông giá rét đến giữa hè cảm giác, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Ninh Tam Ca, đặc biệt khoa trương nói một câu, thật là làm ta sợ muốn chết. Ngươi sợ hãi cái gì, ta những lời này, kỳ thật chính là muốn cho các ngươi nghĩ kỹ, không cần tùy tiện bại lộ dị năng, cũng không cần tùy tiện đi giúp đỡ người khác thức tỉnh dị năng, trừ phi là tuyệt đối tín nhiệm người, bằng không những người đó có được dị năng, lại dạy cấp người khác, sau đó người khác lại dạy cấp người khác. Chúng ta ai có thể bảo đảm, cuối cùng học những người đó, sẽ không dùng dị năng tới đối phó chúng ta đâu. Đây mới là Ninh Vân Hề nhất không muốn nhìn thấy tình cảnh. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ không tùy tiện dùng, càng sẽ không tùy tiện dạy cho người khác. Ninh Tam Ca thần sắc nghiêm túc bảo đảm nói, còn lại người cũng sôi nổi gật đầu, ngay cả nguyên bản có chút ý động, cũng nháy mắt thay đổi chủ ý, tính toán nhìn kỹ hăng nói. Đúng rồi, Hề nha đầu à, chuyển nhà nhật tử cũng tuyển ra tới, có hai cái, gần một ít ở tháng 6 sơ 6. Xa một ít ở tháng 6-18, nói là nghi dọn nhà ngày lành, ngươi xem tuyển cái nào hảo. Ninh mẹ đột nhiên nói. Vậy tháng 6 sơ 6 đi, dù sao đều chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể vào ở. Ninh Vân Hề trực tiếp liền tuyển cái ngày gần đây tử, tân thôn trang tuy rằng còn một chút nhiều đồ vật, nhưng vào ở là có thể, mặt khác liền chờ trụ tiến vào lại nói, bằng không luôn là hai mặt chạy, cũng quái phiền thoái. Hành, kia chúng ta hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị, đặc biệt là tiệc rượu. Lúc này đây chúng ta muốn thỉnh bao nhiêu người a? Ninh mẹ tự nhiên là làm qua tiệc rượu, nhưng trước kia lần đó chuyển nhà, cùng lần này chuyển nhà lại có rất lớn bất đồng, trong lúc nhất thời liền có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu làm, vậy đại làm một lần, chính thức một ít, ta tự mình viết thiệp mời. Ninh Vân Hề sớm đã có chủ ý, đại gia thân thích bằng hữu, phàm là tưởng thỉnh đều có thể mời đến, liền ở trung tâm quảng trường làm tiệc rượu, chúng ta lộng cái trăm bàn yến. Cái gì kêu trăm bàn yến? Ninh Tam Ca ngây ngốc hỏi, hắn sao chưa từng nghe qua cái này cách nói đâu. Mang lên 100 bàn yến hội, tự nhiên chính là trăm bàn yến. Ninh Vân Hề giải thích nói, liền hai ngày này đi, các ngươi nghĩ kỹ rồi thỉnh ai liền tới nói cho ta phụ trách viết thiệp mời. 100 bàn. Ngạch cái nương A, muốn hay không nhiều như vậy A. Ninh Tam Ca đều nghe choáng váng, liền tính là huyện thành phú hộ, cũng không nghe nói nhà ai phong yến hội mang lên 100 bàn A, kia đến hoa nhiều ít bạc A. Đúng vậy. 100 bàn có thể hay không có điểm nhiều. Ninh mẹ cũng thập phần khiếp sợ, ngẫm lại cái kia trường hợp, cả người đều run run một chút. Còn lại người cũng phần lớn như thế, đều bị Ninh Vân Hề hào khí cấp dọa tới rồi. Sẽ không, chúng ta chính mình người liền không ít, lại thỉnh chút thân thích bằng hữu, nói không chừng còn chưa đủ sử dụng đâu. Ninh Vân Hề liền nghĩ tới cái nhất minh kinh nhân, mời đến những cái đó khách nhân, thập phần có khả năng trở thành bọn họ thôn này nhóm đầu tiên du khách. Lúc này Ninh Hề thôn, hoàn toàn có thể gọi là Bách Hoa thôn, hoặc là gọi là Trăm Thụ thôn như vậy tồn tại, trong thôn nơi nơi đều là hoa thơm chim hót, con bướm bay múa, cảnh sắc thập phần hợp lòng người, những cái đó thích ngắm hoa khách nhân, thích ngâm thơ câu đối văn nhân, tuyệt đối sẽ thích như vậy địa phương. Như thế nào sẽ đâu, 100 bàn, kia muốn ngồi bao nhiêu người đâu, mọi người đều nhỏ giọng nói thầm, nhưng không có phản đối nữa, ai làm đây là Ninh Vân Hề nói đâu, Vân Hề nói cái gì đều là đúng. Hai ngày sau, đại gia một bên chuẩn bị yến hội, vừa nghĩ muốn mời người, Ninh A Cha cùng Ninh mẹ nơi này, mời đều là trong thôn người, tính toán đâu ra đấy có thể thấu cái 5-6 bàn bộ dáng. Vân ông ngoại vân bà ngoại nơi đó, lại liền cá nhân đều không có, nhưng thật ra Ninh nhị ca có mấy cái huyện thành bằng hữu, miễn cương có thể thấu ra tới một bàn, còn có Ninh đại tẩu cùng Ninh nhị tẩu nhà mẹ đẻ thân thích, cũng có thể thấu cái một bàn. A tỷ, ta cùng tứ ca tưởng mời đồng học tới làm khách, có thể chứ? Ninh tiểu đệ cùng Ninh tứ ca cùng nhau tới hỏi. Đương nhiên có thể, thiệp mời là các ngươi chính mình viết, vẫn là ta tới viết. Ninh Vân Hề thập phần cao hứng đáp ứng rồi, các học sinh cũng là thực thích hợp du khách đâu. A tỷ viết đi, A tỷ tự hảo hảo xem đâu, các tiên sinh đều nói A tỷ lợi hại đâu. Ninh tiểu đệ có buồn Ninh Vân Hề cho hắn viết bảng chữ mẫu, cầm đi thư viện thời điểm, mọi người xem quá, đều khen Ninh Vân Hề lợi hại. Muốn nói Ninh Vân Hề, ở huyện thành tuyệt đối là cái danh nhân, thi họa song tuyệt, văn thải nổi bật, liên quan Ninh tứ ca cùng Ninh tiểu đệ cũng pha chịu chiếu cố, rất là chịu các học sinh hoan nghênh, thường thường liền sẽ cùng đi họa quán thường họa, nhân tiện mua mấy quyển tiểu bạch mộng du ký. Đều mau trở thành thư viện bọn học sinh thái độ bình thường. Hảo, các ngươi nói tên, ta cho các ngươi viết. Cứ như vậy, tứ ca cùng tiểu đệ nơi này cũng đính đi ra ngoài hai bàn. Tiểu muội, ta nơi này có thể tìm tới hai bàn, hắc hắc, đều là chút thương nhân, ở chúng ta họa quán nhận thức, ngươi xem biết không. Ninh tam ca cũng lấy ra một phần danh sách, sửa sang lại còn rất kỹ càng tỉ mỉ, không chỉ có tên, còn có thân phận đều viết ở mặt trên. Hành, tưởng thỉnh liền đều mời đến. Làm cho bọn họ kiến thức chúng ta thôn phong cảnh. Tính thượng này hai bàn, miễn cưỡng có thể thấu ra tới mười mấy bàn. Một bàn khách nhân phối trí là 10 đến 12 người, này mười mấy bàn cũng chính là 100 nhiều người. Ninh Vân Hề tính chính mình muốn mời người, đột nhiên liền có chút xấu hổ. Nàng cái gọi là trăm bàn yến, giống như thật sự có chút khó khăn a. Mạnh trường quầy, chú lão, Lữ lao bản cùng Lữ Phúc, văn gia vài vị công tử, Khổng huyện lệnh. Còn có từ kiệt nhân từ lão cùng còn lại mấy cái hợp tác đồng bọn. Liên tính là bọn họ mang theo ra quyến gã sai vặt. Ai? Ninh Vân Hề từng bước tính qua đi, đại khái 5-6 bàn, phỏng trưng liền đủ ngồi, khoảng cách cái gọi là trăm bàn yến, thật là có chút xa xôi đâu. Ngươi đây là ở thở dài cái gì? Phương Đông cũng huyền tiến vào thời điểm, nhìn thấy chính là Ninh Vân Hề thở ngắn than dài bộ dáng, này nhưng không giống như là Ninh Vân Hề sẽ làm ra biểu tình. Người không đủ a. Ninh Vân Hề nói xong cũng không cần người hỏi, tiếp tục nói, ta tưởng lộng cái trăm bàn yến. Nhưng đếm tới đếm lui, phỏng chừng cũng liền 20-30 bản, này vẫn là hơn nữa chúng ta người một nhà, sầu. Ta làm xích huyền quân tới cấp ngươi cho đủ số. Phương Đông cũng huyền không quá xác định kiến nghị nói. Ngươi làm thợ rèn đại thúc nhóm tới ngồi liền hảo, đến nỗi càng nhiều, không tốt lắm. Phương Đông cũng huyền vẫn luôn ở che giấu hành tung, nhưng không hảo bởi vậy bại lộ. Ta đây cho ngươi thỉnh chút khách nhân đi. Phương Đông cũng huyền không thể gặp Ninh Vân Hề phát sầu bộ dáng, nhiều đưa một ít, những người đó cũng không biết ta ở nơi nào. Chính là ta nơi này sẽ khiến cho người khác chú ý, đặc biệt là những cái đó tìm người. Ninh Vân Hề hiểu rõ tiếp đi xuống. Ta phải đi. Phương Đông cũng huyền trầm mặc sau một lúc lâu, ngữ khí dầu di nói. Khi nào đi? Ninh Vân Hề chỉ hỏi thời gian, lại không có hỏi nguyên nhân cũng không phi chính là như vậy mấy cái. Chỉ là Ninh Vân Hề không hỏi, Phương Đông cũng huyền lại chủ động nói ra, này phụ cận tìm ta người quá nhiều, bởi vậy chú ý tới người cũng rất nhiều, ta đi rồi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Đối với Ninh Vân Hề, hắn vẫn là thập phần yên tâm, nàng là hắn người trong lòng, lại cũng như là hắn chiến hữu, cái loại này có thể kề vai chiến đấu cho nhau tín nhiệm, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ đã chịu đối phương bảo hộ cảm giác, làm người cảm thấy vô cùng an tâm. Chờ tham gia ngươi dọn nhà yến, ta liền đi. Phương Đông cũng huyền trầm giọng nói. Ân, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Một cái mười mấy tuổi thiếu niên liền phải trải qua này đó, cũng là quái không dễ dàng. Phương Đông cũng huyền phóng nhu biểu tình, nói, không cần, ngươi hảo hảo là được. Chỉ cần Vân Hề hảo hảo, hắn liền cái gì đều không sợ. người cũng là. Tháng 6 sơ 6, Ninh Hề thôn kiến thành lễ mừng, này ngày cũng bị xác định vì Ninh Hề thôn thành lập ngày. Ninh Vân Hề phụ thân Ninh Diệu Tổ trở thành Ninh Hề thôn đệ nhất nhậm thôn trưởng, Ninh Vân Hề còn lại là danh dự thôn trưởng. Vì chúc mừng Ninh Hề thôn kiến thành, Ninh Hề thôn mở trăm bàn yến, mời khắp nơi bạn bè thân thích tới tụ, cầm thiệp mời giả đi vào ngồi, vô thiệp mời giả nhưng nhập ngoại ngồi ăn tiệc cơ động, chuẩn bị thập phần phong phú. Trải qua mọi người thương nghị, ở lễ mừng cùng ngày, cả tòa thôn đều lấy màu đỏ là chủ sắc điệu, lấy màu đen vì phụ, màu đỏ đại biểu ngụ ý vì vui mừng cát tường, mà màu đen đại biểu ngụ ý vì trang trọng cùng cao nhã, cùng với một tia thần bí. Ninh Hề thôn. Đây là vị kia hề cuồng tiên sinh thôn. Thôn trang ngoại, mỗi vị thư sinh bộ dáng tuổi trẻ nam tử, rất là tò mò hỏi. Đúng là vị kia tiên sinh thôn, Ninh Hề thôn, hề cuồng tiên sinh, vừa nghe chính là toàn gia đâu. Ha ha ha, tiên sinh quả nhiên là cái nữ tử, xem này muôn hoa đua thắm khoe hồng cảnh sắc, cũng chỉ có nữ tử mới có như thế tâm tư đi. Những lời này, nhưng thật ra rất khó nói là khen, vẫn là châm trọng. Ngươi lời này nghe có điểm không thích hợp đâu, tiên sinh tuy rằng là nữ tử, nhưng vô luận là phong cách, vẫn là viết làm phong cách, đều không phải giống nhau nữ tử sở hữu, liền nói tiên sinh kia phó thu săn đồ, đại khai đại hợp, cương liệt hung mãnh, liền tính là nam tử, cũng chưa chắc họa đến ra đâu. Vị này hiền huynh thích chính là thu săn đồ. Ha ha ha, ngu đệ nhưng thật ra càng thích bách quỷ dạ hành, tuy rằng khủng bố một ít, nhưng mỗi một cái quỷ đều thập phần bất đồng. Hơn nữa này bức họa còn giúp ngu đệ bắt cái tặc, thật sự là lợi hại cực kỳ. Chào tặc. Họa còn có thể chào tặc. Sao lại thế này, ngươi mau nói đến nghe một chút. Chính là ngày đó buổi tối a, có cái tiểu tặc vào nhà ta, hảo xảo bất xảo liền đi thư phòng, sau đó không đợi xuống tay đâu, đã bị kia bức họa dọa tới rồi, ha ha ha, cái kia tiếng kêu nga, chính là cười chết ta. Này đó khách nhân đều là huyện thành thượng văn nhân, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, còn không có vào thôn từ đâu. Liền quay chung quanh thôn cùng Ninh Vân Hề thảo luận lên, có rất nhiều thích nàng họa, có rất nhiều thích nàng thư, cũng có yêu thích thượng này mỹ lệ cảnh sắc, nói cười cười liền đi vào thôn. Ai, họa là hảo, nhưng ta càng thích hề cuồng tiên sinh thoại bản A, cũng không biết hề cuồng tiên sinh khi nào có thể ra tiểu bạch mộng du nhớ, tam, ta là chờ đến trông ngòn con mắt ta. Ta nhưng thật ra có cái bên trong tin tức, cũng không biết thật giả. Nghe được ra thư sự, lập tức có nhân thần bí hề hề nói. Cái gì tin tức, nói đến nghe một chút. Đại gia cho ngươi phán phán thật giả. Nhà ta nương tử lão cứu có cái bằng hữu, liền ở hề cuồng họa quán công tác, nói là hề cuồng họa quán không lâu trước đây ấn chế một đám thư, hơn nữa vẫn là sách mới người nọ thần bí hề hề nói, như là đang nói cái gì thiên đại bí mật giống nhau. Cái gì? Ấn thư, là sách mới sao? Lập tức có người kinh hỉ hỏi. Hẳn là đi, nghe nói mấy ngày hôm trước liền ấn xong rồi, các ngươi nói. Nói cái gì a? Ngươi nhanh lên nói a, phải làm người sốt ruột. Ai ai ai? Đừng có gấp à, ta này không phải nói sao, ta liền nghĩ, chúng ta tới tham gia này lễ mừng, không biết có thể hay không thuận tiện phát cái thư gì đó, hắc hắc hắc, nhà ta kia tiểu tử cùng nha đầu, nhưng đều là hề cuồng tiên sinh thư mê đâu. 117 Ninh Hề Thôn Phối Trí. Hoan nghênh vài vị khách nhân quang lâm Ninh Hề Thôn, đây là chúng ta Ninh Hề Thôn giản dị bản đồ, vài vị khách nhân có thể tùy ý đi dạo, một canh giờ sau yến hội mới có thể chính thức bắt đầu. Thôn đầu thập phần xinh đẹp chúc mộc lều. Ngồi vài cái ăn mặc thập phần thống nhất thiếu nam thiếu nữ, nhìn thấy có người tới, trong đó một thiếu niên lập tức đón đi lên. Thiếu niên ăn mặc chính là một kiện đỏ trắng đan xen áo ngắn quần dài, đơn giản hào phóng lại không mất vui mừng, thậm chí còn mang theo một tia phiêu giật cảm giác, làm người trước mắt sáng ngời. Các ngươi đây là? Mọi người nhìn đến ăn mặc giống nhau vài người, có chút tò mò hỏi. Chúng ta là trong thôn hướng dẫn du lịch, nếu ngài yêu cầu nói, có thể tiêu tiền thuê chúng ta. Thiếu niên cười cười. Lộ ra một hàm răng trắng, tiếp tục nói, chúng ta không quý Nga, một canh giờ chỉ cần 5 cái tiền đồng. Hướng dẫn du lịch hiện tại có mười mấy cái, đều là mười mấy tuổi tuổi tác, trong đó một bộ phận là người nhà, một bộ phận là mua tới nô lệ, bất quá Ninh Vân Hề cũng không có đem này đó thiếu niên thiếu nữ làm như là nô lệ tới xem, cấp quần áo xuyên, cấp cơm ăn, còn cấp tiền công, cùng thuê đứa ở giống nhau. A, hướng dẫn du lịch A, hướng dẫn du lịch là thứ gì? Có người không rõ nguyên do hỏi. Chính là mang ngài ở trong thôn đi dạo dẫn đường lạc, bất quá chúng ta thôn nhỏ trường nói kêu hướng dẫn du lịch lạc. Tiểu thiếu niên cười ha hả giải thích nói. Thành đi, vậy mướn ngươi hai cái canh giờ, mang theo chúng ta đi dạo đi. Tốt, nhất định bao ngài vừa lòng. Nghe xong lời này, tiểu thiếu niên cười đến càng thêm vui vẻ. Thôn nhỏ trường nói lạc, mỗi kiếm 5 cái tiền đồng, liền sẽ phân cho bọn họ một cái tiền đồng, trong đó sở hữu tiền đoa đều về chính bọn họ, mỗi tháng thu vào nhiều nhất, còn sẽ có tiền thưởng lấy lý. Thiếu niên mang đi một nhóm người, nhưng thực mau tiếp theo phê liền đến, lần này tới chính là xe ngựa, trực tiếp ngừng ở cửa thôn kia, ở kia có Ninh Vân Hề đặc biệt thiết kế bãi đỗ xe, phụ trách bãi đỗ xe công tác cũng là người nhà cùng mấy cái nô lệ công nhân, đãi ngộ cùng hướng dẫn du lịch không sai biệt lắm, mà phụ trách cửa thôn tổng thể công tác, cũng chính là bãi đỗ xe cùng hướng dẫn du lịch tổng thể công tác chính là Ninh Tam Ca, hắn lúc này chính Mỹ tư tư lấy tiền đâu. Nơi này là chúng ta thôn thiết kế đặc biệt bãi đỗ xe, bởi vì hôm nay là thôn kiến thành lễ mừng, các khách nhân đều là mời tới, cho nên bãi đỗ xe không thu phí, các ngài xe ngựa liền ngừng ở nơi này hảo, đi vào đi cũng không vài bước lộ, bên đường đều là hoa cỏ cây cối, cảnh sát thập phần hợp lòng người, thực thích hợp các du khách đi thong thả xem xét. Một vị dừng xe viên cười ha hả giới thiệu nói, cường điệu chỉ ra hôm nay là bởi vì đặc thù mới không thu phí. Bãi đỗ xe. Không thu phí ý tứ là. Về sau muốn thu phí. Này vẫn là lần đầu tiên nghe nói muốn thu phí đâu, các ngươi thu nhiều tiền A. Hỏi chuyện chính là vị tiểu thư, một bên hỏi trong mắt một bên loạn chuyển, đại khái là nghĩ, này rốt cuộc là cái gì thôn A, không phải là tiến hắc thôn đi, bằng không vì cái gì đỉnh cái xe đều phải thu phí A. Cô nương ngữ khí có điểm không tốt lắm, cách đó không xa phụ trách an toàn vấn đề hai cái lao binh lập tức nhìn qua đi, bọn họ bên hông đều xứng một phen đoàn đao, nhìn chính là một bộ thập phần không dễ chọc bộ dáng, sợ tới mức cô nương đột nhiên rụt đầu, ý nghĩ trong lòng lại càng thêm khẳng định. Tiểu kiều, không được hồ nháo. Lúc này, từ kiệt nhân đi ra, quát lớn nhà mình cháu gái một câu sau, liền ôm quyền đối với vị kia dừng xe viên nói, vị này tiểu ca là. Đại lao gia hảo, ta kêu Minh Tử, là nơi này dừng xe viên. Chính là chuyên môn phụ trách cấp các lao ra dừng xe. Minh Tử là cái tiểu thiếu niên, Ninh Vân Hề tiêu phí 5 lượng bạc mua tới, diện mạo mượt mà, rất là thảo hỉ, cũng thực sẽ xem người ánh mắt, huấn luyện qua đi, đã bị phái tới nơi này. Này an bài nhưng thật ra chi kỷ, ngươi là phụ trách dừng xe, kia bọn họ đâu, bọn họ cũng phải không. Từ lao chỉ cách đó không xa kia nhóm người, hai nhóm thiếu niên ăn mặc hơi có chút bất đồng, cũng không nốc tại cùng nhau, nhìn không giống như là một đường người. Bọn họ là hướng dẫn du lịch, chính là dẫn đường ý tứ, ngài nếu là có yêu cầu, có thể thuê một cái, bọn họ đối thôn thập phần hiểu biết, chẳng qua phải bỏ tiền, một canh giờ 5 cái tiền đồng. Minh Tử trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ, cuối cùng còn nhân tiện nói một câu, chúng ta nơi này dừng xe, một ngày mới 5 cái tiền đồng. Ha ha ha, nguyên lai là như thế này, nhưng thật ra thú vị, này đó đều là ai nghĩ ra tới. Từ lao nghe thú vị liền cười hỏi một câu, là chúng ta thôn nhỏ trường. Ngài biết chúng ta thôn nhỏ lớn lên đi, ngài lão này thì mời, chính là chúng ta thôn nhỏ bậc cha chú viết tay, chúng ta thôn nhỏ trưởng chính là xa gần nổi tiếng tài nữ lý. Minh Tử trong giọng nói toàn là đối Ninh Vân Hề sùng bái cùng kính trọng. Lúc ban đầu nhìn thấy Ninh Vân Hề mua nhiều như vậy thiếu niên cùng thiếu nữ thời điểm, bọn họ còn sợ hãi quá, sợ hãi là đi nào đó không tốt địa phương, nhưng sau lại tới rồi nơi này, trải qua một loạt huấn luyện sau, bọn họ liền biết, bọn họ đây là từ địa ngục tới rồi thiên đường. Mà Ninh Vân Hề chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu. Ha ha ha, quả nhiên là nàng chính là vội vàng đâu, có thể mang ta đi trông thấy không? Từ lao cười nói, cũng liền cái này tiểu tài nữ, mới có thể lăn lộn ra nhiều như vậy tân đa dạng. Minh Tử nghiêng đầu, có chút buồn rầu nói, cái này tiểu nhân cũng không biết đâu, bất quá khoảng cách tiến hội bắt đầu còn có đoạn thời gian, ngài thuê cái hướng dẫn du lịch tùy tiện đi một chút đi, ngài xem chúng ta thôn này nhiều xinh đẹp a, nơi nơi đều là hoa hoa thảo thảo. Ta trưởng đến lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp địa phương lý, giống như là cái kia. Đối, nhân gian tiên cảnh. Hành hành hành, xem ra ta này 5 cái tiền đồng là hoa định rồi a. Thứ nhân kiệt cũng muốn nhìn một chút, cười đáp ứng rồi. Cùng loại với thư sinh cùng từ lão như vậy khách nhân còn có rất nhiều, bọn họ ở cửa thôn liền cảm nhận được nhất nhiệt tình, cũng là nhất mới lạ phục vụ. Dần dần mà, trong thôn người càng ngày càng nhiều, đặc biệt là cửa hàng phố vị trí. Tuy rằng chỉ có mấy nhà cửa hàng buôn bán, lại vẫn là hấp dẫn một ít khách nhân. Các ngươi cái này thôn nhỏ thế nhưng còn có cái trà lâu, ngày thường sẽ có người uống trà sao. Sớm nhất một đám thư sinh, lúc này đã ngồi xuống trà lâu không lớn, nhưng lại là trên dưới 2 tầng, bố trí thập phần cổ xưa, dưới lầu là đại đường, trên lầu là phòng đơn, dưới lầu trung gian vị trí, có cái thuyết thư ngôi cao, lúc này đang có một vị thuyết thư tiên sinh ngồi ở chỗ kia, một bên uống trà, một bên nhìn thoại bản. Hoan nghênh quang lâm, vài vị khách nhân là muốn uống trà sao? Một cái tiểu nhị cười đón đi lên. Các ngươi nơi này đều có cái gì trà a? Có một người thư sinh hỏi. Tiểu nhị cười, nói, không có gì hảo trà, chính là sơn dã gian thô trà. Không hảo trà còn khai cái gì trà lâu a? Này khách nhân thật cũng không phải tìm trà, chính là cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc, bọn họ trước kia cũng đều là đi qua trà lâu, nhưng chưa thấy qua như vậy trả lời vấn đề. Tiểu nhị tiếp tục cười, thôn nhỏ trường nói, thời gian cấp bách, trước lấy thô trà chắp vá, về sau liền có hảo trà. Ha ha ha, các ngươi thôn trưởng thật là có ý tứ, lời này cũng cùng các ngươi nói, ngươi hiện tại nói như vậy, không sợ thôn trưởng phạt ngươi à. Thư sinh nhóm đều bị chọc cười, bọn họ cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thật thành chủ quán, loại này lời nói đều có thể nói ra. Tiểu nhị sơ sơ đầu, đúng lý hợp tình nói, lời này chính là thôn trưởng làm ta nói là làm buôn bán muốn thực sự cầu thị, không thể lừa gạt khách hàng chính là chúng ta áo cơm cha mẹ, nhất định phải thành tâm lấy đãi. A, áo cơm cha mẹ, đừng, này nói cái gì nói bậy đâu, các ngươi thôn trưởng cũng quá lớn mật. Kia thư sinh hoảng sợ, này đều nói cái gì, nói được cũng quá lớn mật. Không phải chúng ta thôn trưởng, là chúng ta thôn nhỏ trường lạc, ngài xem, đây là chúng ta thôn nhỏ trường họa, Hề Cuồng tiên sinh, ngài nghe nói qua đi. Điếm tiểu nhị mang theo chúng thư sinh ở trà lâu xoay chuyển, trà lâu treo 5 bức họa, phân biệt là xuân hạ thu đông cùng nhân gian, đều là Ninh Vân Hề thân thủ họa. Này 5 bức họa là một cái hệ liệt, ngụ ý vì 1 năm 4 mùa sinh hoạt đều phải ngũ phúc lâm môn, các ngài thấy được, nơi này, còn có nơi này. Đều có cái tiểu phúc tự đâu. Điếm tiểu nhị tiếp tục giới thiệu nói, đặc biệt hoạt bát. Thật là hảo họa, hảo ngụ ý, không biết bán ra không. Có vị yêu thích họa tác học sinh, lập tức liền tâm động nói, hắn vốn chính là Hề Cuồng tiên sinh họa mê, tới nơi này chính là vì gặp một lần Hề Cuồng tiên sinh. Trà lâu không bán họa, chỉ có Hề Cuồng họa quán bán, họa quán liền ở cách vách, chư vị có hứng thú có thể đi nơi đó thưởng họa lạp. Thôn kiến thành về sau, Hề Cuồng họa quán cũng chuyển nhà. Chư vị có muốn ăn hay không trà, dùng trà nói, ta nơi này liền bắt đầu bài giảng. Lúc này, vẫn luôn xem thoại bản thuyết thư tiên sinh, đột nhiên chen vào nói, nếu là không ăn, đi thong thả không tiện a. Những người này thật là, cái cỏ ồn ào ảnh hưởng nhân ra xem thoại bản. A, bắt đầu bài giảng. Bắt đầu bài giảng cái gì a? Các ngươi nơi này nhưng không hảo đuổi đi khách nhân đi a. Thư sinh nhóm kháng nghị lại hiếu kỳ nói. Thuyết thư tiên sinh chậm gì gì uống một ngụm trà sau, kinh đường một phách, nháy mắt bắt đầu bài giảng. Ở thật lâu trước kia, có một cái gọi là Phương Huyền cũng nam tử, hắn trời sinh bệnh tật ốm yếu sách này vừa nói, toàn trường liền an tĩnh lại, mãi cho đến 15 phút sau. Phương Huyền cũng bị buộc nhảy vực, không chỉ có không chết, thế nhưng còn phát hiện. Biết trước hậu sự như thế nào, thả nghe lần tới phân giải. Bang! Gì? Rốt cuộc phát hiện gì? Sao liền không có đâu? Nga, lại là lần tới phân giải, ta mỗi lần uống trà thời điểm, ghét nhất nghe được chính là những lời này. Ta liền biết sẽ như vậy, ta như thế nào ngu như vậy đâu, ở bên ngoài đi dạo không hảo sao, uống cái gì trà, nghe cái gì thư, tự tìm tội chịu a. Tiên sinh, ngươi nói tiếp một đoạn a, ngươi này chuyện xưa hảo mới lạ, ta đều không có nghe nói qua đâu. Thường bạc, tiên sinh lại đến một đoạn. Có gia cảnh tốt thư sinh, thập phần rộng rãi thưởng một lượng bạc tử. Thuyết thư tiên sinh uống ngụm trà, chậm gì gì mở miệng nói, thôn nhỏ trường nói, một ngày hai đoạn, buổi sáng một đoạn, buổi chiều một đoạn. Mỗi đoạn lặp lại 3 lần, cần thiết có tân khách thời điểm mới có thể bắt đầu nói. Cái gì? Ngươi ý tứ này là buổi chiều mới có thể nghe được, này sao lại có thể, ta hiện tại liền phải nghe, ngươi không nói, ta liền không đi rồi. Có cái kẻ lỗ mãng, nghe được lời này, lập tức liền không làm. Tiên sinh, ngài lời này vốn là ai viết, nghe rất có ý tứ, chẳng biết có được không có thứ bán. Thoại bản là thôn nhỏ trường viết, tên gọi là Mạnh Miệng Bắc Cương, có thư, thực mau là có thể khai bán. Đến lúc đó còn thỉnh chư vị nhiều hơn cổ động. Thuyết thư tiên sinh liền ôm quyền, quảng cáo đánh đến thập phần tự nhiên, hắn này cũng coi như là hoàn thành thôn nhỏ trường công đạo nhiệm vụ. Sách mới? Hề Cuồng tiên sinh sách mới sao? Kia thật sự là quá tốt, ta nhất định phải mua một quyển, không, mua hai buồn. Có thư sinh lập tức cao hứng nói. Mua hai buồn quá ít, ta ít nói đến mua cái 10 buồn 8 buồn, trong nhà người đều thực thích xem đâu, đặc biệt là ta kia mấy cái đệ đệ muội muội đều là Hề Cuồng tiên sinh thư mê. Đúng, nhiều mua mấy quyển, mua trở về có thể tặng người, hát hát. Người này cười đến mạc danh có chút đáng khinh, không biết là nghĩ tới nhà ai cô nương. Muốn nói Hề Cuồng tiên sinh thư, thích nhất chính là thiếu niên thiếu nữ, tiếp theo đó là những cái đó khuê phòng tiểu thư, tiểu bạch ngộng du ký sinh động thú vị, nhân vật đáng yêu, nội dung lại rất kích thích, các tiểu thư nhìn, đều thập phân thích, có chút công tử ca cân nào xoay chuyển mau, liền đánh lên đưa thư chủ ý. Mà nhìn đến vài vị thư sinh phản ứng. Trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ thuyết thư tiên sinh thực vừa lòng ngoại, còn có tạm thời đảm nhiệm trà lâu lão bản Huyền 15, bởi vì nhân thủ không đủ, cận vệ nhóm đều bị phái ra tới, chẳng qua đều là tạm thời. Trà lâu ở vào thương vòng trung tâm vị trí thiên ngoại, lại hướng bên trong đi một chút, lớn nhất một gian cửa hàng đó là Hề Cuồng Hoa Quán, đây cũng là Ninh Vân Hề địa bàn, trưởng quầy như cũ là hạ xem, lúc này hắn cũng tiếp đón một đám khách nhân, có thư sinh, cũng có lui tới thương gia, từ nhân kiệt từ lao ra, liền mang theo hắn tôn tử cùng cháu gái ở bên trong thường họa. Ninh Hề thôn Hề Cuồng Họa quán khai trương sau, huyện thành Hề Cuồng Họa quán trực tiếp liền quan nghiệp, bên trong họa tác đều dọn tới rồi nơi này, mà nơi này họa quán muốn so nguyên họa quán lớn hơn gấp 3 có thừa, hơn nữa vẫn là 2 tầng, mọi người đi vào đi lúc sau, đều có loại thập phần trống trải cảm giác. Từ nhân kiệt mang theo tôn tử cùng cháu gái đi dạo một vòng lúc sau, tìm được Ninh Tam Ca, cười trêu chọc nói, Hề Cuồng tiên sinh gần nhất rất bận đi, đều không có thêm vào tân tác. Không không không, họa tác tuy rằng không có tân, nhưng là bên có A. Ninh Tam Ca nếu có thâm ý nói, bên, không phải là từ lao ánh mắt sáng lên, thập phần chờ mong nhìn Ninh Tam Ca, Ninh Tam Ca dùng sức gật gật đầu, nói, nhà ta tiểu muội ra sách mới. Sách mới, là tiểu bạch ngộng du nhớ, Tam, sao? Lúc này, một cái tiểu tiếu giọng nữ đột nhiên cắm tiến vào, ngữ khí thập phần gấp không chờ nổi, hiển nhiên cũng là thư mê một cái. Ninh Tam Ca nhìn về phía từ lão thân bên tiểu nha đầu, 14-15 tuổi bộ dáng, dung mạo rào hảo, tính tình thoạt nhìn rất hoạt bát bộ dáng. Không phải, lần này tiểu muội viết bên, càng thích hợp lớn tuổi một ít người xem, ân, còn có nam tử xem. Ninh Tam Ca đã xem qua sách mới, Kim Qua Thiết Mã, Tung Hoành Sa Trường, đó là vô số nam nhân mộng tưởng A. Cái gì sao, như thế nào đổi thư đâu, nhân gia muốn nhìn tiểu bạch mộng du ký A. Từ Kiều Kiều thập phần thất vọng nói thầm nói, ánh mắt đều ảm đạm xuống dưới, nàng mạo tiến vào hắc thôn nguy hiểm tới gặp thần tượng, như thế nào thần tượng viết sách mới lại không phải chính mình thích đâu, hảo thất vọng à. Gia Gia, ngươi không phải cùng Hề Cuồng tiên sinh rất quen thuộc sao, ngài cùng nàng nói nha, làm nàng trước viết tiểu bạch mộng du ký hảo sao. Nhân gia rất thích nha. Không chuẩn hồ nháo. 118 nguyện muôn đời trường tồn. Vị này tiểu thư, ngài cũng đừng có gấp, nhà ta muội tử sách mới, tuyệt đối không thể so trước kia kém. Ninh Tam Ca xem tiểu cô nương sốt ruột bộ dáng, ngữ khí thập phần tự tin an ủi một câu. Từ Kiều Kiều không tin, ngưỡng đầu nhỏ thở phì phì nói, ngươi không phải nói không thích hợp nữ hải tử xem sao. Ta là nói càng thích hợp nam tử xem, nhưng nữ tử cũng có thể xem a. Ninh Tam Ca phủ nhận nói, hắn nhưng chưa nói nữ hải tử không thể xem, cũng không biết nữ hải tử có hay không loại này thưởng thức trình độ. Rốt cuộc là cái gì thư a, ngươi nói đến nói đi đều đem bổn tiểu thư cấp nói mơ hồ. Từ Kiều Kiều không cao hứng. Ngươi mau lấy ra tới, mặc kệ cái gì thư, bổn tiểu thư đều mua. Lúc này, từ lao cũng cười nói, đúng vậy, cái gì thư, lấy ra tới nhìn xem. Ninh Tam Ca rụt rè cười, nói, chờ yến hội bắt đầu rồi, ngài là có thể nhìn đến thư. Kia còn muốn chờ đâu, ngươi nơi này liền không có. Từ lao không quá tin tưởng hỏi. Từ lao, ta như thế nào sẽ lừa ngài đâu, ngài cũng đừng có gấp, liền ở chúng ta nơi này nhìn xem, ngài liền không cảm thấy chúng ta họa quán có cái gì bất đồng sao. Ninh Tam Ca nếu có điều chỉ dẫn dắt rời đi đề tài. Bất đồng. Trở nên lớn hơn nữa. Thứ nhân kiệt không quá xác định nói. Cực kỳ lớn, nhưng cũng có rất nhiều bất đồng. Ngài xem nơi này, chúng ta gia tăng rồi hội họa đài. Đây là ta tiểu muội đi tham gia thưởng họa đại hội được đến linh cảm. Chúng ta họa quán cũng có thể lấy họa dễ vẽ. Bằng không có chút khách nhân luôn là nói nhà ta tiểu muội họa tắc quá quý. Ninh Tam Ca dẫn mọi người bắt đầu giới thiệu nói. Còn có nơi này, ngài xem đây là nghỉ ngơi khu. Xung quanh đều làm cách âm, các khách nhân có thể ở chỗ này thảo luận ý nghĩ của chính mình, còn có thể uống trà nghỉ ngơi. Tân họa quán gia tăng rồi rất nhiều chi tiết nhỏ, như là từ Ninh Vân Hề thân thủ điêu khắc các loại cục đá vật trang trí, ở góc chỗ gia tăng nghỉ ngơi ghế, còn có một ít cung khách nhân tùy ý sử dụng giấy bút, đều so nguyên lai họa quán càng thêm tỉ mỉ cùng săn sóc. Trà lâu, họa quán ở ngoài, còn có mấy phê khách nhân, trong đó một đám nhìn như là ăn chơi chắc táng thiếu gia, bị mang theo đi một cái họa đại nguyên bảo cửa hàng. Này cửa hàng 3 tầng lâu, nhìn kim bích huy hoàng, thập phần lóa mắt. Hoan nên đi vào Phúc Bảo lâu, tuy rằng chúng ta nơi này có ngài quen thuộc bài trí, có đặc biệt tục khí chơi pháp, nhưng chúng ta nơi này là đứng đắn cờ bài hưu nhàn giải trí thất, tuyệt đối không phải ngài nhận chi chung sòng bạc Nga. Mọi người mới vừa vào cửa, liền nhìn đến một cái tiểu mập mạp, rung đùi đắc ý nói, nhìn đặc biệt có hỉ cảm, cũng hơi có điểm quen mắt. Chúng ta nơi này có mấy chục loại cờ bài, các ngươi chơi qua, không có chơi qua, một người chơi. Hai người chơi, thậm chí mấy chục người cùng nhau chơi. Chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không có chúng ta nơi này chơi không. Cuối cùng nói thêm câu nữa, đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân, chúng ta thôn nhỏ trưởng công đạo, thua thượng trăm lượng bạc khách nhân, liền thỉnh chủ động rời đi. Lữ Phúc là Phúc Bảo lâu trưởng quầy, xem như khác loại con kế nghiệp cha, hắn hôm nay xuyên một thân màu đỏ sậm trường bào, nhìn có điểm như là tân lang, hỉ khí dương dương, một trương mồm mép thập phần trôi chảy. Gì, ngươi không phải Lữ Phúc Lữ Mập Mạp sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Thật là Lữ Mập Mạp a, ta liền nói ta thấy thế nào quen mắt, nhà ngươi sòng bạc đều làm được nơi này tới, đây là chi nhánh. Lữ Phúc vội vàng lắc đầu, đặc biệt khoe khoang giải thích nói, không phải, ta đây liền là tổng cửa hàng, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, ta láo cha cái kia, nào có ta cái này hảo, tới tới tới, ta cho các ngươi giới thiệu, các ngươi biết đây là cái gì sao? Mọi người nhìn một đống tiểu mục khối, chăm miệng một lời hỏi, đây là cái gì a? Mặt trược. Biết cái gì là mặt trược sao? Tới tới tới, nghe ta cho các ngươi chậm rãi nói đến Lữ Phúc mở ra thuyết thư hình thức, đem một đám người lừa dối sửng sốt. Nga, ngươi nói cái này à, cái này gọi là bài bổ kẻ, cũng là chúng ta thôn nhỏ tóc dài mình, chơi pháp thập phần nhiều, ta trước cho các ngươi nói mấy cái à. Phúc Bảo Lâu bên cạnh là một nhà tiệm ăn, chẳng qua tiệm ăn không có khai trường, có một đám khách nhân đi ngang qua, tò mò hỏi một câu, nhà này như thế nào không có khai trường à. Đây là để lại cho tiểu lầu cửa hàng, nhưng thôn nhỏ trường nói còn không có chuẩn bị tốt, liền tạm thời không khai trương. Hướng dẫn du lịch giải thích nói, các ngươi thôn nhỏ trường cũng thật là có ý tứ, liền lớn như vậy một cái thôn nhỏ, còn làm cho mọi mặt chú đáo, sẽ có khách nhân tới sao? Kia khách nhân trêu chọc nói, bất quá cũng là thật như vậy tưởng, rốt cuộc liền một cái thôn, lại là quán trà lại là tiểu lầu, nơi nào có nhiều như vậy khách nhân? Có chúng ta thôn nhỏ lớn lên ở, này đó đều không phải sự. Này hướng dẫn du lịch không chỉ có hay nói, vẫn là cái Ninh Vân Hề tiểu fans, bất quá toàn bộ Ninh Hề thôn người, phỏng chừng đều là Ninh Vân Hề fans. Ngươi liền như vậy tin nàng A, nàng cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi. Ngươi nọ cũng là cái không có việc gì tìm việc, thế nào cũng phải đùa với người chơi. Tiểu hướng dẫn du lịch cũng không tức giận, cười hì hì nói, cấp cơm ăn, cấp y lìa xuyên, làm việc liền có tiền công lấy, nói trắng ra là, chính là cho ta đệ nhị cái mạng, ngài nói, ta có thể không tin thôn nhỏ trường sao. Tiểu hướng dẫn du lịch lời này nói rất đúng tựa thực tùy ý, cất nhả một chút đều không trầm trọng, nhưng trong đó nội dung, lại làm người không thể không suy nghĩ sâu xa, đặc biệt là kia cái gọi là đệ nhị cái mạng, nói Ninh Vân Hề là bọn họ tái sinh phụ mẫu cũng không quá. Mấy cái khách nhân đều trầm mặc, liền tính là cái kia có chút chọn sự, cũng yên lặng mà nhắm lại miệng. Đi qua ngoại tầng dân cư, dạo quá trung tầng cửa hàng vòng, tiến vào đến nội tầng lúc sau, có tam đại kiến trúc lập tức liền hấp dẫn ở mọi người tầm mắt. Đây là luyện võ trường sao? Thật là khí phái a. Nổi danh ăn mặc đoản quái trắng hán, chỉ vào cách đó không xa một mảnh nơi sân, rất là kinh ngạc cảm thán hỏi. Thôn nhỏ trường nói đây là diễn võ trường, cấp các thôn dân dùng để luyện võ, khách nhân ngài nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi xem, thôn nhỏ trường chuẩn bị rất nhiều binh khí, ngài đều có thể thử xem tay. Tráng hán đi qua đi, quả nhiên thấy được vài bài binh khí, đao thương kiếm kích búa rìu dao nĩa cái gì cần có đều có, thập phần đầy đủ hết. Diễn võ trường chiếm địa rộng lớn, vài vị thích luyện võ hán tử, đều tụ tập tới rồi nơi này, mà liền ở diễn võ trường cách đó không xa, chính là Ninh Hề thôn trung tâm quảng trường. Quảng trường một khác sần đó là thư viện, cũng là Ninh Hề thôn tam đại kiến trúc chi nhất. Hoa, các ngươi một cái thôn nhỏ, thế nhưng kiến tạo lớn như vậy một tòa tàng thư các, thật là quá lợi hại, không hổ là Hề cuồng tiền sinh bút tích, đại khí, bội phục. Vài tên thư sinh đứng ở thư viện ngoại, nhìn thư viện ánh mắt toàn là cực kỳ hâm mộ. Chúng ta thôn nhỏ trường nói đây là thư viện, khách nhân cùng các thôn dân đều có thể tới nơi này đọc sách cùng mượn thư, nếu là khách nhân ngài thường tới đọc sách, còn có thể xử lý một chương thẻ hội viên, có thể cho ngài ưu đãi. Hướng dẫn du lịch giới thiệu nói, sau lại giải thích một câu, hơn nữa chỉ có hội viên mới có thể đi tầng thứ 3 đọc sách, hưởng thụ đến rất nhiều đặc biệt đãi ngộ. Thư viện, hội viên, đây đều là có ý tứ gì, ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích, ta rất muốn xử lý ngươi nói cái kia thẻ hội viên A. Thư viện chính là tàng thư các lạc, mà hội viên ý tứ chính là tiểu hướng dẫn du lịch đỉnh đạc mà nói, tụ lại đây người càng ngày càng nhiều, thật nhiều người đều tỏ vẻ chính mình muốn xử lý thẻ hội viên. Mà trừ bỏ diễn võ trường cùng thư viện ngoại, cuối cùng một cái thuộc về tam đại kiến trúc đó là Ninh Gia Trang, chẳng qua bên trong phong cảnh đều bị một vòng cao lớn chỉnh tề tường vây vây quanh, người ngoài cũng chỉ có thể nhìn xem bên ngoài hoa cỏ cây cối, nhưng thật ra thật đúng là phát hiện không ít quý hiếm hoa cỏ, phần lớn đều là một hệ dị năng giả công lao, bằng không này đó hoa cỏ tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này sinh trưởng. Giờ thị vừa qua khỏi, yến hội liền phải chính thức bắt đầu rồi, các tân khách lục tục đều bị đưa tới trung tâm quảng trường. Nơi đó mặt chỉnh chỉnh tề tề bày biện 101 cái bàn, đã có bộ phận khách nhân nhập tòa, đang ở top 5 top 3 đàm luận chính mình nhìn thấy nghe thấy, cùng với sở cảm. Tiểu tiên sinh, ngài này thôn thật là không tồi, chúc mừng a. Từ lão mang theo tôn tử cùng cháu gái đi tới đón khách Ninh Vân Hề trước mặt, đây là ta tôn tử Từ Lăng Nhiên, cháu gái tôn Kiều Kiều, ta dẫn bọn hắn tới gặp từng trải. Hoa, ngươi chính là Hề Cuồng tiên sinh A, thật là sao? Hảo tiểu A. Từ Kiều Kiều lập tức liền nhảy tới rồi Ninh Vân Hề trước mặt, Ninh Vân Hề nhạy bén lui ra phía sau hai bước, nếu không phải xác định đối phương không có uy hiếp, nàng liền phải một chân đem người đá bay. Gặp qua Hề Cuồng tiên sinh, ra muội tuổi nhỏ, còn thỉnh tiên sinh chớ trách. Từ Lăng Nhiên được rồi cái thư sinh lễ, nho nhã lễ độ bộ dáng, cùng Từ Kiều Kiều một chút đều bất đồng. Từ Lao cười ha hả nói, ha ha ha, ta này tôn tử cùng cháu gái nhưng đều là ngươi thư mê, lần này biết ta lại đây, một hai phải đi theo tới. Đúng vậy, thiên sinh đại tài, Lăng Nhiên thập phần bội phục. Từ Lăng Nhiên nói lại hành lễ, xem ra là thật sự rất bội phục. Đúng vậy, tiên sinh thư thật sự thực không tồi, bất quá nghe nói ngươi sách mới không thích hợp nữ tử xem, vì cái gì nha, vậy ngươi khi nào viết Tiểu Bạch Mộng Du nhớ, tam. Từ Kiều Kiều chính là cái lắm mồm không quá có lễ phép, bất quá bé gái sao, cũng không tính quá chán ghét. Ninh Vân Hề hỏi ngược lại, ai nói không thích hợp nữ tử xem. Nữ tử đều có thể viết, vì cái gì nữ tử không thể xem. Từ Kiều Kiều sửng sốt, nghĩ nghĩ, lời này cũng đúng vậy, nếu là ngươi viết, nữ hài tử như thế nào sẽ không thể xem đâu, kia sách mới ở nơi nào à, ta hảo muốn nhìn một chút nga. Ninh Vân Hề cười cười, nói, Từ Lão, các ngài cũng đừng có gấp, đi vào trước ngồi ngồi, chờ yến hội bắt đầu rồi, các ngài sẽ biết. Từ Lão cười ha hả nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, Ninh Vân Hề nhất phái bình tĩnh, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, thành, nghe ngươi. Từ Lão mang theo người đi vào lúc sau, lại có mấy đám người tụ ở bên nhau đã đi tới. Những người này biểu tình đều tương đối cổ quái, ánh mắt vẫn luôn ở khắp nơi đánh giá, như là đang tìm kiếm cái gì giống nhau, đồng thời này mấy người, cũng ở nhỏ giọng nói thầm. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi, ngươi cũng là vị kia tìm tới. Trong đó một cái ăn mặc hoa phục trung niên nam tử, hướng về một bên một cái trung niên thư sinh hỏi, hai người không phải một đường tới, nhưng hiển nhiên là nhận thức. Vị kia chính là tìm tới không ít người, ngươi nhìn xem kia mấy cái, có phải hay không Hoàng Chi? Còn có kia đầu. Hẳn là Huyền Chi lui ra tới, ta đã thấy vài vị. Chậc chậc chậc, cũng không biết đây là có chuyện gì, tới nhiều người như vậy, ngươi có bên trong tin tức sao? Nói cái gì bên trong tin tức đâu, đừng đoán mò, chủ tử làm cái gì ngươi làm là được. Chính là chủ tử cũng không làm cái gì à, khiến cho tới ăn tịch cũng là nhiệm vụ. Nói không chừng chính là đâu, ngươi hảo hảo ăn là được. Trở lên như vậy đối thoại người, đều là Phương Đông cũng Huyền tìm tới. Trong đó một bộ phận là Xích Huyền quân xuất ngũ xuống dưới dấu ở các ngành các nghề người, một bộ phận là chịu mời mà đến khách nhân. Ninh Vân Hề chăm bàn yến, ở khắp nơi nỗ lực hạ, vô cùng náo nhiệt thực hiện, đãi mọi người ngồi định rồi, Ninh Vân Hề lôi kéo Ninh A Cha tay đứng ở trên đài, dùng nàng kia thanh lanh thanh âm nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Ninh Hề thôn hoan nên chư vị đã đến, vị này chính là chúng ta thôn trưởng Ninh Diệu tổ Ninh thôn trưởng, ta là danh dự thôn trưởng Ninh Vân Hề. Chúng ta Ninh Hề thôn là một tòa tập du lịch cùng hưu nhàn với nhất thể giải trí hình thôn trang bên trong. Thiết có tiểu lầu, quán trà, hoa quán, thư viện, diễn võ trưởng chờ một loạt phương tiện. Chúng ta thôn trưởng còn có một ít không đặt cửa hàng, thành mời các giới gia nhập. Cuối cùng, phàm là cầm thiệp mời tiến đến tham gia lễ mừng khách nhân, đều có thể ở lễ mừng sau đạt được một quyển ta sách mới, mạnh miệng Bắc Cương, kính thỉnh chư vị đánh giá. Nguyên bản cái này phân đoạn còn cần Ninh A Cha nói chuyện. Nhưng Ninh A Cha thực lực cự tuyệt, cũng chỉ có Ninh Vân Hề chính mình làm đại biểu. Cái gì? Hề Cuồng tiên sinh ra sách mới, thật tốt quá, ta chính là vì sách mới tới. Giải trí hình thôn trưởng. Đây là có ý tứ gì, ta còn là lần đầu tiên nghe được đâu. Du lịch là có ý tứ gì? Trời xuân sao? Ta đi qua diễn võ trưởng, kia thật là khí phái, cái gì đều có, ta về sau liền đi nơi đó đánh quyền. Ha ha ha, ta thích nhất chính là Phúc Bảo Lâu à. Nếu không phải bằng hữu lôi kéo ta, ta đều không nghĩ tới, nơi đó hảo hảo chơi đâu. Các tân khách nghị luận sôi nổi, phần lớn đều tìm được rồi chính mình thích địa phương, một bên phát biểu chính mình cảm tưởng, một bên cùng các bằng hữu bù đắp nhau, đồ ăn còn không có thượng đâu, không khí cũng đã thập phần nhiệt liệt. Thượng đồ ăn lâu. Liền ở ngay lúc này, một đạo trào dâng thanh âm vang lên, dọa mọi người nhảy dựng, sau đó mọi người liền nhìn đến, hai bài người không biết từ nơi nào đi ra, ăn mặc thập phần kỳ lạ trang phục. Mỗi người trong tay đều bưng một cái khay, trên khay từng người có lưỡng đạo đồ ăn. Đạo thứ nhất đồ ăn. Ảnh gia đình. Đạo thứ hai đồ ăn. Kim Ngọc Mãn Đường. Đạo thứ ba đồ ăn. Ngũ Phúc Lâm Môn. Thứ 12 nói đồ ăn. Hàng năm có thừa. Thứ 18 nói đồ ăn. Năm tháng mạnh khỏe. Trong yến hội thức ăn, đều là Ninh gia người tụ ở bên nhau thảo luận ra tới, những cái đó bị ký thác thâm hậu chúc phúc tên, cũng là mọi người phối hợp thái sắc một đám nghĩ ra được. bọn họ tân gia, bọn họ tân thôn, càng là bọn họ tân sinh hoạt, bọn họ nguyện ý dùng hết thể tốt đẹp từ ngữ tới vì chính mình chúc phúc, cũng chờ mong mọi người có thể tại đây mỹ lệ địa phương, có được một đoạn vô cùng mỹ lệ hồi ức, thậm chí là cả đời khó nhất quên hồi ức. Đồ ăn tể, thỉnh khai yến. Ninh Vân Hề bưng một chén rượu thủy đứng lên, cất cao giọng nói, kính thiên, kính mà, kính Ninh Hề thôn, nguyện Ninh Hề thôn muôn đời trường tồn. 119 phiền toái tìm tới môn. Ninh Vân Hề vẫn luôn đều biểu hiện bình tĩnh mà rụt rè, nhưng kính rượu này phiên động tác, lời này, lại bại lộ nàng tính tình trung kiêu ngạo cùng một chút dã tâm, bất quá chính là cái thôn, lại đại dã tâm, lúc này cũng sẽ không khiến cho người khác để ý, mọi người chỉ cảm thấy nàng đại khí lăng nhiên, còn tuổi nhỏ, giống như cũng đã có lăng vân trang trí, thập phần làm người chấn động, không hổ là trong truyền thuyết hề cuồng tiên sinh, quả nhiên không giống bình thường. Yến hội bắt đầu, Ninh gia người đại biểu Ninh Hề thôn toàn thể bắt đầu kính rượu. Ninh Vân Hề mỗi đến một bàn, đều sẽ bị hỏi thượng vài câu về sách mới sự, đặc biệt là những cái đó ở quán trà nghe qua vài đoạn, liền càng thêm tò mò, hỏi đến Ninh Vân Hề phiền không thắng phiền, ứng phó rồi vài lần lúc sau, liền trực tiếp phất tay làm người chuẩn bị lên. Ninh Vân Hề làm người dọn 2.000 buồn sách mới, liền đặt ở trung tâm quảng trường góc chỗ, phàm là có khách nhân dùng qua yến hội, rời đi thời điểm liền có thể đi lấy một quyển, làm như là Ninh Hề thôn đáp lễ, có khách nhân không chịu nổi tò mò, cơm cũng chưa ăn xong. Liền kích động chạy qua đi. Yến hội kết thúc thời điểm, đồ ăn hạ bàn, các khách nhân lại không có lập tức rời đi, mà là phủng thư một đám xem đến mùi ngon. Rượu tổ A, các ngươi này thôn thật là không tồi A, khó trách các ngươi đều chuyển đến nơi này, không tồi, không tồi A. Hồng Thạch thôn lão thôn trưởng, ngữ khí hơi có chút cô đơn cảm khái nói. Ninh A cha hàm hậu cười cười, thôn trưởng nếu là thích nơi này, ngài liền dọn lại đây, cùng chúng ta làm hàng xóm. Không được, người già rồi, còn lăn lộn cái gì? Các ngươi hảo hảo sinh hoạt, về sau có việc thường đi lại là được. Ha ha a, ngài tới chúng ta này, ta thỉnh ngài uống rượu. Ninh A cha cười ha hả đáp ứng rồi. Thành, ta đây liền đi rồi, Nga, đúng rồi, tiếp cái gì thư a, cũng cho ta lấy một quyển, nhà ta tiểu tôn tử thích chứ nhìn, hắn cũng là tiểu hề thư mê đâu. Ha ha ha, như vậy à, chờ về sau hề nha đầu lại viết cái gì thư, ta nhất định trước tiên liền cho ngài lao đưa đi. Ninh A cha nơi này bồi lão thôn trưởng cùng nguyên lai thôn dân, Ninh Vân Hề nơi đó thì tại ứng phó hợp tác đồng bọn cùng huyện thành một ít thư sinh, những cái đó thư sinh có mấy cái xem đến khá nhanh, hoặc là đọc sách phương thức hơi có chút đặc biệt, nhìn mở đầu liền gấp không chờ nổi muốn xem kết cục, đều thập phần thất vọng phát hiện, quyển sách này thế nhưng không viết xong. Hề cuồng tiên sinh A, ngài sách này như thế nào không viết xong đâu, tướng quân một mình thâm nhập lúc sau, rốt cuộc có hay không đánh thắng trận A, sẽ không bị thương đi. Đúng vậy. Như thế nào liền tạp ở nơi này, không biết đáp án, ta này trong lòng A ruột gan cồn cào A. Tiên sinh, ta cũng không cầu hiện tại liền nhìn đến kết cục, ta liền muốn biết tướng quân có hay không thắng, quyển sách này rốt cuộc có mấy quyển. Ninh Vân Hề nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tổng cộng thượng trung hạ tam sách. Kia tướng quân có hay không thắng A? Muốn biết thắng không thắng A? Xem tiếp theo quyển sách thời điểm sẽ biết. Mọi người khóc lớn.